Chương 731 mà giờ này khắc này, hai mỹ nữ mặc áo đen và áo choàng trắng mang đến, cho Roy một cảm giác còn hơn cả cao thủ nguyên khí cấp 6 mà gã ta gặp phải lúc đó. Ùng ục một cái, nuốt nước bọt xong Roy đột nhiên phát hiện mình quả thực là vận xui phủ đầu, sao lại có thể mê muội chạy tới đây đoạt lấy bảo vật. Nhìn bộ dạng của vài người phụ nữ, lẽ ra hẳn đã đến từ rất lâu rồi mới phải, chẳng lẽ cũng là hướng về phía bảo vật kia tới sao? Nếu đã như vậy thì mình cũng không còn hy vọng gì nữa, hai nữ nhân ít nhất cũng là cường giả nguyên khí cấp 6, như vậy mình chạy tới tranh đoạt bảo vật chính là tìm chết. Nhưng Roy nghĩ lại, chỉ cần gã ta không tranh đoạt với những người phụ nữ này, thì bọn họ sẽ không đối phó với gã. Nghĩ đến đây Roy lại thở phào nhẹ nhõm, lại phất tay để thủ hạ của mình toàn bộ dừng lại, sau đó không nói tiếng nào yên lặng chuẩn bị rời đi. Rõ ràng Roy không có ý định lội xuống vũng nước đục này, gã ta muốn rời đi. Đúng lúc này, kén thịt trên tháp trùng đột nhiên mở ra, một bóng người từ trên đó nhảy xuống, cảnh tượng này tự nhiên khiến Roy, chó hoang và những người khác giật mình. Lúc này bọn chúng mới có phản ứng, cái gọi là bảo vật sợ rằng căn bản không tồn tại, nguyên khí vừa rồi rõ ràng là do người này tỏa ra. Mà kinh khủng nhất là, nguyên khí hẳn là vô ý thức tiết lộ, mà giờ khắc này, không có bất kỳ dấu vết nào của nguyên khí dò dỉ từ đối phương, nhưng lại cho người ta cảm giác so với hai nữ nhân kia còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cuối cùng đây là địa phương nào, bọn họ đến tột cùng là người nào vậy? Roy rụt rè định quay đầu bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, gã ta nghe thấy một giọng nói. Đứng lại, thanh âm không lớn nhưng như sấm rền bên tai đám người Roy, hàng trăm tên giặc cò lần lượt dừng lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi tự nhiên với cường giả, nó là bản năng, giống như chuột gặp mèo, loại sợ hãi này không cần đối phương triển lộ nanh vuốt, cũng đã để cho bọn chúng không dám sinh ra một tia tâm tư đối kháng. Nói chuyện tự nhiên là Ngô Minh, lúc này thân thể của anh ta đã được tái tạo. Giờ khắc này anh ta nhìn qua cùng trước đây không có khác biệt gì, nhưng rồi lại là hoàn toàn bất đồng. Thân thể của anh ta là hỗn hợp của các nhân tố từ chủng tộc, cổ cự nhân vương, hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc, có thể nói anh ta sở trường tất cả các tộc. Lúc này, Ngô Minh không cần sử dụng thẻ bài, chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân là đủ để đánh giết tất cả kẻ địch rồi. Loại lực lượng cường đại mang lại cho Ngô Minh sự tự tin vô song. Đối với Ngô Minh lúc này mà nói, thì thật sự không quan tâm đến đám người Roy và chó hoang. Từ khi đối phương tiến vào lãnh địa thì anh ta cũng đã biết, nhưng anh ta không ra lệnh cho đàn chủng tộc mà để đối phương giết vào. Nguyên nhân là do Ngô Minh cảm nhận được khí tức quen thuộc từ Roy. Khí tức này cực kỳ yếu ớt đến nỗi Ngô Minh không cách nào từ phía trên phân biệt ra được lai lịch, nhưng không hề nghi ngờ Ngô Minh rất quen thuộc với khí tức này, cho nên anh ta để Roy và những tên giặc cò tùy ý đi vào, chính là đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bước ra, Ngô Minh thi triển lôi bộ của mình ngay lập tức đứng phía sau Roy, người sau vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Ngô Minh đang ở gần trong gang tấc, mồ hôi trên mặt gã ta đột nhiên rơi xuống. Chỉ có điều gã ta không dám lau, bởi vì gã phát hiện dưới cái nhìn của đối phương giống như gã ta bước vào địa ngục, ngay cả cử động ngón tay cũng rất khó khăn. Ngô Minh không lộ vẻ gì, lại từ từ đưa tay và lấy một thứ gì đó từ Roy. Đó là một cái vảy có kích thước bằng đầu ngón tay cái với màu lục lam chói lọi. Rõ ràng Roy rất thích chiếc vảy màu lục lam này và đã biến nó thành mặt dây chuyền để đeo quanh cổ. Ngô Minh cẩn thận nhìn chằm chằm cái vảy này hồi lâu, rốt cục từ trong khí tức này nhớ lại một chút gì đó. Đây là vảy của ngàn năm thạch tượng quỷ, vảy màu xanh lam, khí tức trên đó là Kerrigan đạo sư. Đây là vảy ngàn năm thạch tượng quỷ của Kerrigan đạo sư. Khi Ngô Minh nhớ ra nó, lập tức biến sắc. Kể từ khi hội nghị trăm quốc Kerrigan đạo sư đã nói sẽ đi tìm đại sư Dillon, đến bây giờ vẫn không nghe tin tức gì, có thể nói là tung tích không rõ. Mặc dù nguyên khí thế giới trải qua đại hỗn loạn như thế, cũng không có một chút ít gì về Kerrigan đạo sư. Không nghi ngờ chút nào, điều này rõ ràng không bình thường, hết sức không bình thường, bởi vì bất kể Kerrigan đang ở đâu vào lúc này, thì cũng nên biết về cuộc nổi dậy của những người khổng lồ, và nàng ta thậm chí biết về đại sư Dillon đã thoát khỏi khó khăn, và trở thành hai người trụ cột của Tân Hoa Quốc. Nếu như nàng biết, nhất định sẽ tìm đến. Thế nhưng lâu như vậy rồi, Kerrigan đạo sư vẫn chưa được tìm thấy, vẫn không có tin tức gì, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ngô Minh vẫn rất lo lắng, hơn nữa cũng đã từng tìm kiếm, nhưng không một bí thuật sư nào đã từng nhìn thấy, hoặc nghe nói tin tức về Kerrigan đạo sư một lần. Nào, sự việc này có điều gì đó không bình thường. Ngô Minh vốn rất quan tâm, phát hiện ra vảy ngàn năm thạch tượng quỷ của Kerrigan đạo sư xuất hiện trên người tên giặc cỏ. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của Ngô Minh. Nói cho ta biết, ngươi lấy thứ này ở đâu, nói thật cho ta biết, nếu như không nói, hoặc là có lời nói dối, như vậy ta bảo đảm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngô Minh nhìn chằm chằm vào mắt Roy, từng chữ từng câu nói ra. Dưới con mắt của Ngô Minh, Roy, tên cầm đầu giặc cỏ nhiều năm, lòng dạ độc ác giết người như ngoé, có thể nói là không sợ bất kỳ ai hay thế lực nào, lúc này gã ta suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Quá kinh khủng, đây là những suy nghĩ trong lòng Roy. Ánh mắt vừa rồi của Ngô Minh quá mức khủng bố, như cùng đối mặt với một đầu hồng hoang mãnh thú, có thể, trong nháy mắt găm nhấm gã đến nỗi ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn bã. Dưới ánh mắt này Roy không dám có một tia phản kháng nào, càng là trong nháy mắt e sợ Ngô Minh tới cực điểm. Lúc này gã ta không dám có một tia một ẩn giấu, từng chữ từng câu đem sự tình có được cái vảy này nói ra. Hơn nửa năm trước cuộc nổi dậy của người khổng lồ, Roy trong một vụ cướp đoạt đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền trong nguyên khí thế giới, một trong số đó là về vòng xoáy bảy màu. Truyền thuyết này được lưu truyền rất rộng rãi, từ hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc, ở đệ nhị nguyên khí thế giới đến chủng tộc thấp nhất ở đệ tứ nguyên khí thế giới, mọi người đều đã từng nghe qua câu chuyện huyền thoại này, vòng xoáy bảy màu. Trong truyền thuyết, mặc dù vòng xoáy bảy màu rất lộng lẫy nhưng nó tượng trưng cho điểm gở và chết chóc. Bởi vì mỗi khi nó xuất hiện, nó sẽ mang đi và nuốt chửng một số người, và sau khi những người này bị mang đi liền biến mất khỏi thế gian, sẽ không còn bất kỳ tin tức nào nữa. Theo thời gian, truyền thuyết khủng bố về vòng xoáy bảy màu đã lan rộng. Tất nhiên, hầu hết mọi người chỉ coi nó như một truyền thuyết bình thường, và Roy cũng vậy. Cho đến một ngày, gã ta tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của vòng xoáy bảy màu, và nuốt chửng một người phụ nữ. Lúc đó Roy và một đám người đang nghỉ ngơi trong rừng. Bọn chúng vừa giết một đoàn lữ hành và kiếm được rất nhiều đồ tiếp tế. Loại chuyện này đối với giặc cỏ mà nói quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Và đúng lúc này, người phụ nữ xuất hiện. Roy có thể chắc chắn người phụ nữ đó là một cường giả đã đạt đến nguyên khí cấp 6 và là một bí thuật sư, bởi vì bên vai đối phương là 1.000 năm thạch tượng quỷ lục lam. Người phụ nữ này đã phát hiện ra đám người Roy, ngay khi nàng vừa định xuất thủ, thì đột nhiên một vòng xoáy bảy màu xuất hiện trên không trung sau lưng người phụ nữ. Vòng xoáy xuất hiện rất đột ngột, không hề có một chút dấu hiệu nào. Roy nhìn người phụ nữ và 1.000 năm thạch tượng quỷ của nàng bị hút vào trong đó. 1.000 năm thạch tượng quỷ muốn dãy dụa nhưng đều vô dụng. Chiếc vảy này cũng rơi ra tại thời điểm đó. Roy vô cùng kinh hãi, và những tên lưu manh khác cũng vậy, cho thấy sự kinh hoàng của vòng xoáy bảy màu. Vòng xoáy bảy màu xuất hiện đột ngột rồi biến mất. Một lúc lâu sau vòng xoáy biến mất, Roy và những người khác mới dám tới gần. Sau đó họ tìm thấy cái vảy trên mặt đất. Sau đó, Roy sử dụng chiếc vảy làm bùa hộ mệnh, và biến nó thành mặt dây chuyền để đeo trên ngực. Những gì tôi nói đều là sự thật, chó hoang lúc đó đã ở đó, ngài có thể hỏi hắn. Roy vội vàng nói, sợ Ngô Minh không tin, trong khi những chó hoang và đám giặc cỏ khác đều cúi đầu vì sợ chọc giận cường giả bí ẩn. Ngô Minh nhìn chằm chằm vào Roy, chó hoang và những tên giặc cỏ khác, về cơ bản anh ta chắc chắn đối phương không nói dối. Theo những gì Roy và những người khác nói, người phụ nữ nguyên khí cấp 6 mà bọn chúng nhìn thấy hẳn là Kerrigan. Đạo sư đã thực sự bị vòng xoáy bảy màu hút đi, đây tuyệt đối là một tin tức chấn động, chẳng trách đến giờ vẫn không có tin tức nào về đạo sư, nhưng ít nhất bây giờ anh ta đã nhận được tin tức về Kerrigan đạo sư, tuy sự tình có chút khó khăn, nhưng Ngô Minh tin rằng không có vấn đề khó khăn nào mà không có biện pháp giải quyết. Hiện tại thân thể của Ngô Minh đã được trọng tố lại, so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, bản thân thân thể tân sinh đã là nguyên khí cấp 7. Phối hợp với thần thức cường đại của Ngô Minh, có thể nói bây giờ Ngô Minh không có lo lắng gì nữa, kế tiếp đi tìm chiếc tạp giới khô lâu vương bị mất liền có thể hoàn thành chính mình trở về. Ngay cả chuyện rắc rối như vậy cũng đã trải qua, Ngô Minh tin tưởng muốn tìm được Kerrigan đạo sư cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng hiển nhiên, Ngô Minh không biết nhiều về truyền thuyết của vòng xoáy bảy màu. So với sự lạc quan của Ngô Minh, vô luận là Tinh Toa hay Y đều là vẻ mặt ngưng trọng. Sao vậy? Ngô Minh lập tức nhận ra sự khác thường của bọn họ nên lớn tiếng hỏi. Hai người phụ nữ nhìn nhau, kéo Ngô Minh sang một bên nói chi, tiết về truyền thuyết của vòng xoáy bảy màu. Vòng xoáy bảy màu là thông đạo kết nối đệ nhất nguyên khí thế giới. Ngô Minh nghe tin tự nhiên là chấn động. Đệ nhất nguyên khí thế giới, ngay cả đối với Hoàng Kim nhất tộc đều là một nơi trong truyền thuyết, chưa từng có người nào đặt chân đến, mà truyền thuyết khác về vòng xoáy bảy màu còn có rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Truyền thuyết về vòng xoáy bảy màu trong nguyên khí thế giới có thể nói là rất đa dạng. Nếu thực sự thu thập được những tin đồn này thì sẽ mất rất nhiều thời gian, bởi vì mọi vùng, từ đệ nhị nguyên khí thế giới đến đệ tứ nguyên khí thế giới đều có truyền thuyết về vòng xoáy bảy màu muôn vẻ. Từ bên trong trùng xào trở về Ngô Thành đã được 3 ngày, Ngô Minh nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn mà có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là tất cả những tin tức, hầu như bao gồm hết thảy các truyền thuyết. Em và Hạ Tỷ đã làm việc cùng nhau, để phân loại một số hoàn toàn không đáng tin cậy, và số còn lại đều ở đây. Tích Hy đeo một con mắt gấu trúc. Trong khi thở dài, nàng ấy nói với Ngô Minh, mấy ngày nay các nàng đều trợ giúp thu thập đủ loại tin đồn, bây giờ cũng đã mệt muốn chết rồi. Lý Hạ và những người khác đã đi nghỉ ngơi nên Ngô Minh cũng yêu cầu Tích Hy cũng đi nghỉ ngơi. Đúng rồi, Roy, chó hoang và đám giặc cỏ thì Hạ tỷ và em đã nhốt bọn chúng lại chuẩn bị thẩm vấn. Sau đó thông qua giáo dục lao động để bọn chúng trở thành quân nhân của chúng ta. Bất kể nói thế nào thì thực lực của đối phương đều không yếu. Nguyên khí cấp 5 cũng là một sức chiến đấu tốt đối với chúng ta. Có thể tranh thủ liền tranh thủ. Tích Hy bổ sung một câu, Ngô Minh vừa nghe lập tức là thay Roy cùng đám người chó hoang mặc niệm. Nơi cải tạo lao động căn bản chính là một địa phương cực kỳ khủng bố, quả thực so với nhà tù thế giới cũ còn kinh khủng hơn. Những người bước vào dù lợi hại đến đâu, dù có cứng rắn đến đâu cũng có thể chỉnh nhanh nhẹn, lưu loát. Rõ ràng, Roy và đám chó hoang có tội. Nhưng mà Ngô Minh không thèm đoái hoài gì đến đám giặc cỏ này, bọn chúng có thể nhặt về được một cái mạng liền tính không sai rồi. Những việc này cứ để cho Tích Hy, cô gái này làm loại chuyện này khá là giỏi. Chờ cho đến khi Tích Hy rời đi và sau đó bắt đầu nghiên cứu những tài liệu đó. Mất ngủ cả đêm, Ngô Minh mãi đến sáng hôm sau mới dậy, đọc mấy lần thông tin về vòng xoáy bảy màu, trong lòng đã biết đại khái. Vòng xoáy bảy màu, một hiện tượng rất hiếm gặp. Mỗi khi nó xuất hiện thì nó sẽ cuốn đi một số người hoặc một số vật, và hầu như không thể phòng bị, những người bị vòng xoáy này cuốn vào cũng chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Trong một số truyền thuyết cổ xưa, vòng xoáy bảy màu được kết nối với đệ nhất nguyên khí thế giới trong truyền thuyết. Cũng có tin đồn rằng vòng xoáy bảy màu là lưỡi hái của tử thần. Và người bị cuốn vào trên thực tế là đã tử vong. Về cơ bản có hai loại tin đồn đáng tin cậy, và có một số ghi chép về thời gian và quy luật, về sự xuất hiện của vòng xoáy bảy màu trong nguyên khí thế giới. Về cơ bản, nó chỉ xảy ra vài tháng một lần, và nó có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào. Những lời nói của Roy hẳn là đáng tin, nếu không thì không thể giải thích tại sao, từ trước đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức của Kerrigan đạo sư. Đối với Ngô Minh mà nói, anh ta cũng phải tìm cách tìm ra Kerrigan đạo sư. Nếu nàng ấy gặp nguy hiểm hoặc bị vây ở một nơi nhất định, thì anh ta có nghĩa vụ phải giải cứu người thầy của mình. Mấy ngày nay đại sư Dillon cũng tới mấy chuyến, đương nhiên đó cũng là vì Kerrigan. Là đạo sư của Kerrigan, đại sư Dillon cũng rất lo lắng cho an nguy của đệ tử mình. Rõ ràng, để cứu Kerrigan đạo sư thì phải bước vào vòng xoáy bảy màu. Chỉ là chuyện này có rất nhiều khó khăn, thứ nhất là không xác định được quy luật xuất hiện của vòng xoáy bảy màu, không biết thời gian và địa điểm xuất hiện lần sau của nó. Thì hết thảy đều không cần bàn nữa. Một điểm khác là nơi phía bên kia của vòng xoáy bảy màu. Nếu quả như thật là tử địa, hoặc là tiến vào hẳn phải chết thì Ngô Minh cũng sẽ không ngu ngốc đi vào. Mà chỉ cần không phải tử địa, như vậy bất luận là địa phương nào Ngô Minh đều không sợ. Lấy thực lực của Ngô Minh bây giờ xem như là tồn tại cao cấp nhất nguyên khí thế giới, ngoại trừ giải rác mấy nguyên khí cấp 8 thì Ngô Minh không sợ bất kỳ ai, đặc biệt là ý thức thể của Ngô Minh mạnh mẽ biến dị. Cho dù thân thể có chết đi lần nữa thì chỉ cần ý thức thể còn sống, như vậy Ngô Minh hầu như chính là tồn tại bất tử. Đây là thực lực cường đại của Ngô Minh, cho nên nói nếu người nào có thể đi vào vòng xoáy bảy màu, e rằng ngoại trừ Ngô Minh thì không ai dám nói có thể thành công trở lại. Chỉ là hai điểm này đều là ngưỡng cửa khó vượt qua, ngay cả đại sư Dillon cũng không có biện pháp nào, bằng không chính ông ta cũng có thể tự mình đem Kerrigan trở lại. Đối với vấn đề này, đại sư Dillon thậm chí đã đến lão Pon và nhờ người bạn cũ của mình nghĩ ra cách, thế nhưng lão Pon cũng không có cách nào. Tuy ông ta là cao thủ nguyên khí cấp 8, nhưng cũng không hiểu nhiều về vòng xoáy bảy màu, càng không thể đoán được vị trí và thời gian của vòng xoáy tiếp theo, nhưng lão Pon có thể chắc chắn phía bên kia của vòng xoáy bảy màu không phải là tử địa. Lão Pon cho biết, có một ghi chép trong hủy diệt, nhất tộc của chúng tôi rằng vòng xoáy bảy màu thực sự là con đường duy nhất dẫn đến đệ nhất nguyên khí thế giới. Cuối cùng, Ngô Minh đã nghĩ đến một người có thể giúp anh, và đó chính là đại hiền giả Arizo. Nhà thông thái này sở hữu kiến thức vượt xa tầm của người khác, không chỉ vậy, ông còn giỏi bói toán và tiên tri, nếu có người trên đời này có thể đoán được thời gian và địa điểm xuất hiện của vòng xoáy bảy màu, thì Ngô Minh cảm thấy ngoại trừ đại hiền giả Arizo thì sẽ không còn ai khác. Sau khi Tân Hoa Quốc được thành lập, đại hiền giả Arizo đã đến định cư ở Ngô Thành. Với sự hỗ trợ của Ngô Minh, ông đã mở một học viện để truyền dạy kiến thức, và trở thành nhà thông thái được kính trọng nhất trong Tân Hoa Quốc. Trong một tòa tháp khổng lồ vừa mới được xây dựng ở Ngô Thành, đại hiền giả Arizo đã ngồi trên tầng cao nhất, cách mặt đất gần 100 mét, theo lời của ông, ngồi thiền ở đây có thể hiểu ra nhiều điều và khiến bản thân trở nên minh mẫn hơn. Ngô Minh và đại sư Dillon không bày tỏ ý định của họ, sau khi tìm đến đại hiền giả Arizo, người sau chính là trực tiếp nói cho Ngô Minh một câu nói. Ta biết thông đạo sẽ xuất hiện lần sau ở đâu và khi nào, nhưng ta khuyên ngươi không nên đi. Kết quả này khiến Ngô Minh rất tò mò, không ngờ ông ấy sẽ biết mình sẽ làm gì trước khi nói. Ngô Minh để ý đại hiền giả Arizo không đề cập đến vòng xoáy bảy màu, mà chỉ nói thông đạo, hiển nhiên là biết điều gì đó. Mấy ngày nay, Ngô Minh tốn rất nhiều công sức tìm kiếm vòng xoáy bảy màu tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng không nói chuyện này liên quan đến Kerrigan đạo sư. Nghĩ về điều này, anh ta ngồi ngay đối diện với đại hiền giả Arizo, và cả đại sư Dylan cũng giống như vậy. Tại sao? Ngô Minh hỏi thẳng, đại hiền giả Arizo là một người thông thái, nói chuyện với một nhà thông thái thì anh ta không cần nói quá nhiều, tốt nhất là đi thẳng vào chủ đề. Bởi vì, bên trong lối đi kia một mảnh tối đen như mực, đối với chúng ta, đó là một thế giới tuyệt đối không xác định, và chúng ta không thể kiểm soát được nó. Ta đã quan sát nó bằng phương pháp tiên tri và ta có thể khẳng định một điều, tần suất của thông đạo sẽ ngày càng dài ra, có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện lại trong một thời gian dài. Cho nên bất kể bên kia thông đạo là địa phương nào, nếu trong một khoảng thời gian ngươi không thể quay lại, thì nhất định sẽ không bao giờ có thể trở về. Ánh mắt đại hiền giả Arizo thâm thúy, ông ta giảng giải như vậy chẳng khác nào chính là ngăn cản. Ông ta đã can ngăn Ngô Minh đừng đi. Nếu ta đi thì sao? Đại sư Dylan lúc này mới lên tiếng, là bí thuật sư truyền kỳ. Đại sư Dylan nhất định là cao thủ hàng đầu, tuy chỉ là nguyên khí cấp 7 nhưng không thua gì nguyên khí cấp 8. Hơn nữa lần này là đi giải cứu đệ tử Kerrigan của mình, vì vậy ông ta dự định tự mình thử mạo hiểm. Đại sư Dylan, ngươi không đi được, cũng không thể đi. Thực ra, Tinh Toa và Y đã đến gặp ta vài ngày trước. Khi họ nói về vấn đề này thì ta đã nghĩ về nó vài ngày, và tiếp tục suy luận bằng cách bói toán, nhưng ta phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc. Vòng xoáy bảy màu đại diện cho một ẩn số tuyệt đối, nhưng ta có thể chắc chắn ngoài Ngô Minh thì những người khác không thể quay lại, kể cả Ngô Minh chỉ có một thành cơ hội quay trở lại an toàn. Vì vậy, ta đưa ra lời đề nghị là không nên đi. Đại hiền giả Arizo cười, những lời của ông rõ ràng đã khiến Ngô Minh và đại sư Dylan im lặng. Điều khiến Ngô Minh trở nên đặc biệt hơn, đại sư Dylan nằm ở ý thức thể của Ngô Minh, đây rõ ràng là mấu chốt. Đại hiền giả Arizo vẫn có thể tin tưởng, có nghĩa là những gì ông ta nói rất có thể là sự thật, ông ta có thể tiên đoán được thế lực Ngô Minh quật khởi nên đã tìm đến nương nhờ trước, điều này cho thấy ông không đơn giản. Nhưng vòng xoáy bảy màu thậm chí ngay cả lực lượng bói toán đều không thể dự kiến, Ngô Minh đã hiểu ý của đại hiền giả của Arizo, hiểu rằng lần bói toán này đối phương hoàn toàn không thu được kết quả. Không phải vấn đề hung cát mà là trống rỗng, là không biết, điều này so với điểm đại hung còn đáng sợ hơn. Ít nhất nếu như dự đoán chuyện nào đó là có điểm đại hung thì ít nhất là có thể thấy được, nhưng nếu nó trống rỗng thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng cho dù là như vậy, Ngô Minh cũng phải đi, đặc biệt là đại hiền giả Arizo nói rằng người khác không thể quay lại, cho dù đó là một cường giả như đại sư Dylan, nếu là mình thì vẫn có thể có một thành cơ hội. Ngô Minh đã trải qua vô số nguy hiểm, nhiều lần sợ rằng sinh cơ của mình chỉ còn dưới một thành, nhưng dù vậy Ngô Minh vẫn sống sót. Và bởi vì Kerrigan đạo sư rất tốt với Ngô Minh, nếu Kerrigan đạo sư không nhận anh làm đệ tử và dạy bí thuật, thì Ngô Minh đã không đạt được thành tựu như bây giờ. Khi anh ta gặp nguy hiểm, Kerrigan đạo sư có thể đến giúp đỡ bất kể nguy hiểm, chỉ với chuyện này thôi thì Ngô Minh không thể bỏ qua. Đây là nguyên tắc sống, nếu không biết cũng không sao, nhưng bây giờ biết rồi, Ngô Minh sẽ đi. Thời gian, địa điểm. Ngô Minh hỏi, anh ta tin tưởng đại hiền giả Arizo biết ý của mình, thậm chí Ngô Minh cũng đoán được đại hiền giả Arizo cũng đã biết anh ta hạ quyết tâm, bằng không đối phương sẽ không nói như vậy mà là bằng một giọng điệu can ngăn. Quả nhiên, đại hiền giả Arizo cười khổ lắc đầu, ta biết rồi, nhưng ta vừa rồi còn chưa nói hết lời, tuy rằng ngươi ngay cả cơ hội trở lại cũng chỉ có một thành, nhưng rủi ro cao cũng có phần thưởng cao. Nếu ngươi có thể trở lại, nói không chừng có thể khám phá bí mật nguyên khí cấp 9, trong nguyên khí thế giới, nguyên khí cấp cao nhất là nguyên khí cấp 9. Điều này chỉ có thể có ở đệ nhất nguyên khí thế giới, có thể lần này ngươi sẽ có được thứ gì đó. Nói xong, đại hiền giả Arizo nói cho Ngô Minh, biết thời gian và địa điểm của vòng xoáy bảy màu tiếp theo, đây cũng là kết quả sau khi ông ta dành mấy ngày bói toán. Thời gian là 3 tháng sau, và địa điểm là trên đỉnh núi Tam Thánh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xung quanh rừng sồi, Tạp Mao cùng Trương Tiên Sinh đồng thời thiết lập lại một căn cứ. Căn cứ này trực thuộc Tân Hoa Quốc và là căn cứ lớn nhất trong khu vực này. Theo lệnh của đệ nhất ủy viên Tân Hoa Quốc, Tạp Mao đã cử người tìm những vật phẩm còn sót lại sau cuộc chiến cuối cùng, trong rừng sồi. Một tháng sau, Ngô Minh đến và dựa vào cảm ứng nhanh chóng tìm thấy chiếc tạp giới Khô Lâu Vương của mình. Khi đó, chiếc tạp giới nằm trong tay một nhóm người nhặt rác, những người này không có cách nào phá mở cấm chế tạp giới, nên chỉ cho là một đồ trang sức thông thường. Khi Ngô Minh yêu cầu họ lấy nó, thì những người nhặt rác này đã đi đòi rất nhiều tiền. Kết quả là bị Tạp Mao cho mấy cái bạt tai đánh thanh tỉnh. Đợi đến lúc bọn họ biết tạp giới này chính là của đệ nhất ủy viên Tân Hoa Quốc Ngô Minh, lúc đó đã bị dọa chết khiếp. Nhìn chung, quá trình thu hồi tạp giới diễn ra suôn sẻ, chiếc tạp giới này không bị hư hại nhiều, chỉ cần sửa chữa một chút là nó lại như cũ. Những thẻ bài bên trong đương nhiên không bị mất, có nghĩa là Ngô Minh đã lấy lại được những gì đã mất. Tân Hoa Quốc cũng nhân cơ hội này tiếp tục mở rộng lãnh thổ, danh tiếng và địa vị trong nguyên khí thế giới càng ngày càng cao, đã có thể bắt kịp Hoàng Kim nhất tộc và Cự Nhân nhất tộc, đặc biệt là chiến đấu cao cấp của Tân Hoa Quốc cũng không kém, một nguyên khí cấp 8, 4 nguyên khí cấp 7 và nguyên khí cấp 6 còn nhiều hơn nữa, với dân số cấp 10 triệu và hàng trăm căn cứ, đây đã là một quái vật khổng lồ. Hoàng Kim nhất tộc cùng Cự Nhân nhất tộc chưa từng xâm phạm lãnh thổ của Tân Hoa Quốc, theo thời gian dần hình thành thế kiềng ba chân, không một thế lực nào trong ba thế lực lớn có thể tiêu diệt đối phương, tự nhiên cũng là tạm thời ngừng chiến tranh. Biết Ngô Minh sẽ đi tìm Kerrigan đạo sư trong vòng xoáy bảy màu, đám người Lý Hạ đã gắn bó với Ngô Minh suốt thời gian qua, Tinh Toa và Y cũng được thêm vào trong đó. Hai người phụ nữ thuộc chủng tộc khác nhau, và không có tính rụt rè hay thẹn thùng của con người, yêu thích liền là ưa thích, cho nên rất tự nhiên sống với Ngô Minh, và Tinh Toa không ngờ lại có thai. Sự việc này khiến Ngô Minh thập phần hưng phấn. Chuyện như vậy trước đây quả thực không dám tưởng tượng, anh ta không ngờ mình lại có đời sau, có thể liên quan đến công việc khổ cực mấy tháng qua, và kết quả lại khiến Y mỗi ngày đều quấn lấy Ngô Minh. Mặc dù nàng ấy đồng tình với cuộc đời trước đó của Tinh Toa, nhưng vẫn muốn cạnh tranh với Tinh Toa về mọi thứ, biết Tinh Toa có thai nàng cũng không chịu yếu thế, có hai người phụ nữ này ở đây nên Lý Hạ, Thích Đình cùng Tích Hy ngược lại có ít thời gian với Ngô Minh, nhưng thân phận của Tinh Toa và Y đều không đơn giản, các nàng cũng chỉ có thể để hai người làm loạn một thời gian. 3 tháng đã trải qua trong loại ấm áp thậm chí có chút an nhàn. Sáng sớm ngày hôm nay, đại hiền giả Arizo ăn mặc chỉnh tề, mặc áo choàng, chống gậy đứng đợi trước lâu đài. Hôm nay là ngày ông thấy trước sự xuất hiện của vòng xoáy bảy màu. Không riêng gì ông ta, đại sư Dylan, lão Pon và những người khác cũng đang đợi ở đó. Rõ ràng là họ có chút lo lắng về việc Ngô Minh khăng khăng muốn đi vào vòng xoáy bảy màu. Nhưng nếu Ngô Minh đã quyết định và đại hiền giả Arizo cũng đã bói toán nên bọn họ cũng không có khuyên can. Mặc dù chúng nữ biết Ngô Minh trong lòng đều là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Ngô Minh đã hạ quyết tâm. Quan trọng nhất là, các nàng biết vì Kerrigan đạo sư thì thực sự nên đi, vì vậy họ đã dậy từ sáng, sớm để chuẩn bị một bữa sáng tinh mỹ và những thứ khác. 1 giờ sau, mọi người đã đặt chân vào truyền tống trận, truyền tống đến núi Tam Thánh. Truyền tống trận ở đầu đối diện đã được xây dựng từ lâu nên đi tới cũng thuận tiện. Tam Thánh Sơn, một tòa núi liền ba đỉnh núi khổng lồ phủ tuyết trắng, dưới chân núi là khu rừng tươi tốt quanh năm như mùa xuân. Tuy nhiên đỉnh núi bị tuyết bao phủ quanh năm, từ dưới nhìn lên núi Tam Thánh mới thấy một vẻ đẹp kỳ vĩ, đỉnh núi chính ở giữa vươn tới tận trời cao, hai đỉnh núi phụ hai bên hô ứng lẫn nhau. Tuyết trắng trên đỉnh núi đặc biệt bắt mắt trên bầu trời xanh, lộ ra một cổ bất phàm. Bởi vì truyền tống trận đã được bố trí từ rất lâu nên đám người Ngô Minh, trong nháy mắt đã tới đích, tuy đỉnh núi cực kỳ lạnh lẽo nhưng mọi người đều là cao thủ. Coi như là gió lạnh đến xương thì bọn họ cũng không hề để ý. Trên đỉnh núi chỉ có những tảng đá tinh thể liên miên trùng điệp, ngoài ra không có thứ gì khác, còn một chút mới đến thời gian mà đại hiền giả Arizo dự đoán nên Ngô Minh giao phó thêm với những người khác. Tuy trước đó đã đem rất nhiều chuyện đều sắp xếp thỏa đáng nhưng lần này không biết phải đi trong bao lâu mới có thể trở về, vì vậy vẫn còn một số thiếu sót. Mấy canh giờ trong nháy mắt trôi qua, lúc này cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một luồng dao động nguyên khí kỳ lạ. Ngay sau đó, không trung bắt đầu vặn vẹo, giống như bị ép chặt vào nhau, sau đó đột nhiên khuếch tán ra và xuất hiện một vòng xoáy, mà vòng xoáy vừa hình thành này lại có 7 màu. Tới rồi, nhìn thấy vòng xoáy 7 màu thực sự xuất hiện, những người khác lập tức lui về phía sau, dù sao ai cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. 5 nữ nhân đã từ biệt Ngô Minh đi theo những người khác lui về phía sau 100 mét, chỉ để lại một mình Ngô Minh. Nhìn vòng xoáy 7 màu cách đó không xa, Ngô Minh mặc dù đã chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng giờ khắc này vẫn có chút khẩn trương, dù sao anh ta cũng có chút khiếp đảm, nhưng có một số việc nhất định phải làm. Anh ta tin rằng với năng lực hiện tại của mình, thì dù trong tình huống phiền toái hơn cũng có thể bình tĩnh đối phó. Cho dù vòng xoáy 7 màu thật sự là đệ nhất nguyên khí thế giới, Ngô Minh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, quay đầu nhìn lại mọi người, Ngô Minh hít sâu một hơi rồi đột nhiên lao thẳng về phía vòng xoáy 7 màu. Dù sao không ai biết vòng xoáy này đã xuất hiện trong bao lâu, nếu như trong khoảng thời gian nó xuất hiện mà không đi vào, thì những gì đã chuẩn bị sẽ trở nên uổng phí, phải đợi lần tiếp theo vòng xoáy 7 màu mở ra. Ngô Minh không thể chờ đợi cũng không có thời gian, cho nên lần này dù thế nào cũng phải thành công. Khi tiếp cận vòng xoáy 7 màu ở khoảng cách chừng 10 thước, Ngô Minh không cần cố ý tiếp cận, cũng có thể cảm nhận được một cỗ lực hút cực kỳ cường đại ập tới, cho dù không cần chú ý tiến lên thì cũng đều có lực hút kéo tới, lực lượng này cường đại đến mức ngay cả Ngô Minh lúc này cũng không có cách nào chống lại. Gần như ngay lập tức, Ngô Minh đã bị lực lượng cực kỳ mạnh mẽ này kéo vào trong vòng xoáy bảy màu. Ngay sau đó anh ta cảm thấy hai mắt tối sầm lại, cả người như bị một lực lượng cực lớn hất tung lên, mất đi cảm giác hấp dẫn và phương hướng. Cảm giác này vẫn tiếp tục kéo dài, tiếp theo là cơn đau dữ dội, như thể không khí chứa thành phần ăn mòn đang ăn mòn cơ thể Ngô Minh. Ngô Minh lập tức cảm giác được nguy hiểm, lập tức tháo tạp giới khô lâu vương bỏ vào miệng. Đối với Ngô Minh tạp giới rất quan trọng, về phần giáp bảo vệ trên người ngược lại là thứ yếu. Trong thời gian ngắn áo giáp kiên cố đã bị ăn mòn sạch sẽ, làn da hay cơ bắp cũng bị tan rã. May mắn thay, thân thể mới này có một năng lực đặc biệt, đó là khả năng tái sinh cực mạnh. Lúc này Ngô Minh đang điều khiển cơ thể không ngừng tái sinh, đồng thời cắt đứt ý thức thể và cơ thể, như thế thân thể tạm thời không cần hô hấp, ngay cả trong môi trường chân không. Đây là những biện pháp đối phó mà Ngô Minh đã nghĩ ra từ trước, nhưng nguy hiểm trong vòng xoáy bảy màu nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Không phải anh ta sợ, mà là nếu Kerrigan đạo sư cũng bị vòng xoáy bảy màu kéo vào, vậy thì làm sao nàng ấy có thể vượt qua một cách an toàn, nếu không có năng lực mạnh mẽ như mình. Thông qua tầm nhìn của thần thức, Ngô Minh nhìn thấy một đoàn ánh sáng lộng lẫy, lúc này chính mình đang đi nhanh trong một mảnh thông đạo cổ quái, loại tốc độ đó nhất định là nhanh nhất mà Ngô Minh từng thấy, thậm chí tốc độ ánh sáng cũng kém xa. Điều kỳ lạ là cơ thể không cảm thấy bất kỳ cảm giác tốc độ nào. Sau một thời gian, có thể là vài giây, có thể là vài giờ, thậm chí có thể là vài ngày, Ngô Minh phát hiện thân thể của mình đang trên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như không phải thân thể này nắm giữ năng lực đặc biệt, tập hợp hoàng kim nhất tộc, hủy diệt nhất tộc thì bây giờ có khả năng bị vỡ thành nhiều mảnh. Điều này làm cho trái tim của Ngô Minh chìm xuống, tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều. Nếu Kerrigan đạo sư đi qua đây thì chắc chắn không thể sống sót được. Bất quá rất nhanh Ngô Minh liền phát hiện một khả năng khác. Đó chính là nơi này phi thường thích hợp cho ý thức thể tồn tại, mà trên thực tế thì bất kỳ sinh mệnh nào cũng có ý thức thể, chỉ bất quá có lớn có nhỏ mà thôi. Như vậy nếu như thân thể Kerrigan đạo sư tan vỡ, thì ý thức thể của nàng chắc còn ở đây. Theo khả năng hiện tại của Ngô Minh, chỉ cần ý thức thể của Kerrigan đạo sư vẫn còn, thì sau này có thể nghĩ cách để củng cố ý thức của nàng, sau đó sẽ làm theo các bước tương tự, và tạo ra một cơ thể mới cho Kerrigan đạo sư. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một lối ra. Đó quả thực là một lối ra, làm cho Ngô Minh tinh thần đại chấn. Nhưng anh ta đã sớm phát hiện ra một vấn đề, lối ra đó chỉ cho phép ý thức thể đi qua. Nói như vậy, nếu như thân thể của anh ta hoàn toàn bị phá nát chỉ còn, lại ý thức thể mới có thể thông qua lối ra này rời đi. Nhưng vấn đề là Ngô Minh không muốn từ bỏ thân thể của mình cho nên phải kiên trì. Mà lúc này trong lối đi bảy màu truyền đến xung kích khủng bố. Ngô Minh suýt chút nữa bị chấn động đánh văng ý thức thể ra khỏi cơ thể. Ngô Minh lập tức hiểu được thông đạo này chỉ có thể cho phép ý thức thể đi qua, bất kỳ hình thái thân thể hữu hình nào cũng không thể thông qua. Chỉ là Ngô Minh không có ý định thừa nhận thất bại, anh ta một lần nữa thúc giục thân thể tăng tốc tái tạo, để chống lại áp lực đáng sợ trong thông đạo này. Cùng lúc đó, Ngô Minh mạnh mẽ cố thủ ý thức thể bám trụ trong thân thể, cho dù lực trùng kích mạnh hơn, cũng không bao giờ để ý thức thể rời khỏi cơ thể của mình. Trạng thái như thế này phi thường thống khổ gian nan. Đến bây giờ Ngô Minh cũng chỉ có thể nghiến răng mà kiên trì, không biết qua bao lâu sau lực trùng kích và lực áp bách mới giảm bớt rất nhiều, lúc này Ngô Minh mới thấy thân thể mình đã tàn tạ không thể tả, nhưng ít ra cũng có thể coi như đây là một chiến thắng. Vào lúc này, ở phía trước lại xuất hiện một lối ra khác. Lối ra này rõ ràng rất khác với lối ra trước, nó giống như một đường ống thoát nước, một cái có màng lọc còn cái kia thì không. Lối ra thứ hai mà Ngô Minh gặp phải lúc này là không có màng lọc, ngay cả cơ thể của cũng có thể đi qua đây. Ngô Minh lập tức lao về phía lối ra đó, nơi này quá mức nguy hiểm, không biết tiếp tục ở lại sẽ phát sinh điều gì, cho nên nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Tại thời điểm đi qua lối ra, Ngô Minh lại cảm thấy mắt mình tối sầm lại, sau đó đột nhiên có cảm giác trọng lực, đầu óc choáng váng, Ngô Minh cảm thấy mình như trực tiếp rơi xuống từ trên không, sau đó thình thịch một tiếng, tựa hồ là rơi xuống trong nước. Trong nước hẳn là rất lạnh lẽo, thế nhưng thân thể đã tàn tạ không thể tả căn bản không cảm giác được, ngay cả ý thức thể của Ngô Minh cũng phải mất một thời gian dài mới có thể phục hồi tinh thần lại. Vòng xoáy bảy màu là thông đạo thích hợp cho ý thức thể hoạt động, nhưng sau khi từ trong thông đạo đi ra, ý thức thể dường như đã bước vào một hầm băng đáng sợ, cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, giống như cảm giác băng chùy xuyên thấu vào trong cơ thể, không chỉ lạnh mà còn đau. Vì vậy, ý thức thể của Ngô Minh vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong thân thể, nước chảy bèo trôi. Anh mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy xung quanh toàn là nước, khi nhìn về phía trên mặt nước thì tối đen như mực. Ngô Minh nghĩ giờ phút này hẳn là ban đêm. Mấy phút sau, thân thể khôi phục một ít chi giác, nhưng nhiều bộ phận vẫn chưa được tu bổ xong, cả tay và chân đã bị mất, trong thông đạo cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể sinh trưởng trở lại. Lúc này Ngô Minh đang chìm trong đáy vực nước này, sâu mười mấy mét, hẳn là một cái ao hồ. Ngay sau đó, Ngô Minh đã phát hiện ra một chuyện khó mà tin nổi. Nơi này thế nhưng không có nguyên khí, Ngô Minh sợ mình cảm ứng sai lầm cho nên lại cảm ứng một chút, kết quả vẫn là không có dao động nguyên khí, nồng độ nguyên khí ở đây hóa ra bằng không. Rõ ràng là điều này khó xảy ra, sau khi xảy ra thảm họa nguyên khí, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ có nguyên khí, khác biệt chỉ là nồng độ cao thấp bất đồng, nhưng sẽ không bao giờ có nơi nào có nồng độ bằng không. Sẽ có nguyên khí ở khắp mọi nơi, trừ khi nó không phải là nguyên khí thế giới. Ngô Minh lập tức tinh thần rung lên, thầm nghĩ nơi này không còn là nguyên khí thế giới sao? Nhưng theo truyền thuyết, mình đi vào thông đạo vòng xoáy bảy màu thì sẽ đến đệ nhất nguyên khí thế giới. Theo cách phân chia nguyên khí thế giới, thì đệ nhất nguyên khí thế giới sẽ có mật độ nguyên khí dày đặc nhất và cao thủ mạnh nhất, thế nhưng trước mắt căn bản không phải như vậy. Như vậy nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ngô Minh rất tò mò và muốn tìm ra bộ mặt thật của thế giới này. Hiện tại vẫn còn chờ thân thể tái sinh xong, nhưng hoàn cảnh hiện tại không ngăn cản được suy nghĩ của Ngô Minh. Đầu tiên chính mình xuyên qua vòng xoáy, bảy màu tiến vào một nơi mà nơi này không có bất kỳ nguyên khí nào tồn tại. Nếu như nơi này là đệ nhất nguyên khí thế giới, thật sự là rất khác so với dự kiến ban đầu, nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không quá đáng chút nào. Ngoài ra, Ngô Minh gặp phải lối ra đầu tiên khi đi qua thông đạo vòng xoáy bảy màu, dường như chỉ có ý thức thể mới được phép đi qua nơi đó. Bởi vì cơ thể của Ngô Minh vẫn còn nên Ngô Minh đã từ bỏ lối ra đó, vẫn tiếp tục bám trụ cho đến khi lối ra thứ hai xuất hiện. Nếu mình như thế này, chẳng phải Kerrigan đạo sư cũng vậy sao? Nếu như Kerrigan đạo sư cũng đi qua thông đạo này, như vậy chỉ có hai khả năng. Nhưng Ngô Minh kỳ thật biết mình có thể tiến vào đây thân thể, bởi vì thân thể của anh ta khác với người thường. Cường độ thân thể có thể nói là, toàn bộ nguyên khí thế giới không thể tìm thấy cơ thể thứ hai có thể đạt đến cấp độ này. Ngay cả Tinh Hà, Bát Tý Cự Nhân Vương cùng lão con cao thủ nguyên khí cấp 8, cũng không có thân thể mạnh mẽ bằng Ngô Minh. Cho dù như vậy Ngô Minh cũng là miễn cưỡng mới mang theo thân thể đi tới nơi này, đổi lại là Kerrigan đạo sư thì nàng không thể mang theo thân thể tiến vào nơi này. Nói cách khác, Kerrigan đạo sư hiện tại có khả năng chỉ có ý thức thể. Nghĩ đến đây, trái tim của Ngô Minh trùng xuống, dựa theo môi trường xa lạ ở đây. Không có nguyên khí dễ chịu, ý thức thể giống như trần trụi ngâm trong nước đá, rất khó kiên trì. Và hậu quả là đổ vỡ tiêu tan. Nếu là như vậy, Kerrigan đạo sư rất có thể đã chết. Kết quả này hiển nhiên không như ý muốn của Ngô Minh. Lần này anh đã mạo hiểm rất lớn để tìm Kerrigan đạo sư. Nhưng nếu đạo sư đã chết thì mọi nỗ lực trước đó đều vô ích. Mặc dù miễn cưỡng thừa nhận nhưng Ngô Minh biết rằng khả năng này là rất cao. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu đã đến rồi, thì Ngô Minh sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của Kerrigan đạo sư. Bởi vì không có nguyên khí, Ngô Minh tái tạo thân thể cũng rất chậm. Cũng may nhờ vào thân thể cường đại này, bằng không thật sự sẽ gặp phải tuyệt cảnh, bởi vì trong đó có chứa gen của chủng tộc nên cho dù không dựa vào nguyên khí, cũng có thể dựa vào năng lượng của mình để tái tạo. Chỉ cần hệ thần kinh trung ương không bị tổn hại thì Ngô Minh có thể tái sinh, điều này chắc chắn trở thành bảo chứng lớn nhất. Không có nguyên khí, cũng có nghĩa là không thể sử dụng sức mạnh của thẻ bài, hơn nữa Ngô Minh cũng không thể huy động nguyên khí của mình để lấy đồ vật trong tạp giới ra, điều này làm cho Ngô Minh cảm thấy có chút không thích ứng. Trước mắt vẫn phải ẩn nấp ở nơi này, chờ đợi thân thể phục hồi như cũ lại tính toán sau, nếu không, nếu đây thật sự là đệ nhất nguyên khí thế giới thì khi gặp phải cường giả, vậy thì Ngô Minh bây giờ không có cơ hội chiến thắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng 3 giờ, thân thể của Ngô Minh đã khôi phục được 90%, Ngô Minh lập tức mở mắt dẫm xuống đáy hồ, sau đó bơi nhanh lên mặt nước. Sau khi nổi lên, Ngô Minh nhìn thấy bầu trời đầy sao, quả nhiên trời đã tối. Nhưng dường như có ánh sáng ở một phương, chiếu rọi bầu trời đêm một cách mờ nhạt. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ngô Minh trong lòng tự hỏi, vừa rồi dưới đáy hồ anh ta cũng tìm được một ít cá bình thường, đều là dạng sống thấp nhất, cũng không có dao động nguyên khí. Mà ngoại giới cũng giống như vậy, nguyên khí tựa hồ căn bản không tồn tại, cây cối xung quanh hồ cho Ngô Minh một loại cảm giác đã từng quen biết. Cách hồ hàng trăm mét, Ngô Minh bơi rất nhanh. Một lúc sau... Mặc dù không vận dụng được nguyên khí nhưng sức mạnh thân thể của Ngô Minh rất lớn, anh ta đạp lên mặt nước nhảy ra khỏi hồ và đáp vào bờ. Bởi vì sức mạnh ăn mòn trong vòng xoáy bảy màu, nên cơ giáp nguyên bản của Ngô Minh đã hoàn toàn biến mất, quần áo của anh ta tự nhiên cũng không may mắn thoát khỏi, cho nên Ngô Minh lúc này mới trần như nhộng. Dưới ánh trăng, cơ thể của Ngô Minh giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất, mỗi cơ bắp đều có đường nét và khối lượng tương xứng, khi kết hợp lại với nhau sẽ là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất. Mà chỉ những nhà điêu khắc hàng đầu mới có thể tạo nên hình dáng cơ thể này. Bất quá Ngô Minh không phải bạo lộ cuồng, từ trong miệng nhổ ra chiếc tạp giới muốn lấy đồ vật bên trong ra, nhưng không có nguyên khí nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đeo tạp giới của mình vào và nhìn xung quanh, sau đó liền chạy về phía ánh sáng nơi xa. Trong đêm tối, Ngô Minh chạy với tốc độ nhanh hơn báo gấp mấy lần, chỉ còn lại tàn ảnh trên không trung. Trước mặt có một cây đại thụ, Ngô Minh hơi nhún chân dẫm một cái, cả người nhảy lên nắm lấy cành cây lại mượn lực nhảy một cái, sau đó trèo lên ngọn cây cao hơn chục mét nhìn vầng sáng xa xa. Cảnh tượng vừa nhìn thấy lại khiến Ngô Minh sững sờ ở đó, ánh mắt lộ ra vẻ không tin, trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Cái này đây là... Một lúc sau, Ngô Minh mới nói một câu, cảnh tượng có thể làm cho Ngô Minh kinh ngạc như vậy hiển nhiên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Quả thực, Ngô Minh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng trước mắt. Anh thấy cái gì? Ánh đèn của thành phố, ánh đèn của một thành phố hiện đại. Ngô Minh đã nhìn thấy quá nhiều cảnh đêm như thế này ở thế giới cũ, nhưng làm sao có thể ở đây? Cuối cùng nơi này là địa phương nào? Cảnh đêm của thành phố này trông rất quen thuộc. Trong đầu Ngô Minh lập tức nảy ra một ý nghĩ, đây là Vũ Thành, không sai, đây chính là Vũ Thành. Nhưng điều này sao có thể? Làm sao đây lại là Vũ Thành? Vũ Thành đã bị phá hủy 3 năm trước, biến thành đống đổ nát và trở thành một nơi không người lạ nào được đến gần. Chính mình gần đây mới thu hồi Vũ Thành, nhưng một cảnh đêm tòa đô thị trước mắt căn bản không một chút hư hại nào. Dĩ nhiên giống hệt như Vũ Thành trong trí nhớ của Ngô Minh ở thế giới cũ. Gặp quỷ rồi. Ngô Minh lẩm bẩm nói, đầu óc lúc này trống rỗng. Hiện tại anh ta có một cổ xúc động muốn tiến vào Vũ Thành, giống như ở thế giới cũ này, nhìn xem nơi này là địa phương quỷ quái gì, kích động này cực kỳ mãnh liệt. Ngô Minh lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, chạy về phía thành phố. 10 phút sau, Ngô Minh nhìn thấy một con đường, vì trời đã khuya nên thỉnh thoảng có ô tô chạy qua, bất quá nhìn thấy ven đường một Ngô Minh ánh mắt cổ quái trần truồng đều là, không chút nào dừng lại, một chân đạp chân ga lập tức rời đi. Lúc này... Một chiếc xe cảnh sát tuần tra ban đêm từ xa chạy tới và phát hiện Ngô Minh. Một trận tiếng thắng xe vang lên, xe cảnh sát dừng trước mặt Ngô Minh, hai cảnh sát mặc sắc phục xuống xe. Này, có chuyện gì vậy? Anh gặp cướp à? Một cảnh sát khoảng 30 tuổi dùng đèn pin chỉ vào Ngô Minh và hỏi lớn, trong khi Ngô Minh cũng dừng lại và nhìn hai cảnh sát. Dù nhìn thế nào đi nữa thì đây đều là con người, vẻ mặt động tác cùng phản ứng đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Minh phủ nhận suy đoán lúc trước khả năng tất cả những điều này chỉ là ảo giác. Lúc này Ngô Minh hai mắt trừng lớn, anh ta nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ chính mình lại trở về rồi? Ta đã trở lại sao? Giống như trước, ta lại trở về rồi. Ngô Minh tự lẩm bẩm, hai người cảnh sát không hiểu được Ngô Minh nói cái gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Ngô Minh biết mình đang nói cái gì. 3 năm trước đây, Ngô Minh chết ở tân thế giới mới, không hiểu sao lại xuyên về quá khứ, lúc này viết nên một đoạn truyền kỳ trải qua, trở thành cường giả hàng đầu nguyên khí thế giới. Lẽ nào lần này cũng giống như vậy? Ngô Minh nuốt nước bọt và vô cùng sợ hãi, nói thật là anh không muốn chuyện như thế này xảy ra, lần trước anh cũng không bận tâm nhưng lần này thì khác, Ngô Minh có quá nhiều thứ phải lo. Anh ta nhất định phải quay lại, nguyên nhân là vì còn chưa nhìn thấy đứa bé trong bụng Tinh Toa, vậy làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu? Hình như là bị kích thích, hoặc là có vấn đề tâm thần. Nhìn Ngô Minh đang tự lẩm bẩm một mình, ngẩn người, một cảnh sát lắc đầu nói. Vậy thì chúng ta làm gì bây giờ? Cái gì phải làm sao đây? Cảnh sát nhân dân là vì người dân. Đưa anh ấy về kiểm tra nhân thân, yêu cầu người nhà đưa anh ấy về, đồng thời liên hệ với bệnh viện tâm thần thành phố xem có bệnh nhân nào mất tích, hay không. Hai cảnh sát nói xong, sau đó bước tới và kéo Ngô Minh đang ngơ ngẩn lên xe. Một cảnh sát thậm chí còn cởi áo khoác của mình mặc vào cho Ngô Minh. Xe cảnh sát sau đó lái vào thành phố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở cảnh sát đường Vũ Xuân Ngô Minh, mặc bộ quần áo cũ do cảnh sát tìm được đưa cho, ngồi trên ghế gỗ dài uống nước. Từ trên xe tới đây anh ta không nói một lời nào. Đây không phải là vì cái gì khác mà là bởi vì Ngô Minh đang suy nghĩ vấn đề. Một số vấn đề rất quan trọng, anh ta nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, có lẽ mình không hẳn quay lại quá khứ như lần trước. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này Ngô Minh có thân thể mà không phải là ý thức xuyên qua như lần trước. Các chức năng cơ thể mạnh mẽ vẫn còn đó, thậm chí tạp giới trên ngón tay cũng nhắc nhở Ngô Minh lần này khác với lần trước. Ngoài ra, trên tường phía sau Ngô Minh còn có một chiếc đồng hồ điện tử lịch vạn niên treo tường. Thời điểm này là tháng 3 năm 2025, có nghĩa là thời điểm hiện tại đã trôi qua thời điểm xảy ra thảm họa nguyên khí. Thế giới này rất giống thế giới cũ, rõ ràng là không có xảy ra thảm họa nguyên khí. Và vấn đề này rõ ràng là điều mà Ngô Minh quan tâm nhất. Nơi này quá giống với thế giới cũ, mọi thứ anh nhìn thấy đều rất quen thuộc, mang đến cho Ngô Minh cảm giác đây là thế giới cũ. Chỉ là điều này sao có thể? Ngô Minh cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, chỉ sau khi những câu hỏi này được giải đáp, thì anh mới có thể sắp xếp được những suy nghĩ hỗn loạn hiện tại. Theo như tình huống hiện tại, thông đạo vòng xoáy 7 màu dẫn đến một nơi hoàn toàn giống với thế giới cũ, giống như một thế giới song song. Theo truyền thuyết về nguyên khí thế giới thì vòng Xoáy bảy màu được kết nối với đệ nhất nguyên khí thế giới, Ngô Minh liền tạm thời đem nơi này xem là đệ nhất nguyên khí thế giới. Ở đây không có nguyên khí, vậy người ở đây có biết sự tồn tại của nguyên khí thế giới không? Ngô Minh nghĩ đến đây, vừa nhìn thấy một nữ cảnh sát đi tới trước mặt, anh ta lập tức đứng dậy nói một câu trong ngôn ngữ chung của nguyên khí thế giới. Xin lỗi, đây là nơi nào? Nhưng từ vẻ mặt ngây dại trên gương mặt của nữ cảnh sát, Ngô Minh biết đối phương không hiểu mình đang nói gì, đối phương không biết ngôn ngữ nguyên khí thế giới, lại tăng thêm nơi này không có nguyên khí, hiển nhiên cũng không có khả năng biết được sự tồn tại của nguyên khí thế giới. Anh vừa nói cái gì? Là ngoại ngữ sao? Nữ cảnh sát tò mò hỏi. Ngô Minh gật đầu, nữ cảnh sát không biết nên những người khác có lẽ cũng như vậy, nói như vậy, đệ nhất nguyên khí thế giới thực sự không biết sự tồn tại của nguyên khí thế giới. Vậy đây có phải là một thế giới song song nào đó không? Ngô Minh trước đây thích xem một ít vật ly kỳ cổ quái, trong đó có một số nhà khoa học đã đưa ra lý thuyết về các thế giới song song, giống như các thế giới ở các vĩ độ khác nhau, mỗi thế giới có cùng một cách cục và bối cảnh, thậm chí con người cũng giống hệt nhau. Tất nhiên đây là chỉ là suy đoán. Nhìn thấy Ngô Minh không nói gì, nữ cảnh sát bắt đầu hỏi thân phận của Ngô Minh. Hiện tại Ngô Minh không muốn lãng phí thời gian ở đây, muốn đi ra ngoài xem xét một chút. Nếu là một thế giới song song thì ở đây nhất định phải có một Ngô Minh khác, anh ta chính là muốn đi nghiệm chứng một chút. Thu hồi suy nghĩ, Ngô Minh nhìn nữ cảnh sát trước mặt, trong lòng chợt nghĩ. Sao mình không bắt đầu nghiệm chứng ngay bây giờ? Nếu thế giới này thực sự giống với thế giới cũ mà mình đã quen thuộc, như vậy mình nói ra tên họ, giấy căn cước và địa chỉ của mình thì hẳn có các bản ghi tương ứng. Ngay lập tức Ngô Minh nói những điều này. Nữ cảnh sát lập tức ghi lại thông tin và đi kiểm tra, ngay sau đó cô ấy đã quay lại và nói. Thông tin là chính xác, anh Ngô, hình như anh gặp cướp, anh hoảng sợ, trước đó anh gặp phải điều gì có thể nói lại một lần nữa được không? Quả nhiên có tin tức, đệ nhất nguyên khí thế giới này thực sự có một bản ngã. Ngô Minh tim đập loạn xạ, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, nghe theo lời của nữ cảnh sát Ngô Minh bịa ra chuyện vừa đi du ngoạn, thì gặp phải ăn cướp, hiển nhiên loại chuyện này sẽ thu hút được sự chú ý của cảnh sát, đơn giản tiến hành lập biên bản. Ngô Minh từ chối lời đề nghị của đối phương sẽ đưa anh ta về nhà, và một mình ra khỏi đồn cảnh sát. Giờ phút này, sắc trời đã hừng sáng, đã hơn 7 giờ sáng, nhìn đường phố bên ngoài, những tòa cao ốc và biển quảng cáo quen thuộc, Ngô Minh giống như đang nằm mơ. Nếu không phải thân thể cường đại và tạp giới trên ngón tay, Ngô Minh thật sự cho rằng mình đã trở về thế giới cũ. Ở đây không có nguyên khí, có nghĩa là Ngô Minh có rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng, cũng không có cách nào trở lại nguyên khí thế giới. Muốn đi tìm Kerrigan đạo sư rõ ràng là không thực tế, nhưng Ngô Minh cũng đã trải qua hoàn cảnh khó khăn hơn. Trước mắt trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Tiến thêm một bước nữa, kế hoạch của Ngô Minh là quay trở lại nơi ở của bản thân và nhìn thấy bản thân ở thế giới này. Bởi vì trong thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này, muốn tìm người giúp đỡ, người duy nhất có thể tin tưởng lúc này là chính mình, bởi vì chỉ có chính mình mới hiểu rõ chính mình nhất. Ngô Minh không biết rằng sau khi anh ta rời đi, nữ cảnh sát trong đồn cảnh sát thở dài nói một mình, anh ta còn không thèm nhìn mình, có phải là do mình không đủ hấp dẫn không? Cũng đúng, nhân viên làm việc trong loại công ty đó có tầm nhìn rất cao. Khi nữ cảnh sát đang tự mình lẩm bẩm, cô ấy không nhận thấy một vài đồng nghiệp khác đang đi phía sau mình, và một trong số họ đã vỗ về nữ cảnh sát và nói, Phát Hoa Sia, người vừa đi ra ngoài là ai vậy? Nói xong, nữ cảnh sát mạnh tay giật lấy tập tài liệu trong tay, đồng nghiệp lập tức ồ lên, qua, anh ta là nhân viên của công ty Tinh Hà, cao phú soái a, bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng không vào được, có người nói tiền lương đãi ngộ khá cao. Dù sao, ta nghe hàng xóm kể rằng con trai bà ấy tốt nghiệp tiến sĩ ở một trường danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, tham vọng của anh ta là làm việc ở công ty Tinh Hà. Thế nhưng các ngươi đoán thế nào, những người xuất sắc như vậy muốn vào công ty Tinh Hà, làm phải trải qua nhiều lớp tuyển chọn, bất quá đãi ngộ cao là thật sự. Dù làm việc ở Vũ Thành thì chúng ta cũng không thể mua được căn phòng vài mét vuông, nhưng nhân viên của công ty Tinh Hà làm việc 2-3 năm là có thể mua được căn hộ 3 phòng ngủ. Một nữ cảnh sát lớn tuổi khác cũng hét lên. Ngô Minh, mới ngoài 20 tuổi, là nhân viên của công ty Tinh Hà, nhưng anh ấy sống ở một nơi rất bình thường. Đúng rồi, điệu thấp, một người cao phú soái như vậy lại thích điệu thấp. Anh ấy có số điện thoại không? Ngày nào đó mời ăn cơm một bữa có lẽ cũng có hy vọng. Nữ nhân thì ai cũng như ai, cho dù là cảnh sát thì khi tụ lại một chỗ thì cũng ồn ào như chợ. Tiếc là Ngô Minh chưa xem thông tin của bản thân nên ngoài số căn cước và quê quán ra, thì anh ấy cũng không biết gì khác, cũng là định kiến của Ngô Minh rằng. Dù anh ta trong thế giới này thì vẫn là chính mình. Bây giờ Ngô Minh không có tiền, quần áo trên người cũng do cảnh sát đưa cho anh ta, nhưng không thành vấn đề, nơi này chỉ cách nơi anh sống 3-4 km, chạy vài bước là đến. Mặc dù không có nguyên khí, nhưng hiện tại thể lực của Ngô Minh cũng mạnh đến đáng sợ, chạy 3-4 km cũng chỉ mất mấy phút. Đây là do Ngô Minh cố ý giảm tốc độ vì sợ thu hút sự chú ý của người khác, nếu không sẽ còn nhanh hơn nữa. Những con phố quen thuộc, những biển báo quen thuộc, và căn phòng mình đã thuê. Mọi thứ đều giống như thế giới cũ, đi trên đường hoảng hốt càng sâu, cũng may Ngô Minh tâm trí vững vàng. Dù thế giới này có giống thế giới cũ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải, ít nhất không phải là thế giới mà Ngô Minh đã từng sống. Đây là đệ nhất nguyên khí thế giới. Cuối cùng, Ngô Minh bước tới cửa phòng vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ, nhìn cửa an ninh, Ngô Minh đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Thời gian này, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi trước đây của mình, chắc còn ở nhà, nhưng anh vừa nghĩ đến bản thân mở cửa lại phái hiện một người giống như mình, thì sẽ có vẻ mặt gì? Mặc dù cảm thấy thật khó tin nhưng đây là thực tế mà mình sắp phải đối mặt. Nhưng ngay khi Ngô Minh định gõ cửa, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra. Vào lúc này, một chiếc trực thăng xuất hiện trên mặt hồ phẳng lặng, chiếc trực thăng lượn một vòng quanh hồ rồi đáp xuống mép hồ, 7-8 người từ trên đó nhảy xuống, trên tay cầm đủ loại dụng cụ kỳ lạ. Một người trong đó mặc áo khoác trắng và đeo kính thao tác một dụng cụ, rồi nói với những người xung quanh, chính là chỗ này, thời gian là 4 giờ trước, xuất hiện năng lượng siêu vật chất rất mạnh ở đây, thật không thể tin được, mặc dù hiện tại nồng độ của năng lượng siêu vật chất đã tiêu tan và gần bằng không. Nhưng các máy dò của chúng tôi vẫn có thể thu được năng lượng còn sót lại. Chắc hẳn có điều gì đó lớn đang xảy ra ở đây. Giáo sư Từ, theo hình ảnh vệ tinh và thiết bị thăm dò vào sáng sớm, ở đây đã có những dao động năng lượng dữ dội, và hình ảnh vệ tinh chụp được các cụm ánh sáng chói lóa, giống như những gì đã xảy ra ở các khu vực khác trước đây, nhưng lần này không tìm thấy người bị lây nhiễm. Một người đàn ông bên cạnh đưa tới một sấp ảnh, đó là ảnh chụp từ vệ tinh, quả nhiên có thể nhìn thấy một đốm sáng. Còn có nhân chứng nào khác không? Ông lão được gọi là giáo sư Từ hỏi. Tạm thời vẫn chưa có nhân chứng, nhưng chúng tôi đã cử người đi điều tra. Bật máy thu năng lượng siêu vật chất lên, cố gắng thu thập đủ dữ liệu, tôi sẽ phân tích sau khi quay về. Đây không phải là lần đầu tiên loại năng lượng siêu vật chất này đột nhiên xuất hiện, các người đều biết phải làm gì. Là một thành viên của công ty Tinh Hà, tôi hy vọng các ngươi không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của năng lượng siêu vật chất cho thấy loại vật chất năng lượng này không chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm và chiều không gian thứ hai. Có thể năng lượng đặc biệt này đã tồn tại trong tự nhiên từ rất lâu, loại mà trước đây chúng ta thường gọi là nguyên khí và sau đó được định nghĩa lại là năng lượng siêu vật chất sẽ có tác động quyết định đến tương lai của công ty Tinh Hà, của chúng ta, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại. Đúng rồi, giáo sư Từ, tin tức vừa được gửi đến từ trụ sở chính có một người bị lây nhiễm, mà chúng ta đã phát hiện trong vụ tai nạn trước đó đột nhiên tỉnh dậy, sau đó đả thương nhân viên hộ lý và trốn khỏi trung tâm nghiên cứu, ngài xem. Cái gì? Làm sao lại phát sinh chuyện như vậy, đưa tôi về ngay lập tức, trụ sở xử lý thế nào? Lục tiên sinh giám đốc cấp 4 của trụ sở đã hạ lệnh sở an ninh tiến hành vây bắt, bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền về. Lục tiên sinh, tên đó ngoại trừ dùng vũ lực thì chả biết cái gì sất, lập tức gọi điện thoại cho hắn nói người của hắn không được làm tổn thương người bị lây nhiễm, bằng không hắn sẽ không xong với tôi. Giáo sư Từ lập tức đáp trực thăng đến tòa nhà cao nhất ở Vũ Thành. Trên hành lang, khi Ngô Minh định gõ cửa thì cánh cửa an ninh bên cạnh đột nhiên mở ra, sau đó một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi với mái tóc nhuộm vàng, mặc đồ ngủ và đi dép hoạt hình từ sau cánh cửa bước ra. Sau khi nhìn thấy Ngô Minh, cô lập tức nở nụ cười nói, Ngô Minh, anh về rồi sao? Gần đây anh không ở nhà, hại em tìm anh mấy lần. Anh quên mất lần trước anh đã hứa sẽ đến giúp em kiểm tra máy tính ở nhà sao? Lần này anh cũng đừng quỵt nợ nghen, đúng rồi, anh ăn sáng chưa? Em có một cái bánh nướng nè, ăn thử đi. Nói xong, liền kéo Ngô Minh vào phòng. Điều này hiển nhiên khiến Ngô Minh hơi bất ngờ, cô gái này nhìn qua có chút quen mặt. Ngô Minh suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra đây, hình như là hàng xóm của mình ở thế giới cũ, trang phục rất thời thượng, lớn lên rất xinh đẹp nhưng đồng dạng rất ham tiền. Tên gọi là gì Ngô Minh thật đúng là đã quên, hoặc là đối phương chưa từng nói với mình, bởi vì trước đây cô gái này thấy chính mình cũng rất lạnh nhạt, đầy vẻ khinh bỉ, căn bản không có nói chuyện. Tất nhiên lấy tính cách Ngô Minh sẽ không có chuyện đem mặt nóng dán lên mông lạnh, nên việc không nhớ tên là chuyện bình thường. Nhưng vào lúc này, cô gái này lại vô cùng nhiệt tình với mình, thậm chí có thể nói cô ta đang lấy lòng. Cô nắm lấy cánh tay của Ngô Minh, trên mặt không có biểu hiện lạnh nhạt mà nở nụ cười. Sau đó nhìn bộ đồ ngủ cô ta đang mặc thấy cổ áo mở rộng, trong lúc hành động có thể thấy một đôi thỏ ngọc đang tung tăng nhảy nhót. Cô em này vậy mà không có mặc nội y, cũng không biết là do quen thuộc hay là cố ý như thế. Ngô Minh cảm thấy khả năng sau tương đối cao, bởi vì chỉ cần không phải là kẻ ngu xuẩn, thì có thể thấy cái gọi là máy tính bị hỏng nhờ mình sửa chữa, đơn giản chỉ là một cái cớ. Đương nhiên, kiến thức của Ngô Minh về cô gái này, đến từ ký ức của anh ta ở thế giới cũ, mà đây là đệ nhất nguyên khí thế giới giống như thế giới cũ, Ngô Minh không biết cô gái này có phải hám tiền giống như thế giới cũ hay không, bằng không tại sao cô ta lại quyến rũ mình. Chính mình là một quỷ nghèo tiêu chuẩn. Đúng như Ngô Minh dự đoán. Trong nhà cô gái này không có ai khác, chỉ có một mình cô ấy. Ngôi nhà bố trí tiêu chuẩn 3 phòng ngủ và một phòng khách, rất rộng rãi, cũng rất đẹp. Nội thất và sàn nhà đều là loại cao cấp, hiển nhiên đây không phải là người thiếu tiền, vì vậy điều này càng khiến Ngô Minh thêm tò mò. Anh không từ chối cô gái này kéo anh vào, bởi vì Ngô Minh nghe được lời nói của đối phương là bản thân trên thế giới này, không có ở nhà, anh đã ra ngoài mấy ngày rồi. Vào cửa thời điểm, Ngô Minh không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, theo như bình thường mà nói, lúc này nên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm ở công ty chết tiệt nào đó. Vì vậy, nếu bản thân không có ở đó, vậy thì không có cách nào để vào nhà, cho nên tốt hơn là nên lấy một số thông tin từ cô gái này. Em đã pha sữa cho anh rồi, ăn bánh nướng của em trước xem thế nào. Đây là món duy nhất, em nói trước nghe, em chưa từng cho ai khác vào đây, anh là người ăn đầu tiên á. Cô gái cúi người đặt một cái đĩa xuống. Bên trong là một cái bánh nướng nhỏ tinh xảo. Đương nhiên, vừa cúi người cặp thỏ ngọc trên ngực cũng đủ làm lóa mắt bất cứ sinh vật nam nào. Không cần nói, Ngô Minh hiện tại cũng không nhịn được liếc mắt vài cái. Ngô Minh không biết nên nói cái gì, lại đang đói bụng liền gắp một cái bánh đưa vào miệng. Cô gái thấy vậy khá là vui, bộ dạng như thể cô dâu nhỏ nhìn người yêu đang thưởng thức món ăn của mình, có thể là do bầu không khí quá gợi cảm. Ngô Minh ho khan và nói, máy vi tính của em đâu? Cô gái lập tức cười nói, đừng có gấp, ăn bánh trước đã. Đúng rồi, công việc của anh ở công ty Tinh Hà chắc cực khổ lắm nhỉ, nếu không thì chẳng vắng mặt mấy ngày rồi. Ngô Minh sửng sốt một chút, bề ngoài thì vẫn lẳng lặng ăn bánh. Công ty Tinh Hà, đây là nơi nào? Ngô Minh chưa từng nghe nói qua, tên công ty nhỏ mà anh từng làm không phải gọi như vậy. Kỳ lạ, quả nhiên kỳ lạ, Ngô Minh luôn nghĩ đệ nhất nguyên khí thế giới giống với thế giới cũ mà anh biết, nhưng bây giờ dường như nó không giống chút nào. Ngô Minh trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ, mà cô gái trẻ không chút nào phát giác tiếp tục nói. Đúng rồi, em nghe nói công ty Tinh Hà đãi ngộ rất tốt, gần đây hình như đang tuyển nhân viên mới. Anh xem, gần đây em cũng muốn thay đổi công việc, anh có thể lấy tư cách là một nhân viên nội bộ đề cử cho em không? Khi nói lời này, cô gái trẻ rất cẩn thận, hơn nữa giọng nói của cô ấy càng ôn nhu đáng sợ. Từ dáng vẻ của cô ta, dường như chỉ cần Ngô Minh đồng ý, thì cô ấy có thể lập tức cởi quần áo vui vẻ nhào tới ôm lấy anh, nhưng Ngô Minh cũng lập tức nghĩ đến một biện pháp để tìm hiểu tình hình. Vừa ăn bánh nướng, vừa ngẩng đầu nhìn cô nàng đang khao khát sự nghiệp, lên tiếng hỏi, em muốn gia nhập công ty Tinh Hà sao? Cô gái trả lời Ngô Minh bằng cách gật đầu lia lịa, rõ ràng công việc của công ty Tinh Hà này rất hấp dẫn. Em biết rồi đấy, bất kỳ công ty nào cũng thích những ứng viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nói cho anh biết kiến thức của em về Tinh Hà, càng toàn diện càng tốt. Đây chỉ là một bài kiểm tra, vì rất có thể người phỏng vấn em sẽ hỏi câu hỏi tương tự. Ngô Minh cười nói, phải nói, biện pháp của Ngô Minh rất tốt, cô gái không chút nghi ngờ, ngược lại lập tức tinh thần đại chấn, nói ra những lời thuộc lòng như cháo chảy. Tất nhiên, em đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Tinh Hà, công ty công nghệ cao lớn nhất thế giới, liên quan đến công nghệ khoa học kỹ thuật điện tử, sinh học, mạng thông minh và các ngành khác. Có hơn 1 triệu nhân viên trên khắp thế giới và tạo ra hơn 200 tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu được coi là một quốc gia, thì công ty sẽ là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Người sáng lập công ty Tinh Hà là một bí ẩn, không người nào biết ai là người cầm đầu khối tài sản kếch xù này. Và công ty Tinh Hà chưa bao giờ tuyển dụng nhân viên bên ngoài, tất cả nhân viên của họ đều được tuyển dụng tạm thời, hoặc những người có thể vào công ty Tinh Hà, thông qua sự giới thiệu của nhân viên nội bộ đều là giới tinh hoa của xã hội, tất nhiên, đãi ngộ cũng rất cao. Cô gái trẻ kích động nói, đừng nói cô ta, ngay cả Ngô Minh cũng khá ngạc nhiên. Một công ty như vậy thực sự tồn tại trên thế giới này từ khi nào? Nếu những gì cô ấy nói vừa rồi là đúng, thì công ty này thực sự khá lớn, và không ngoa khi nói rằng nó là công ty lớn nhất trên thế giới. Ngô Minh lúc này mới phản ứng lại, chẳng lẽ là bản thân ở thế giới này làm ở công ty như vậy? Nếu đúng như vậy thì những hành động trước đây của cô gái hám tiền này cũng dễ hiểu thôi, vì nếu mình làm ở công ty Tinh Hà đó thì cô ta sẽ hết sức nịnh bợ. Thứ nhất là lương ở công ty Tinh Hà đặc biệt cao, thứ hai, muốn vào công ty Tinh Hà chỉ có thể do nhân viên trong công ty giới thiệu, công ty ngưu bức này không công khai tuyển nhân viên bên ngoài. Nhưng làm thế nào mà bản thân của thế giới này có thể trở thành nhân viên của công ty này? Nếu vậy, tại sao Ngô Minh của thế giới này vẫn thuê ở một nơi dường như rất bình thường này? Có lẽ chỉ có một lời giải thích, đó là Ngô Minh của thế giới này vừa mới gia nhập công ty Tinh Hà chưa lâu, cũng có lẽ chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc nên chưa thay đổi nơi ở. Ngô Minh, anh cảm thấy em thế nào? Em có thể được thuê không? Cô gái hám tiền ở đây trông có vẻ mong đợi, hiển nhiên cô ấy cảm thấy rất tốt về màn trình diễn của mình vừa rồi. Ngô Minh đương nhiên không biết, chỉ có thể hàm hồ gật đầu lừa gạt. Trong tiềm thức, Ngô Minh cảm thấy cái gọi là công ty Tinh Hà không đúng, bởi vì tên của Tinh Hà giống với tên của tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc. Đây là sự trùng hợp hay có điều gì khác? Cô gái hám tiền bên cạnh vẫn đang nói chuyện vui vẻ, hiển nhiên cô ấy rất vui khi được sự đồng ý của Ngô Minh. Đương nhiên, anh ta cũng bỏ qua những hành động khiêu gợi mà đối phương thể hiện hết lần này đến lần khác. Bây giờ Ngô Minh có thể chắc chắn, chỉ cần mình nguyện ý, cô ta thật sự sẽ cùng mình lăn ga giường. Ngô Minh cũng có một số kế hoạch cho những việc cần làm tiếp theo. Anh dự định bắt đầu với công ty Tinh Hà. Công ty Tinh Hà này tuyệt đối không đơn giản. Tất nhiên, trước mắt Ngô Minh vẫn muốn tìm thấy bản thân trong thế giới này và hỏi một số những thứ. Ngoài ra, vì có Ngô Minh trên thế giới này, phải có những người khác mà Ngô Minh quen thuộc, chẳng hạn như Lý Hạ, tỷ như Thích Đình, hay như Tích Hy, còn có Lưu Bân, giáo sư từ bọn họ. Nhưng Ngô Minh cũng biết, bọn họ ở trong thế giới này không phải là bạn bè và anh em mà mình quen thuộc, có lẽ không cần phải làm phiền cuộc sống của họ. Dù sao ở nơi này, bọn họ cũng có cuộc sống riêng ở đây. Lúc này lỗ tai của Ngô Minh hơi động, nghe thấy hành lang ngoài cửa có động tĩnh. Mới đầu Ngô Minh cũng không để ý, nhưng anh ta đã sớm nghe thấy bên ngoài có người mở cửa. Không phải cánh cửa của cô gái hám tiền này mở ra, mà là cánh cửa của Ngô Minh. Ngay lập tức, tinh thần của Ngô Minh chấn động, lẽ nào Ngô Minh của thế giới này đã trở về. Bỗng nhiên đứng dậy, Ngô Minh bước ra ngoài, nhưng đi được nửa đường thì anh quay đầu lại và thấy cô gái hám tiền đi theo mình. Nếu cô gái này nhìn thấy hai Ngô Minh giống hệt nhau, cô ấy có ngất đi vì sợ hãi không? Chỉ là lo lắng của Ngô Minh cũng vô dụng, bởi vì bên ngoài có tiếng mở cửa rất lớn, cô em hám tiền cũng nghe thấy, cô ta liếc mắt nhìn Ngô Minh trước, sau đó nói, hình như là có người mở cửa nhà anh, không phải là kẻ trộm đó chứ. Nói xong, cô ta từ sau cánh cửa cầm lấy một cái dùi cui kim loại, sau đó bước tới mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, Ngô Minh đã nhìn thấy một đứa trẻ trông nhiều nhất là 5 hoặc 6 tuổi, vì vóc dáng thấp bé nên thậm chí có nhón chân lên, thì cậu ta khó có thể chạm tới vị trí lỗ khóa. Đang cố gắng dùng chiếc chìa khóa trong tay mở cửa nhưng rõ ràng là rất khó khăn, nếu không sẽ không gây ra tiếng ồn lớn như vậy. Đứa bé này rõ ràng không thể là Ngô Minh của thế giới này, cô em hám tiền hiển nhiên không ngờ rằng người mở cửa lại là một nhóc tì, người ngốc nữa ngày cũng không biết nên làm gì. Cậu nhóc đang cố gắng mở cửa quay đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Ngô Minh, ở phía sau ánh mắt của cậu ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại là bối rối, khó hiểu, cuối cùng là nghi hoặc, khó có thể tưởng tượng một đứa bé lại có nhiều biểu cảm trong mắt như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo quan điểm của Ngô Minh, đứa bé này cho anh cảm giác quen thuộc, nhưng Ngô Minh chắc chắn rằng anh chưa từng nhìn thấy đứa bé này bao giờ. Hơn nữa trong trí nhớ của thế giới cũ cũng không có ký ức của nó. Không có ký ức, nhưng lại cảm thấy quen thuộc, đây thực sự là một chuyện rất xa lạ. Đáng tiếc trên thế giới này không có chút tia nguyên khí nào, nếu không Ngô Minh có thể xác nhận thân phận của đối phương bằng dao động nguyên khí. Lúc này, khi cô em hám tiền ở bên nhìn thấy đó chỉ là một cậu bé, cô ấy lập tức bỏ cây gậy trên tay xuống, đặc biệt sau khi cô ấy thấy cậu bé trông khá đáng yêu, thì lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười, ngồi xổm xuống hỏi, cậu bé, em đang tìm ai vậy? Ngô Minh lắc đầu, thầm nghĩ cô em hám tiền này thật là ngu ngốc, không thấy chìa khóa trong tay cậu bé sao? Chìa khóa là cửa phòng mình, hơn nữa chùm chìa khóa này còn là của anh. Móc khóa độc nhất vô nhị là giải thưởng mà năm xưa Ngô Minh tham gia một sự kiện. Khiến Ngô Minh thầm nghĩ thế giới này không giống với thế giới cũ mà mình quen thuộc, nhưng có nhiều điểm vẫn còn rất giống, như cô em hám tiền, như chiếc móc khóa này. Cậu bé có chìa khóa của mình, nghĩa là cậu ta và Ngô Minh ở thế giới này biết nhau, thậm chí Ngô Minh đã yêu cầu cậu bé quay lại lấy đồ, chỉ có như vậy mới có thể giải thích một loạt biểu cảm vừa rồi của cậu bé. Nhìn thấy hai con người giống hệt nhau xuất hiện ở những nơi khác nhau, bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên và khó hiểu. Chỉ là không ai trong số này có thể giải thích một điều. Chính là Ngô Minh quen thuộc với cậu bé này, quen thuộc không hề tiêu tan theo thời gian mà càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Ngô Minh cảm thấy có nguy cơ liền đưa tay ra kéo cô em hám tiền, và cậu bé vào nhà của cô em hám tiền. Gần như cùng lúc đó, tấm kính của hành lang đột nhiên bị thứ gì đó đập vỡ, phát ra tiếng răng rắc, vật kia lăn lóc mấy lần rơi trên mặt đất, liên tục phun ra làn khói trắng có mùi hăng hắc. Là bom khói. Ngô Minh nhìn lướt qua, trực tiếp đóng cửa lại. Đi tìm khăn tắm, khăn giấy. Sau khi ngâm nước thì bịt kín khe cửa. Đó là bom khói độc. Hít vào phổi dù một lượng nhỏ cũng gây ngất xỉu, buồn nôn. Nếu hít quá nhiều sẽ dẫn đến chết người. Ngô Minh bình tĩnh phân phó nói. Cô em hám tiền vừa rồi vô cùng kinh hãi, cô ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng ở chỗ đó, nhưng cậu bé di chuyển rất nhanh, tìm thấy một chiếc khăn tắm và một cuộn giấy vệ sinh lớn, thấm ướt rồi nhét gọn vào khe cửa, tránh để khói bên ngoài bay vào phòng. Ngô Minh liếc cậu nhóc một cái nữa. lúc này có thể đối phó với mọi chuyện bình tĩnh như vậy, hiển nhiên cậu bé này cũng không đơn giản a. Đây là một cậu bé mới 5-6 tuổi, nhìn qua có vẻ không có nguy hiểm gì. Chuyện gì thế này, hồi nãy anh xách em và cậu bé đó và những gì đã xảy ra vừa rồi, tại sao lại có bom khói? Cô em hám tiền lúc này đã thất thần, khi nghe tiếng kính vỡ, cô cảm thấy cả người như cưỡi mây đạp gió, chỉ trong nháy mắt cô đã bị xách về nhà, sau đó mới phát hiện là Ngô Minh đem cô ta xách trở về. Nhưng một tay có thể bế một người nặng gần 100 cân vào nhà, trong đó còn có một cậu bé, điều này thật không dễ dàng gì. Ngô Minh không để ý đến cô ta và chỉ tập trung vào trên người cậu bé. Ngô Minh đánh giá tình hình bên ngoài hầu hết có liên quan đến cậu bé này, cụ thể bên ngoài là người nào, tại sao phóng bom khói vào, đây là những gì Ngô Minh muốn biết. Đúng rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Cô em hám tiền cuối cùng cũng nghĩ ra một thứ đáng tin cậy. Cô vội vàng tìm điện thoại di động gọi điện, nhưng ngay sau đó cô đã nói, điện thoại di động không có tín hiệu, tại sao lại không có tín hiệu? Internet, đúng rồi, tôi lên mạng để cầu viện. Nói xong lại đi thao tác trên máy vi tính, nhưng Ngô Minh không nghĩ cô ấy có thể thành công. Ngay từ lúc nãy, anh ta đã cảm nhận được một dao động điện từ kỳ lạ, và chỉ có giác quan nhạy bén của anh ta mới có thể cảm nhận được phần nào. Kết hợp với điện thoại di động cô em hám tiền không có tín hiệu, Ngô Minh về cơ bản có thể chắc chắn liên lạc trong tòa nhà này đã bị cắt đứt. Đương nhiên bao gồm cả mạng Internet. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có thể làm được chuyện này nhất định không phải là đối thủ tầm thường. Ngô Minh đã tiếp xúc với nhiều lão làng trong giới tinh hoa. Trong các bộ phận chủ chốt của thế giới đều biết những thủ đoạn này, một số người có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để biến một địa điểm thành cô đảo, để thực hiện một số hành động nhất định. Bất kể đối thủ là ai, Ngô Minh biết nhất định phải có quan hệ với cậu bé trước mặt. Muốn thăm dò bí mật của đứa bé này, Ngô Minh kỳ thực có một biện pháp, chính là ý thức thể của anh ta. Theo một câu nói thông thường, ý thức thể của Ngô Minh có thể được coi là linh hồn, mà Ngô Minh nắm giữ năng lực linh hồn xuất khiếu, thậm chí có thể xâm nhập vào cơ thể người khác, đánh cắp ký ức, thậm chí là phụ thể, khống chế động tác của đối phương. Có điều ý thức thể của Ngô Minh là biến dị trong nguyên khí thế giới, nhiều năng lực chỉ có thể vận dụng bằng cách dựa vào nguyên khí. Ở nơi không nguyên khí này, ý thức thể của Ngô Minh có thể phát huy không đến 1% khả năng. Nhưng nếu thông qua môi giới để xâm nhập hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Ngô Minh lập tức tiến lên một bước vươn tay ấn đầu đứa bé, cậu bé phản ứng không chậm lập tức định né tránh, nhưng làm sao có thể nhanh hơn Ngô Minh. Không hề ngoài ý muốn bàn tay Ngô Minh ấn ở trên đầu cậu bé. Trong phút chốc, Ngô Minh tách thần thức ra thành một sợi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cậu bé để đọc ký ức, nhưng bởi vì không có nguyên khí chống đỡ nên khả năng này thường xuyên bị áp chế, nhưng Ngô Minh vẫn thấy rất nhiều hình ảnh ngắt quãng. Khả năng đọc trí nhớ này tự nhiên cũng phân chia mạnh yếu. Đọc ký ức trong vài phút và hay vài giờ trước thì tương đối dễ dàng, nhưng đọc ký ức xa hơn hiện tại thì khó hơn. Nếu Ngô Minh ở trong nguyên khí thế giới thì có thể đọc hết ký ức của đối phương. Nhưng ở đây Ngô Minh chỉ có thể dốc hết sức lực, mà ký ức đọc được tự nhiên bị trừ bỏ, nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh vẫn nhìn ra được một ít thứ. Lúc này Ngô Minh sắc mặt đại biến, hiển nhiên ký ức của cậu bé khiến Ngô Minh không ngờ tới, cũng may ý chí của Ngô Minh rất kiên định, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu tay về. Lúc này ánh mắt anh ta nhìn về phía cậu bé, thay vì sự cảnh giác và nghi ngờ trước đây, thì được thay thế bằng một loại tin tưởng và thương yêu. Cậu bé lúc này cũng sững sờ, vừa muốn nói gì đó. Nhưng lại bị Ngô Minh đẩy vào trong vòng tay của cô em hám tiền. Các ngươi trốn trước, những chuyện khác để ta đi xử lý. Sau đó Ngô Minh cầm lấy chìa khóa trong tay cậu nhóc liền mở cửa bước ra ngoài. Hành lang vốn đã đầy khói, khó có thể nhìn thấy mọi thứ trong vòng vài mét. Ngô Minh nín thở, đôi mắt xuất hiện một màng mỏng màu đen. Đây là năng lực đặc hữu của chủng tộc để bảo vệ đôi mắt, coi như là bị ngâm trong nọc độc cũng có thể bình yên vô sự. Trong hành lang yên tĩnh. Nhưng Ngô Minh vẫn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, hình như có người lên lầu. Ngô Minh ngay lập tức mở cánh cửa bản thân bằng chìa khóa, rồi bước vào. Trong phòng vốn đã nhiều khói, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cách bài trí, vẫn giống với căn nhà trước đây, của anh nhưng có thêm một số thiết bị điện cao cấp hơn. Ngô Minh bước nhanh xung quanh, và lấy ra một chiếc hộp từ một ngăn kéo dưới giường trong phòng ngủ. Đây là một hộp kim loại, dường như là một thể, không có khe hở nào cả, cầm vào tay có cảm giác rất nặng. Trên đó có dày đặc những đường vân như bảng mạch, điều khó tin nhất là có ánh sáng mờ nhạt chập chờn giữa những đường vân đó, hóa ra là hệ thống cung cấp điện bên trong. Chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể thấy chiếc hộp này không tầm thường, kỳ thực cũng đúng, cậu nhóc đến đây để lấy chiếc hộp này. Đúng như Ngô Minh đoán trước đó, đó là bản thân của thế giới này để cậu bé quay lại lấy. Không chỉ vậy, thân phận của cậu bé này vô cùng đặc biệt, cùng Ngô Minh có quan hệ rất tốt. Những người đã bắn bom khói bên ngoài và biến tòa nhà này thành một hòn đảo biệt lập chính là nhân viên sở an ninh của công ty Tinh Hà. Từ trong trí nhớ của cậu bé Ngô Minh, biết rõ tuy trên danh nghĩa gọi là sở an ninh, nhưng trên thực tế những người này, so với bộ đội tinh nhuệ chân chính còn muốn chuyên nghiệp hơn. Trong nước không cho phép tư nhân nắm giữ vũ khí, nhưng đối với Tinh Hà đây không phải là hạn chế. Năng lực của sở an ninh này cao hơn nhiều so với quân đội chính quy, sau khi hoạt động, thu dọn hiện trường, bất kỳ điều gì cũng có thể che đậy, hiển nhiên những người này có hai mục tiêu, một là cậu bé, hai là hộp kim loại trong tay. Và thứ mà Ngô Minh đọc được từ trí nhớ của cậu bé không chỉ có những thứ này, hiện tại Ngô Minh không có thời gian nghĩ tới, nhất định phải giải quyết phiền toái trước mắt. Ngoài cửa có tiếng bước chân, tuy đối phương là quân nhân đã được huấn luyện, bước chân rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai Ngô Minh. Những người này hẳn là có vũ khí, nhưng không có súng ống đã được cải tiến, mối uy hiếp đối với Ngô Minh gần như bằng không. 5 người, còn có 3 người ở dưới lầu. Ngô Minh lập tức phán đoán, kế tiếp, cửa bị mở ra, đồng thời Ngô Minh cũng vừa động, cả người xông ra ngoài. Một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đeo mặt nạ phòng độc và cầm vũ khí tự động đã bị Ngô Minh chặt vào gáy trước khi hắn ta kịp phản ứng, không kịp kêu lên đã ngã xuống đất, và đây rõ ràng mới chỉ là bắt đầu. Tuy không có nguyên khí, nhưng thể chất của Ngô Minh đã vượt qua người thường gấp nhiều lần. 5 người ngoài cửa hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Ngô Minh đánh gục từng người một. 3 người dưới nhà thì có chút phiền phức, vị trí bọn họ xác định có thể phát hiện động tĩnh phía trên, nhưng bởi vì khói mù mịt cùng với tốc độ của Ngô Minh quá nhanh, họ chỉ thấy 5 người bạn đồng hành ngã xuống đất, nhưng lại không thể nhìn thấy ai đã hạ gục bọn chúng. Sao lại thế này? Một người vội vàng nâng súng lên và lo lắng hỏi. Không biết, một người đi lên xem xét, bắn tỉa. Ngươi có phát hiện gì không? Một người khác là tiểu đội trưởng hỏi qua bộ đàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối diện với tòa nhà dân cư này, tại cửa sổ ở hành lang đối diện có một tay súng bắn tỉa, đang chú ý quan sát tình hình phía đối diện, và hắn ta hiển nhiên đã phát hiện điều gì đó. Hắn ta không nói mà trực tiếp hành động, chính là bóp cò. Ống hãm thanh nơi nòng súng vừa nổ tung một luồng khí dữ dội, viên đạn gào thét bắn ra, xuyên qua tấm kính đã bị lựu đạn khói bắn vỡ bắn, về phía một bóng đen đang di chuyển nhanh phía trước. Gần như ngay lúc tay súng bắn tỉa bóp cò, Ngô Minh đang chuẩn bị lao xuống cầu thang để đối phó với 3 người phía dưới, đã cảm nhận được nguy hiểm, anh ta theo bản năng làm một động tác, giơ cánh tay phải lên để bảo vệ đầu, sau đó một lực rất lớn đánh vào cánh tay của Ngô Minh. Chỉ là cánh tay của Ngô Minh hơi run rẩy sau đó trở lại bình thường, lúc bị bắn anh ta đã siết chặt tất cả các thớ cơ của cánh tay, sau khi mật độ tăng lên cánh tay của anh ta còn cứng hơn một tấm thép, đạn súng bắn tỉa cũng không cách nào xuyên thấu. Đương nhiên bị thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối với Ngô Minh mà nói thương tích bé nhỏ không đáng kể. Khống chế cơ cánh tay chuyển động một hồi, đạn của súng bắn tỉa bị đẩy ra, Ngô Minh nắm lấy ngón tay kẹp viên đạn vào giữa hai ngón tay, phanh một tiếng, viên đạn cấp tốc bắn trở về, đầu của tay súng bắn tỉa trong một tòa nhà cách 30 mét trong nháy mắt nổ tung, giống như một quả dưa hấu vỡ vụn, máu và não phun ra sơn màu đỏ thẫm những bức tường xung quanh. Nếu đối phương tấn công Ngô Minh thì phải chuẩn bị bị phản sát, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Từ lúc bắn tỉa đến phản kích của Ngô Minh, chẳng qua chỉ ngăn ngắn thời gian một hơi thở, 3 người trên cầu thang cũng kịp phản ứng, dù sao đều là nhân viên an ninh được huấn luyện chính quy, lúc này lập tức bắn vào làn khói. Viên đạn ở trong làn khói kéo ra từng đạo vết đạn và bắn trúng tường, lan can và cửa an ninh, tất nhiên, một số viên đạn đã trúng vào Ngô Minh. Có điều Ngô Minh cường đại hoàn toàn vượt quá nhận thức của người thường, liền thấy 3 đạo hàn quang nhấp nháy thì tiếng súng đột ngột dừng lại. Đó là 3 mảnh thủy tinh mà Ngô Minh từ dưới đất nhặt lên, trong tay Ngô Minh, ngay cả mảnh thủy tinh cũng có thể bắn giết ở cự ly xa như viên đạn. Chỉ trong vòng 10 giây, 9 nhân viên an ninh được đào tạo bài bản có thể so sánh, với bộ đội đặc chủng đã bị xóa sổ. Bên ngoài tòa nhà, các nhân viên liên lạc trên một chiếc xe ô tô lớn đã chuyển tin tức về vụ 8 đội viên đột kích và một tay súng bắn tỉa bị giết chết cho người giám sát hiện trường. Trong lúc nhất thời, những người trên xe đều nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt không thể tin được. Không thể, tuyệt đối không thể. Người bị nhiễm chỉ là một đứa bé. Dù có lợi hại đến đâu cũng không thể âm thầm giết hết 9 người của chúng ta, nhất định là có người giúp đỡ. Người phụ trách hiện trường vây bắt Lục Hải Sinh sắc mặt tái xanh nói, bọn họ là nhân viên của Sở An ninh công ty Tinh Hà. Tuy gọi là Sở An ninh, nhưng họ chắc chắn có thể so sánh với đội quân tinh nhuệ chính quy. Dù là chất lượng nhân sự, vũ khí, thiết bị và hỗ trợ hậu cần, tất cả đều là hàng đầu. Chưa nói đến việc bắt một người. Đối phó với những tình huống ngặt nghèo cũng thừa sức. Nhưng vào lúc này, hành động vốn là 10 phần chắc chín vậy mà xuất hiện chỗ sơ suất. Trưởng quan đã đối chiếu kiểm tra những người cư ngụ trong tòa nhà này, không có vấn đề gì, đều là người bình thường. Tầng mục tiêu là tầng 5, tất cả những cư dân ở dưới tầng 5 đã được sơ tán, tầng 5 trở lên đã xác nhận không có người ở nhà. Nên không có ai khác trong tòa nhà ngoại trừ những người hàng xóm ở cùng tầng của mục tiêu. nhân viên vận hành máy tính bên cạnh nhanh chóng báo cáo. Phái người đi lên. Lần này, đội 2 và đội 3 sẽ cùng lên. Họ có quyền nổ súng khi gặp bất kỳ mục tiêu hành động nào. Để thu hồi tài sản quan trọng của công ty lần này, coi như hy sinh một số người cũng sẽ không tiếc, về phần người bị lây nhiễm đó cũng sẽ trực tiếp hạ gục. Lục Hải Sinh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng giáo sư từ bên kia. Một trợ lý bên cạnh thấy vậy vội vàng nhắc nhở. Giáo sư Tử. Hừ, chỉ là một tên nhân viên nghiên cứu mà thôi, chuyện của công ty Tinh Hà, còn chưa tới phiên một tên nhân viên nghiên cứu đưa ra quyết định. Lần này, Ngô Minh, một nhân viên cấp 1 của công ty đã lấy đi tài sản quan trọng của công ty, và đã tiếp xúc với người bị nhiễm mà không được phép, đã vi phạm quy định của công ty. Ngô Minh này không phải là nhân viên nghiên cứu sao? Chính nhân viên nghiên cứu đã làm rối loạn trật tự của công ty, nếu không có hắn thì sẽ không có nhiều việc như vậy. Lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta. Ta là giám đốc cấp 4 của công ty, có quyền đưa ra những quyết định này. Lục Hải Sinh cau mày nói vừa chạm vào một thứ giống như điện thoại, di động trên tay, đây rõ ràng là một thứ rất quan trọng, bằng không thì Lục Hải Sinh cũng sẽ không một tấc cũng không rời mang theo bên người. Nhìn thấy Lục Hải Sinh ra lệnh, không ai dám phản đối nữa, nhưng vào lúc này, trong xe đột nhiên vang lên một giọng nói. Tài sản quan trọng mà ngươi đang nói đến chính là thứ này đúng không? Ngươi có thể cho ta biết đó là thứ gì không? Lúc này, đám người Lục Hải Sinh mới phát hiện ra cánh cửa xe ban đầu đang đóng đã bị mở ra, từ lúc nào không rõ, và ở đó là một người đang đứng trong xe. Và trên tay người đàn ông này đang cầm một chiếc hộp kim loại, với đầy những đường nét kỳ lạ. Có ít nhất 5 nhân viên, bao gồm cả Lục Hải Sinh, trong chiếc ô tô lớn này có thể dùng làm trạm chỉ huy tạm thời, còn ở 2 chiếc xe buýt lớn bên ngoài, có 2 đội gồm hơn 20 nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ. Tình huống áp lực cao như vậy, làm sao có người vào xe chỉ huy mà mọi người không hề hay biết? Người trong xe ngẩn ra, động tác dừng lại, cứng đờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong xe. Chỉ là sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó, tất cả mọi người đều cảm thấy quen thuộc dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Đặc biệt là Lục Hải Sinh, nhìn chằm chằm người không biết lên xe từ lúc nào, tên của đối phương tự hồ liền ở bên mép, nhưng chỉ không thể nhớ đối phương là ai. Biểu tình của bọn họ tự nhiên rơi vào trong mắt đối phương. Không thể nào, vừa rồi các ngươi nhắc tới ta, gặp ta sao lại không nhận ra ta? Người nọ lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Người tiến vào xe không một tiếng động tự nhiên là Ngô Minh. Có người đánh đến tận cửa rồi, với tính cách của Ngô Minh tự nhiên không thể trốn trong cao ốc không ra, giết 9 người xong lập tức đi ra khỏi tòa nhà, tìm xe chỉ huy, sau đó dùng tốc độ thần không biết quỷ không hay liền mở cửa lên xe. Đương nhiên Ngô Minh nghe được mấy câu nói của Lục Hải Sinh nên mới lên tiếng hỏi. Lúc này những người trong xe mới có phản ứng, một người chỉ vào Ngô Minh nói, người là Ngô Minh, người đã lấy trộm tài sản của công ty. Không thể nào, nhân viên tạm thời cấp 1 của công ty, Ngô Minh, 3 ngày trước bị sở an ninh bắt giữ vì ăn trộm vật phẩm bảo mật của công ty, hiện tại nên bị thẩm vấn trong phòng giam của công ty, sao ngươi có thể ở đây? Một người khác cũng tỏ vẻ hoài nghi. Nghe vậy, Ngô Minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẩm bẩm nói, hóa ra ta đã bị nhốt lại, chẳng trách không có ở nhà. Tuy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng những người khác đều nghe thấy, tất cả mọi người đều là một mặt quái lạ. Rõ ràng là không thể hiểu được những gì Ngô Minh đang nói. Chỉ có điều sắc mặt Lục Hải Sinh tái nhợt, hiển nhiên hắn ta có thể trở thành giám đốc cấp 4 của công ty Tinh Hà, không phải dựa vào vận khí mà là có chân tài thực học, hắn ta đương nhiên thấy được Ngô Minh không đơn giản. Thân là giám đốc cấp 4 của công ty, hắn được đãi ngộ nhận thuốc cường hóa của công ty để chuyển hóa thân thể. Nói cách khác, hiện tại tố chất thân thể của Lục Hải Sinh rất mạnh, ngay cả một ít binh lính được huấn luyện đặc biệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Ngô Minh trước mặt thì hắn thật sự cảm thấy được áp lực mạnh mẽ, nhất là sau khi nhìn thấy ánh mắt Ngô Minh, áp lực này liền biến thành sợ hãi. Không chỉ có vậy, hắn còn nhìn thấy hộp kim loại trong tay Ngô Minh, đương nhiên biết đây là vật gì, nếu cái hộp này trong tay Ngô Minh, vậy thì 9 người trong đội 1 vừa rồi có lẽ đã bị hắn giết chết. Có thể ở trong thời gian mười mấy giây giải quyết 9 người võ trang đầy đủ, những người có thể cạnh tranh với quân đội chính quy, người như thế tuyệt đối không phải là thứ mà hắn ta có thể đối phó. Không. Không đúng, ngươi không phải Ngô Minh, ngươi là ai? Lục Hải Sinh rốt cục phát hiện cái gì lúc này giống lên, hắn nhớ rõ Ngô Minh bị nhốt, chính là hắn đã tự tay giam giữ, đáng lẽ thân thể của Ngô Minh không được cường tráng như vậy, nhưng Ngô Minh này, ngoài tướng mạo ra thì thân thể, biểu cảm và kiểu tóc đều hoàn toàn khác. Đặc biệt ánh mắt của người kia chắc chắn không phải là Ngô Minh mà hắn từng gặp, khí thế áp chế mọi thứ như dã thú của đối phương khiến Lục Hải Sinh nói ra những lời đó. Lúc này, một người trong xe đột nhiên vươn tay rút súng lục trong tay ra, nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên một bóng người, thì súng trong tay đã bị cướp đi, lại nhìn phía Ngô Minh, tựa hồ không có di động thế nhưng trong tay lại đang cầm súng lục chơi đùa. Ung ục, người đàn ông nuốt nước bọt, đôi mắt to như bóng đèn điện, hắn ta không có phản ứng hay nhìn thấy những gì xảy ra vừa rồi. Đừng nói hắn ta, những người khác bao gồm cả Lục Hải Sinh đều giống nhau. Tuy nhiên, Lục Hải Sinh đã được tiêm thuốc tăng cường từ công ty Tinh Hà, miễn cưỡng có thể thấy Ngô Minh dường như cử động một chút, và sau đó khẩu súng đã nằm trong tay người kia. Tốc độ khó có thể tin. Trả lời vấn đề của ta. Ngô Minh siết chặt ngón tay, khẩu súng lập tức biến dạng biến thành sắt vụn. Nhìn thấy cảnh này, Lục Hải Sinh dùng mình, liếc nhìn hộp kim loại trong tay Ngô Minh, nói, ta nói, nhưng chuyện đó là bí mật của công ty, nếu ta nói ra sẽ vi phạm quy định của công ty. Chưa nói xong, hắn ta đột nhiên ấn vào thứ giống như điện thoại di động trong tay mình vài cái, ngay sau đó, hộp kim loại trong tay Ngô Minh đột nhiên phát ra ánh sáng, rồi đột nhiên nổ tung. Xung kích do vụ nổ của chiếc hộp tạo ra gần như tương đương với một quả lựu đạn, Lục Hải Sinh trong nháy mắt liền trốn sau yên xe, dựa vào thân thể hơn người của mình để chống lại xung kích. Về phần những người khác trên xe thì bọn họ không may mắn như vậy, tất cả đều bị xung kích, một trong số họ ở gần bị nổ văng ra xa vài mét, nặng nề va vào vách thùng xe, huyết phun tung tóe đầy đất. Dưới vụ nổ, Ngô Minh không ngoại lệ cũng bị ảnh hưởng, dù sao thì vào thời điểm vụ nổ, thì Ngô Minh đang cầm trong tay chiếc hộp kim loại kỳ dị. Vụ nổ dữ dội đã đập nát cỗ xe thành nhiều mảnh, một phần nóc xe không biết đã bay đi đâu, nhiều dụng cụ và máy tính trong cỗ xe cũng bị phá hủy. Vì đã chuẩn bị kỹ càng nên Lục Hải Sinh nấp sau ghế cũng không bị thương, sau vụ nổ lập tức chui ra khỏi khe hở trên xe. Vụ nổ đã kinh động các nhân viên an ninh của đội 2 và đội 3 sở an ninh, lập tức bao vây chiếc xe ô tô bị hư hỏng. Ngay khi Lục Hải Sinh bước ra, hắn ta lập tức chửi rủa bọn họ, một đám phế vật, kẻ địch lẻn vào xe chỉ huy mà vẫn còn không hay biết, nếu tài sản quan trọng của công ty không có thiết bị tự hủy, thì e rằng ta đã bị kẻ địch giết chết rồi. Nhưng người sớm muộn gì cũng sẽ bị ta giết. Một giọng nói truyền đến, ngay lập tức vẻ mặt của Lục Hải Sinh cứng đờ, vẻ mặt không dám tin quay đầu nhìn lại. Trong làn khói dày đặc tan đi, bóng dáng của Ngô Minh vẫn hiên ngang đứng đó, vụ nổ có thể so sánh với lựu đạn nhưng nó chỉ làm rách áo của Ngô Minh. Trên lòng bàn tay anh có một vết thương, một ít máu chảy ra, thế nhưng với khả năng phục hồi mạnh mẽ thì tất cả các vết thương nhanh chóng lành lại. Thật ra mà nói, Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trong hộp kim loại có thiết bị tự phát nổ, nếu không thì đã không bị nổ tung. Nhưng cũng giống như Ngô Minh đã ngộ ra đạo lý từ rất lâu trước đây, bất cứ lúc nào, nắm đấm so với kẻ địch cứng rắn hơn đều là một chuyện tốt, chỉ cần đủ mạnh mẽ, thì dù địch nhân có làm mọi cách cũng khó mà lay chuyển được mình mảy may. Về phần 20 nhân viên an ninh có vũ khí bên ngoài xe, vũ khí trong tay chỉ là vũ khí thông thường, chỉ cần sinh vật cấp 2 từ nguyên khí thế giới là, có thể giết chết tất cả bọn họ. Cho dù không có nguyên khí hỗ trợ, Ngô Minh bây giờ cũng tuyệt đối tương đương với thực lực của sinh vật cấp 3 đỉnh phong. Thậm chí có thể mạnh hơn, nếu có nguyên khí hỗ trợ thì Ngô Minh đã là cường giả nguyên khí cấp 7 chân chính. Cho nên những người này căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp với Ngô Minh. Nếu nhân số của chúng gấp 10 lần, hay đặt một số súng máy hạng nặng có thể bức lui Ngô Minh hiện tại, nhưng cũng chỉ là bức lui. Muốn đánh bại Ngô Minh nhất định phải sử dụng vũ khí cỡ lớn, tỉ như đạn đạo, pháo hạng nặng và những thứ tương tự. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị bắt đầu giết chóc, đột nhiên cảm thấy một tia dao động nguyên khí. Dấu vết dao động nguyên khí này tuy không mạnh, nhưng là dao động nguyên khí chân chính, khiến Ngô Minh vô cùng kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về hướng dao động nguyên khí truyền tới. Những gì Ngô Minh nhìn thấy là một mảnh vụn rơi ra từ chiếc hộp kim loại đó. Tuy nhiên, do hộp kim loại nổ đã bị xé toạc nên đây chỉ là một mảnh vỡ lớn hơn với các cạnh sắc và một số vết máu. Đó rõ ràng là một mảnh vỡ đã cắt vào lòng bàn tay của Ngô Minh. Vào lúc này, máu trên mảnh vỡ này bị mảnh vỡ kim loại hút vào, như thể gặp phải một miếng bọt biển. Sau đó mảnh vỡ kim loại này tỏa ra từng luồng quang mang. Lúc này trong lòng Ngô Minh nhảy lên, anh tới nơi này gần như giống hệt thế giới cũ, phiền toái duy nhất chính là không có nguyên khí, chỉ có thực lực thân thể, nếu như gặp phải vũ khí hạng nặng vẫn bị thương thậm chí là chết. Nhưng nếu có nguyên khí thì Ngô Minh sẽ trở thành cao thủ nguyên khí cấp 7, cho dù là vũ khí hạt nhân thì cũng sẽ không bao giờ gây ra thương tổn cho mình. Bởi vậy, nguyên khí đối với Ngô Minh rất quan trọng, không thể nghi ngờ. Ngay tại nơi những mảnh kim loại kỳ lạ dung hợp với máu của Ngô Minh, khi đột ngột xảy ra dao động nguyên khí thật lớn, thì trong một phân bộ tập đoàn Tinh Hà Vũ Thành, trên đỉnh của một tòa nhà hơn 40 tầng có hàng chục dụng cụ lớn nhỏ giống như chảo radar, đột nhiên phát ra tiếng huýt sáo chói tai. Mau đi thông báo. Trong khu đô thị Vũ Thành phát hiện số lượng lớn dao động năng lượng siêu vật chất. Đi thông báo cho giáo sư Tử. Một nhân viên phụ trách thiết bị quan sát lập tức lớn tiếng kêu lên. Một lúc sau, giáo sư Tử vội vàng chạy tới bên cạnh máy móc. Không thể tin được, không thể tin được, còn có một dao động năng lượng siêu vật chất, lần này không phải dao động tức thời mà là liên tục, hơn nữa còn đang tăng lên. Lập tức xác định vị trí, phương hướng, chuẩn bị trực thăng. Ta muốn trong vòng 1/3 thời gian chạy tới nơi dao động năng lượng siêu vật chất. Giáo sư Từ phấn khích giống lên. Theo một cổ nguyên khí lớn mạnh kia, Ngô Minh lập tức có phản ứng, thầm nói đây là cơ hội ngàn năm một thuở nên vội vàng tiến lên vươn tay chộp lấy. Ngón tay Ngô Minh chạm vào nguyên khí lập tức cảm giác được như cá gặp nước, từ trong đó anh ta rút ra một ít thẻ linh nguyên. Nhưng khi Ngô Minh đang muốn tiếp tục dùng năng lượng này để chế tác thẻ, thì mảnh kim loại đột nhiên phanh một tiếng hóa thành một đoàn bột phấn, có những bóng đen bay ra từ bột phấn phát tán ra xung quanh, trực tiếp lao tới trên trán Ngô Minh. Ngô Minh cau mày, những cái bóng này rõ ràng là một loại linh thể, hơn nữa lại là một loại oán linh, thậm chí từ xa có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị và lạnh lẽo phát ra từ linh thể này. Chẳng qua Ngô Minh không né không tránh, theo ý của Ngô Minh, loại linh thể này chỉ xứng với nguyên khí cấp 2, căn bản không cần tránh né. Sau khi bóng đen lao vào trán Ngô Minh thì muốn diệt sát ý thức thể, muốn tu hú chiếm tổ, đem Ngô Minh coi như ký chủ, nhưng ngay sau đó oán linh này phát hiện ra mình đã chọn nhầm đối tượng. Thứ xuất hiện trong đại dương ý thức là một vầng mặt trời chói lọi cực lớn, chính là ý thức thể của Ngô Minh, mà oán linh chẳng qua chỉ là một phù du bé nhỏ không đáng kể, ở trước ý thức thể của Ngô Minh, thậm chí anh ta không cần cố ý tấn công thì oán linh này đã tan rã, rách nát, rồi biến mất không dấu vết. Nếu nó không tấn công Ngô Minh thì không sao, nhưng vào lúc này, nó đã bị đập tan thành từng mảnh như trứng đập vào đá rồi biến mất hoàn toàn. Tất cả mảnh vỡ của oán linh đều bị Ngô Minh hấp thu, nhưng Ngô Minh lại không tìm thấy thứ gì từ mảnh vỡ linh thể của đối phương, điều duy nhất chính là sát khí tàn bạo. Những bóng đen đó bay rất nhanh và đột ngột, ngoại trừ một cái bay về phía Ngô Minh, những cái còn lại chia thành nhiều hướng khác nhau, lao về phía các nhân viên an ninh xung quanh, tốc độ phản ứng của con người quá chậm. So với những oán linh đã đạt tới nguyên khí cấp 2 này, quả thực chậm như ốc sên, không ai có thể thoát khỏi những oán linh đó, tất cả đều bị những oán linh chui vào trán. Trong phút chốc, những người bị oán linh phụ thể này trợn mắt, sùi bọt mép rồi ngã xuống đất, co giật liên tục, thân thể vặn vẹo đến mức mà ngay cả một người biểu diễn nhu thuật cũng không thể đạt được. Theo sau những người này trên mặt không còn chút máu, mạch máu nhô ra, hai con người trắng dã không còn tròng đen, tất cả đều là màu xám chết chóc. Khoảnh khắc tiếp theo, những người bị oán linh phụ thể này vặn vẹo cơ thể và lao về phía những con người bình thường không bị ám với một tốc độ mà con người không thể tiếp cận được. Một hồi chém giết hỗn loạn chính thức khai màn. Số ít những người không bị oán linh phụ thể kinh hãi nhìn những người bạn đồng hành của họ, một khắc trước chỉ người bình thường, mà lúc này đã biến thành những cỗ máy giết người khủng bố, cho dù bọn họ đã được huấn luyện cũng không kịp phản ứng, điều này đã xác định kết quả của bọn họ. Một nhân viên an ninh đột nhiên bị ném xuống, khí quản trực tiếp bị cắn đứt. Hung thủ ngậm thịt nát trong miệng lập tức lao tới mục tiêu tiếp theo, với tốc độ như báo săn, sức mạnh vô cùng cường đại, nhân viên an ninh không bị phụ thể chết ngay lập tức. Lục Hải Sinh phía sau đã sớm sợ trắng váng, ngây ngốc nhìn tình cảnh giết chóc trước mắt, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Đây là thứ trong chiều không gian thứ hai, làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Không thể nào, công ty đã thực hiện vô số thí nghiệm để tái tạo thứ tồn tại, ở chiều không gian thứ hai, nhưng không có lần nào thành công, thậm chí chiếc hộp kim loại đó chỉ là bản sao của một năng lượng siêu vật chất bình thường, làm sao có thể sẽ? Khi Lục Hải Sinh nói điều này, một người bị phụ thể trừng to đôi mắt trắng xám, vài bước liền vọt tới. Ngay lập tức, Lục Hải Sinh hét lên, rút súng lục từ phía sau và bắn liên tiếp 3 phát súng. Với tư cách là giám đốc cấp 4 của công ty Tinh Hà, Lục Hải Sinh đã được tiêm thuốc đặc biệt, hệ thống phản xạ thần kinh và thể lực của hắn ta khỏe hơn người bình thường rất nhiều, còn tài thiện xạ của hắn rất tốt, hầu như cả 3 phát súng đều trúng điểm yếu của mục tiêu. Phanh một tiếng, đầu của người bị phụ thể nổ tung và ngã xuống đất, mặc dù chỉ mới chưa đầy một giây nhưng Lục Hải Sinh đã toát mồ hôi lạnh, áp lực của người bị phụ thể vừa rồi quá lớn đối với hắn ta. Nếu hắn không phản ứng kịp hoặc bắn không trúng mục tiêu, thì có lẽ chính hắn đã là người nằm xuống. Chẳng qua ngay sau đó, một bóng đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay ra từ đầu của tử thi lao thẳng về phía Lục Hải Sinh, lần này hắn ta rốt cuộc không có thời gian phản ứng, bị oán linh chui vào trán phụ thể. Phịch một tiếng, Lục Hải Sinh ngã xuống đất điên, cuồng dãy giụa, có lẽ thể chất của hắn mạnh hơn người thường cho nên thời gian kháng cự lâu hơn, điều này khiến hắn ta mất vài giây. Từ trong ý thức của oán linh, Lục Hải Sinh phát hiện ra một bí mật về lý do tại sao những oán linh này xuất hiện. Là Ngô Minh, là máu của Ngô Minh. Đây là ý thức cuối cùng của Lục Hải Sinh, hắn nhìn chằm chằm Ngô Minh đang đứng ở đằng xa, sau đó triệt để lâm vào hắc ám. Hắn ta bị phụ thể, con ngươi trong nháy mắt biến mất. Một mặt hung tàn từ trên mặt đất vọt lên định tìm những người bình thường để tấn công. Chỉ bất quá Lục Hải Sinh chạy không quá 10 mét thì đầu nổ tung, chính là một viên đá giết chết hắn, một viên đá do Ngô Minh ném ra. Thi thể rơi xuống đất, oan hồn vừa bay ra khỏi thi thể đã bị một lòng bàn tay nắm lấy, oán linh vốn vô hình nhưng hiện tại đã bị bắt lấy, muốn thoát ra cũng không cách nào thoát ra được. Khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay bóp mạnh, oán linh hét lên và tan biến. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngô Minh là người đã giết chết oán linh. Loại oán khí này giống như là một căn bệnh truyền nhiễm. Ngay cả trong nguyên khí thế giới thì những oán linh bình thường cũng giống như tứ ác tồn tại, ai cũng có thể giết chết. Bởi vì loại oán linh này không có đầu óc, không biết suy nghĩ, chỉ biết giết chóc, hơn nữa có năng lực phụ thể và khống chế vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần đẳng cấp nguyên khí không cao hơn bọn chúng là có thể phụ thể. Ngô Minh đã từng nghe nói một căn cứ với hàng ngàn người gần như bị phá hủy hoàn toàn vì hơn 10 oán linh, trong vòng 3 ngày, tử vong gần 9 phần 10 nhân khẩu. Vì vậy, khi gặp phải loại oán linh này căn bản không cần hỏi nhiều, trực tiếp giết chết. Ngô Minh không biết tại sao, ở đây lại có những linh hồn sinh bệnh truyền nhiễm oán hận như vậy, thế nhưng hiển nhiên thế giới này cũng gần giống như thế giới cũ, không thể chống lại những oán linh như vậy, xử lý không tốt, thì những người mấy oán linh thậm chí có thể tàn sát một thành phố với hàng triệu người. Đây cũng không phải là chuyện giật gân. Bởi vì cho dù vật chủ của oán linh bị giết thì oán linh cũng không chết mà sẽ ngay lập tức lao đến vật chủ tiếp theo, trừ khi gặp phải tồn tại thực lực mạnh mẽ hơn, chúng thì loại truyền nhiễm mới bị loại bỏ, giống như oán linh đầu tiên xông tới Ngô Minh trước đó. Mặc dù Ngô Minh không nghĩ thế giới này là thế giới cũ mà anh đã sống, nhưng vì có một Ngô Minh khác ở đây, chắc chắn phải có một Lý Hạ, Lưu Bân cùng Thích Đình và cả những người bạn khác mà Ngô Minh quen thuộc, anh ta không muốn bọn họ gặp rắc rối cho nên, loại oán linh này tốt nhất là giết đi. Với thực lực của Ngô Minh hiện tại, muốn giết hơn chục oán linh kia cũng không khó, chỉ nhìn thấy Ngô Minh từng bước đuổi theo đánh nát đầu những người bị phụ thể, sau đó trực tiếp dùng lòng bàn tay bóp nát đám oán linh kia. Nếu là lúc trước, Ngô Minh không thuyên chuyển được nguyên khí, thì thật sự không có cách nào đối phó với những oán linh này. Bởi vì không thuyên chuyển được nguyên khí thì giống như tồn tại ở hai vĩ độ khác nhau, giống như hai đường thẳng song song không thể giao nhau, các công kích của Ngô Minh không thể gây ra mối đe dọa nào cho những oán linh này. Nhưng may mắn thay, Ngô Minh đã nắm bắt được cơ hội để rút ra một vài thẻ linh nguyên trước đó, vì vậy đã sử dụng thẻ linh nguyên để gia trì phù văn cường hóa sát thương trong lòng bàn tay của mình. Kỹ năng này được Ngô Minh học được từ đại tế tự của đế quốc thú nhân, chỉ cần một tấm thẻ linh nguyên là có thể gia trì phù văn. Tất nhiên hiệu quả cũng rất bình thường, chỉ là một loại tăng cường sát thương, nhưng phù văn này có thể có tác dụng đối với các sinh vật nguyên khí. Nói cách khác, Ngô Minh chỉ là dùng một tấm thẻ linh nguyên là có khả năng tấn công những sinh vật nguyên khí. Chỉ có vậy thôi, nếu bản thân Ngô Minh không phải cường giả nguyên khí cấp 7, cho dù anh ta dùng hết những thẻ linh nguyên đó, cũng không thể đối phó với những oán linh kia, mà chỉ cần có thủ đoạn công kích nguyên khí, cho dù là cấp thấp nhất thì Ngô Minh cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ, giống như tuyệt thế kiếm khách, chỉ cần phải nắm trong tay một thứ gì đó, dù không phải kiếm mà là cành cây thì vẫn có thể giết địch và giành chiến thắng. Sử dụng phù văn trên lòng bàn tay, Ngô Minh đã giết chết mười mấy oán linh, lại nhìn hiện trường đã là một mảnh máu tanh. Nhân viên sở an ninh của công ty Tinh Hà gần như đã chết sạch, chỉ có hai người bị ngất trong vụ nổ sống sót trong xe, còn lại toàn bộ tử vong, một số người trong số họ đã bị oán linh phụ thể giết chết, còn người bị phụ thể thì Ngô Minh đánh giết. Nhưng may mắn thay, công ty Tinh Hà dường như đã sử dụng thủ đoạn nào đó, phân tán tất cả mọi người trong khu vực này, cho nên không có lan đến gần những người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Một tòa nhà dân cư gần đó, một trạch nam đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối, không những thế anh ta còn ghi lại cảnh tượng này bằng điện thoại di động, sau đó tung lên mạng với tiêu đề tên côn đồ hung hãn giết liên tiếp 20 người, người người nổ đầu, đây mới là nổ đầu ca. Đoạn video được tung lên mạng, chỉ trong vài giờ đã thành chủ đề hát, đặc biệt đây là sự thật nên danh hiệu nổ đầu ca đã trở thành từ hát một thời. Tất nhiên, đây đều là chuyện của sau này, Ngô Minh không hề biết mình sẽ trở thành người nổi tiếng trong khoảng thời gian tới. Sau khi giải quyết xong rắc rối, anh ta lấy một con dao găm từ cơ thể của một nhân viên an ninh và lấy một khẩu súng lục với 6 băng đạn. Phát sinh ngoài ý muốn vừa rồi khiến Ngô Minh biết trên thế giới này không có nguyên khí, thì cũng sẽ có sinh vật nguyên khí. Lần này chỉ là oán linh nguyên khí cấp 2, chính mình đối phó vô cùng dễ dàng, nhưng lần sau sẽ là cái gì? Vạn nhất lần sau xuất hiện sinh vật mình không đối phó được, chẳng hạn như một con quái vật có đẳng cấp nguyên khí cao hơn, như vậy chỉ dựa vào sức mạnh thôi là không đủ. Có lẽ tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn nhẹ nhàng tiêu diệt đối thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên Ngô Minh cần chế tạo một ít vũ khí nguyên khí, đương nhiên uy lực sẽ không mạnh lắm, bởi vì số thẻ linh nguyên trong tay là có hạn, càng không có thẻ phép thực sự, vì vậy Ngô Minh chỉ có thể gia trì phù văn cho các vũ khí hiện có để có thể gây sát thương cho các sinh vật nguyên khí. Đối với Ngô Minh, một con dao găm và súng lục có chất lượng tốt là đủ. Về phần mảnh vỡ của hộp kim loại vừa rồi đột nhiên sinh ra nguyên khí, đồng thời cũng sinh ra bao nhiêu oán linh thì Ngô Minh không có manh mối gì, nhưng rõ ràng hộp kim loại kỳ lạ kia thuộc tài sản của công ty Tinh Hà, do Ngô Minh của thế giới này đã đánh cắp nó trở lại. Theo những gì những người đó vừa nói, Ngô Minh của thế giới này đã bị nhốt lại, có lẽ muốn tìm ra hộp kim loại đến tột cùng là thứ gì, phải đi hỏi bản thân ở thế giới này một chút. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, rồi trở về nhà cô em hám tiền. Đúng lúc này, cô em hám tiền đã nhìn thấy Ngô Minh, qua mắt mèo vội vàng mở cửa để Ngô Minh đi vào, nhưng câu nói đầu tiên của cô đã khiến Ngô Minh sững sờ. Vừa rồi đứa bé tự mình chạy đi, em giữ lại không được. Cô em hám tiền vẻ mặt tức giận, nhưng Ngô Minh cũng không có thời gian để ý đến cô ta liền chạy xuống lầu. Cậu bé đó rất quan trọng với Ngô Minh, tuyệt đối không thể để cho nó đơn độc rời đi, dù sao công ty Tinh Hà cũng đang tìm nó. Chỉ là cậu bé rõ ràng đã bỏ chạy không chút dấu vết, nếu có nguyên khí hỗ trợ thì Ngô Minh có thể thi triển bí thuật cao cấp dùng nguyên khí cảm ứng khu vực xung quanh để tìm cậu bé, nhưng bây giờ Ngô Minh hiển nhiên không thể làm điều đó. Vạn bất đắc dĩ, Ngô Minh quay lại chỗ cô em hám tiền và hỏi kỹ cậu bé ra đi như thế nào, và cậu bé nói gì khi rời đi. Cậu nhóc không nói gì, hơn nữa khí lực của nó thật lớn, căn bản không giống một đứa bé chút nào cô em hám tiền nói lúc này. Ngô Minh bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ đó là đương nhiên, bởi vì trong ý thức của cậu bé này có một ý thức thể khác, và cũng chính vì ảnh hưởng của ý thức thể kia mà cậu bé này có sức mạnh và tốc độ khác hẳn người thường, mà ý thức thể đó rất quen thuộc với Ngô Minh. Vậy mà lại là A Mỗ đã được Ngô Minh coi là đã chết trong nguyên khí thế giới. Đó là ý thức thể của A Mỗ, điểm này Ngô Minh có thể xác nhận. Từ sau khi ý thức thể của Ngô Minh đã trở nên mạnh hơn, thần thức cảm ứng của anh ta cũng trở nên quá cường đại. Ý thức thể A Mỗ không biết đã trải qua cái gì đã có chút phá nát, nên nó chỉ có thể ngủ say trong thần thức của cậu bé, và hồi phục với sự trợ giúp của ý thức thể của cậu bé. Nói một cách chính xác, cả hai đã được hòa nhập làm một. Cũng là bởi vì như thế nên cậu bé sẽ có một số sức mạnh đặc biệt. Còn có, trong tiềm thức cậu bé cho rằng mình rất thân thiết, sở dĩ cậu bé có phản ứng như vậy, khi nhìn thấy mình trước đây là vì đối phương đã nhìn thấy mình ở thế giới này rồi, nên có thể nghĩ mình là giả, hoặc thậm chí là thủ đoạn địch nhân mê hoặc, nên cậu bé bỏ đi không nói lời tạm biệt. Thành thật mà nói, việc Ngô Minh phát hiện ra ý thức thể của A Mỗ trong thế giới này, tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn, Tinh Hà tên kia lúc trước nhất định là đang nói dối. A Mỗ hẳn là đã bị hút vào vòng xoáy bảy màu để đến thế giới này, thế nhưng A Mỗ không có giữ lại được thân thể, ngay cả ý thức, cũng bị phân mảnh nhỏ và chỉ có thể được hợp nhất với ý thức của cậu bé này. Ngô Minh đã hạ quyết tâm phải tìm cách khôi phục lại ý thức của A Mỗ. Từ trí nhớ của cậu bé, anh biết loại người bị ý thức của nguyên khí thế giới xâm nhập vào phụ thể được gọi là người bị lây nhiễm, cũng chính là cách gọi của công ty Tinh Hà. Nói như thế, Kerrigan đạo sư có lẽ cũng giống như vậy, nàng bị vòng xoáy bảy màu hút vào, có lẽ cơ thể của nàng đã tan nát chỉ còn lại ý thức thể bước vào thế giới này. Nghĩ đến lối ra đầu tiên trong thông đạo, vòng xoáy bảy màu, đó là lối ra chỉ cho phép ý thức thể đi qua, Ngô Minh liền cảm giác được suy đoán của mình sẽ không có sai. Rõ ràng, công ty Tinh Hà có khả năng phát hiện sự tồn tại của người bị lây nhiễm, và thu thập bọn họ để nghiên cứu, nên trong tương lai chắc chắn sẽ không tránh được liên hệ với công ty Tinh Hà này. Nhưng hiện tại, Ngô Minh biết mình phải rời khỏi đây, chỉ cần 20 xác chết nằm bên ngoài thôi cũng đủ chấn động cả thế giới rồi. Ngô Minh không muốn làm loạn. Ta đi đây. Nói với cô em hám tiền một câu, Ngô Minh xoay người bước ra khỏi phòng. Cô em hám tiền hiển nhiên không ngờ Ngô Minh nói sẽ rời đi, vừa đuổi ra ngoài nhưng lại phát hiện ngoài cửa sớm đã không còn bóng người. Vừa lúc Ngô Minh vừa rời đi trong vòng một phút, một chiếc trực thăng đã hạ cánh gần đó. Giáo sư Từ lao xuống máy bay với một máy dò cầm tay, và thoáng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu ở đằng xa. Đúng lúc này, ở phụ cận đã có không ít người đi tới gần vây xem. Thưa giáo sư, đó là giám đốc Lục. Một nhân viên cầm thiết bị chỉ vào một xác chết ở đằng xa. Tuy không còn đầu nhưng từ quần áo cũng có thể xác nhận danh tính của hắn ta. Hơn nữa trong công ty Tinh Hà, thì mỗi giám đốc cấp 4 đều sẽ cấy chip vào trong cơ thể, có thể được nhận dạng bằng con chip, ngay cả khi không có đầu. Giáo sư Từ tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đẫm máu này, và quay đầu lại, thông báo cho công ty biết để có biện pháp xử lý khẩn cấp ngay lập tức. Tôi e rằng không thể cầm cự được nữa. Ngoài ra, lập tức thu hồi chip sinh học của Lục Hải Sinh, con chip có chức năng ghi âm, chúng ta cần biết những gì đã xảy ra ở đây. Nói xong, giáo sư Từ bật một dụng cụ, trên đó có tiếng bíp, sau đó theo hướng mũi tên trên dụng cụ, và nhanh chóng tìm thấy một mảnh kim loại dính máu ở dưới đáy xe. Mảnh kim loại dính máu và chip sinh học của Lục Hải Sinh, ngay lập tức được đưa trở lại phân bộ công ty Tinh Hà ở Vũ Thành, nhân sự giải mã chip sinh học còn cao hơn cả giáo sư Từ, về phần nội dung cũng bị liệt vào cơ mật tối cao của công ty. Hầu như tất cả ký ức của Lục Hải Sinh đều được ghi lại trong chip sinh học, những gì hắn ta nhìn thấy và nghe thấy đều được phát lại dưới dạng hình ảnh và âm thanh, tự nhiên những người công ty Tinh Hà cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Trong một phòng họp bí mật của phân bộ công ty Tinh Hà, một giám đốc điều hành công ty đang báo cáo tình hình, cho các giám đốc điều hành công ty khác và những người ra quyết định trên toàn thế giới thông qua một cuộc họp video bí mật. Đây là thông tin chúng tôi có được vào lúc này. Hộp kim loại, phỏng chế thẻ nguyên khí được tạo ra bằng cách sử dụng đặc tính sinh học đặc biệt và năng lượng siêu vật chất trong chiều không gian thứ hai, đã có phản ứng khó tin sau khi tiếp xúc với máu của Ngô Minh. Các thứ nguyên bản không thể xuất hiện trong thế giới của chúng ta đã được sao chép thành công, chúng chính là những bóng đen trong video vừa rồi. Chúng tôi gọi chúng là những tử vong oán linh. Ở chiều không gian thứ hai, chúng thuộc về những sinh vật nguyên khí cấp 2, phần lớn nhân viên chúng ta đều là bị những oán linh kia giết chết, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến chúng tôi không thể ngờ tới. Người đàn ông trông giống như Ngô Minh với tố chất thể chất cao hơn người thường ít nhất 10 lần, đã giết chết toàn bộ những người bị oán linh phụ thể, hơn nữa cũng đồng thời đánh tán những oán linh. Những điều này đều nằm trong chip của Lục Hải Sinh, tin tưởng độ chân thực là không có vấn đề gì. Giám đốc điều hành báo cáo tình huống xong, sau đó chờ phản hồi của các giám đốc điều hành cấp cao khác. Quả nhiên, các giám đốc điều hành cấp cao của công ty Tinh Hà đã vô cùng sửng sốt, đặc biệt là người lãnh đạo bí ẩn nhất của công ty Tinh Hà, cũng ngay lập tức lên tiếng hỏi dò. Ngô Minh đó là ai? Người lên tiếng không có hình ảnh video, được bố trí đặc biệt để bảo vệ chủ nhân của công ty Tinh Hà. Ngay cả cao tầng của công ty cũng không biết ông chủ của bọn họ là người thần bí nào, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, ông chủ của họ là người giàu nhất và quyền lực nhất trên thế giới, hầu như không gì không làm được. Giám đốc điều hành cấp cao của phân bộ Vũ Thành lập tức kính cẩn nói, Ngô Minh, nhân viên tạm thời cấp 1 của bộ phận thực nghiệm phân bộ Vũ Thành, thể nhân bản chiều thứ 2 của anh ấy thể hiện khá tốt ở chiều không gian thứ 2, đã thức tỉnh thành công. Dựa theo kế hoạch thu hút nhân tài của công ty, miễn là những người đã thức tỉnh thành công, trong thế giới nhân bản chiều không gian thứ 2, sẽ được công ty thuê tùy theo mức độ thức tỉnh và sức mạnh của họ. Bằng cách này, Tinh Hà có thể làm chủ những người ưu tú nhất trên thế giới. Ta đang hỏi, Ngô Minh được nhắc đến là ai trong chip sinh học của Lục Hải Sinh? Theo ta biết, nhân viên tạm thời cấp 1 này đã bị khống chế và giám sát từ vài ngày trước, vậy điều gì đã xảy ra với Ngô Minh bên ngoài đó? Ông chủ của công ty Tinh Hà lên tiếng hỏi. Lúc này, giám đốc điều hành phân bộ Vũ Thành đã đổ mồ hôi trên trán. Đối với cái này vấn đề thì hắn cũng không biết, Ngô Minh đã bị công ty khống chế và giám sát, nhưng trí nhớ của Lục Hải Sinh không thể làm giả được. Chẳng lẽ là thể nhân bản? Nghĩ đến khả năng này, giám đốc điều hành cấp cao lập tức phủ nhận suy đoán. Hiển nhiên ở trên thế giới này không thể tồn tại thể nhân bản. Tất cả các nhân bản của con người chỉ tồn tại trong chiều không gian thứ hai, đó là bí mật hàng đầu của công ty Tinh Hà. Làm sao? Người không biết tình huống. Người đó giống Ngô Minh, nắm giữ sức mạnh cường đại, thậm chí máu của hắn có thể kích hoạt vật phẩm thử nghiệm của Ngô Minh và đưa sức mạnh cường đại ở chiều không gian thứ hai trở lại thế giới thực. Điều này có nghĩa là gì, các ngươi có hiểu không? Điều này có nghĩa là, chúng ta có thể tìm thấy khả năng tái tạo hoàn hảo các vũ khí và sinh vật mạnh mẽ trong chiều không gian thứ hai, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng điều này để trở thành chủ nhân của thế giới thực. Đến lúc đó, những cái được gọi là đại quốc, cường quốc sẽ trở nên vô dụng trước mặt công ty Tinh Hà của chúng ta, cho nên lập tức phái người đi nghiên cứu máu lấy được. Mặt khác, bất kể phải trả giá như thế nào cũng phải bắt sống Ngô Minh đó. Đây là những gì ta hy vọng sẽ thấy, đừng làm ta thất vọng. Nói xong, ông chủ của công ty Tinh Hà rút lui khỏi cuộc họp, và các cao tầng của các phân bộ công ty khác cũng rút lui từ cuộc họp từng người một. Giám đốc điều hành phân bộ Vũ Thành lúc này đang đổ mồ hôi hột, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Nếu nắm bắt được thì vị trí của hắn sẽ được nâng cao. Hiện tại hắn đã là giám đốc công ty cấp 5, nếu như làm tốt chuyện này, sợ là có thể thăng nhiệm đến giám đốc cấp 6. Ngay lập tức, hắn ta gọi một cú điện thoại, dùng hết tất cả mối liên hệ, lập tức tiến hành truy nã Ngô Minh kia, đồng thời phát ra treo giải thưởng, nhớ kỹ chuyện này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nói xong, giám đốc cấp 5 cúp điện thoại, theo mệnh lệnh của hắn, thì toàn bộ Vũ Thành lập tức nổi lên một trận mưa to gió lớn, cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo đều nhận được lệnh truy nã này ngay lập tức, và tất cả những điều này đều nhắm vào Ngô Minh. Trong một khách sạn cấp tốc bình thường, Ngô Minh ngồi trên ghế và lấy ra một ít thẻ linh nguyên cuối cùng mà anh ta có được, ngoại trừ thẻ anh ta đã dùng thì chỉ còn lại 5 thẻ. 5 tấm thẻ này hiển nhiên khác với thẻ nguyên khí mà Ngô Minh quen thuộc, thẻ này được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa, nhưng bởi vì thế giới này không tồn tại nguyên khí, cho nên nó giống như một cục pin nguyên khí sẽ dần dần tiêu tán. Hiện giờ, Ngô Minh muốn chế tạo một số vũ khí, thậm chí cả những sinh vật nguyên khí, bởi vì Ngô Minh dự định đến công ty Tinh Hà vì hai mục đích, một là tìm bản thân trong thế giới này, hai là để xem các người bị lây nhiễm khác xem trong đó có Kerrigan đạo sư, hay không. Tất nhiên, cậu bé đã hợp nhất với ý thức thể Á Mỗ có khả năng quay trở lại, để tìm bản thân, đó là lý do tại sao Ngô Minh muốn đi một chuyến. Ngô Minh mặc dù rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng không bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Những người trong sở an ninh công ty Tinh Hà có vũ khí, trang bị và chất lượng nhân sự tương đương với bộ đội đặc chủng chính quy. Từ điểm này mà xem xét, công ty Tinh Hà nhất định không đơn giản. Đối mặt với một quái vật như thế, Ngô Minh phải đề phòng và chuẩn bị chu đáo. Anh ta lấy ra một con dao găm và một khẩu súng lục cướp được từ địch nhân, sau đó thử vật liệu, độ cứng và độ sắc bén của con dao găm và cảm thấy hài lòng. Kế tiếp lại lấy súng lục và băng đạn ra nghiên cứu một chút, nhưng Ngô Minh không có công cụ hoặc bộ phận để cải tiến nó vào lúc này. Nếu như sử dụng thẻ linh nguyên để tăng cường uy lực của viên đạn, thì chắc chắn uy lực sẽ cực kỳ kinh người. Ngô Minh không có nhiều thẻ linh nguyên như vậy. Mà nếu như chỉ đem phù văn nguyên khí ra chỉ vào bắn súng, đến khi đó mà hết đạn thì làm sao tiếp tế đạn cũng là một rắc rối. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh từ bỏ không ra chỉ phù văn vào khẩu súng lục nữa. Vật này hù dọa người một chút là được rồi. Đối với Ngô Minh hiện tại mà nói, tính thực dụng hiển nhiên không bằng dao găm chiến đấu được chế tạo tốt, bởi vì chỉ cần có phù văn nguyên khí khắc trên dao găm, trừ khi nó bị hư hại hoàn toàn thì sức mạnh này sẽ luôn ở đó. Lần này, Ngô Minh dự định tiêu hao 2 tấm thẻ linh nguyên để khắc một phù văn băng xương sơ cấp lên con dao găm. Đây là một loại phương pháp đại tế tự đế quốc thú nhân sử dụng nguyên khí, giống như một ít kỵ sĩ đế quốc được chúc phúc, vũ khí và áo giáp được chúc phúc sẽ mạnh hơn nhiều so với những vũ khí bình thường, thậm chí sẽ có một số hiệu ứng đặc biệt. Tên như ý nghĩa, phù văn băng xương có thể tăng khả năng gây sát thương khi đóng băng, và có thể làm cho con dao găm có khả năng sát thương những sinh vật có nguyên khí. Nhìn hai tấm thẻ linh, nguyên biến thành một khối nguyên khí thuần khiết trong tay, rồi như thể thanh sắt nóng đỏ chạm vào ngọn nến. Một loạt 16 ký tự phù văn được khắc trên dao găm, bắt đầu là từng luồng khói xanh bốc lên. Sau đó đợi cho đến khi 16 ký tự phù văn được khắc xong, thì nguyên khí của hai tấm thẻ linh nguyên đều được hợp nhất vào phù văn. Lúc này trên lưỡi dao găm xuất hiện một tầng mỏng vầng hào quang màu lam nhạt. Ngô Minh nhặt con dao găm lên, đùa nghịch nó một cách rất điêu luyện, rồi bất ngờ vung nó lên. Chai nước khoáng bên cạnh bị chém thành hai mảnh, bình thường nước bên trong sẽ văng ra ngoài chảy khắp sàn. Nhưng lúc này, chai nước khoáng bị dao găm trên tay Ngô Minh rơi xuống trên mặt đất, không một giọt nước nào chảy ra, bởi vì nước bên trong đã đóng băng thành nước đá vào lúc con dao găm cắt ra. Không tệ, có thể đạt tới tiêu chuẩn vũ khí cấp 2. Ngô Minh nhìn con dao găm trong tay gật đầu. Kỳ thật Ngô Minh căn bản khinh thường sử dụng loại vũ khí này trong nguyên khí thế giới. Vạn thú kiếm ra chỉ hủy diệt nguyên khí nếu đâm vào một tòa nhà 6 tầng, thì toàn bộ tòa nhà có thể bị phá tan trong một giây, uy lực lớn hơn con dao găm này rất nhiều. Nhưng vũ khí cấp 7 vạn thú kiếm lúc này không thể lấy ra được, nếu không có nguyên khí, Ngô Minh đơn giản là không thể sử dụng tạp giới. Hiện tại tạp giới Khô Lâu Vương giống như một chiếc điện thoại di động mạnh mẽ, mà không có điện, muốn kích hoạt nó và làm cho nó hoạt động thì chắc chắn không phải là một vài thẻ linh nguyên là có thể làm được. Biết đạo lý trong đó, cho nên Ngô Minh cũng không có ý định kích hoạt tạp giới. Có vũ khí, Ngô Minh vẫn cần một thủ hạ có thể ngăn cản địch nhân, đó là sủng vật, có khi thật sự cần một cánh tay phải như vậy, cũng chỉ còn lại thẻ linh nguyên nên Ngô Minh cũng có kế hoạch. Trước đó anh ta đã đi đường vòng đến chợ thú cưng và mua một con cóc, với giá 80 nhân dân tệ. Ngô Minh đã thu được số tiền từ nhân viên mật vụ của công ty Tinh Hà, số tiền đó không nhiều, chỉ vừa đủ. Ông chủ bán cóc nói chắc như đinh đóng cột rằng con cóc to bằng lòng bàn tay, toàn thân xù xì có chút khó coi được nhập khẩu từ Brazil. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh, hang ổ của loài cóc này nhiều nhất là một cái ao ở ngoại ô Vũ Thành, tuyệt đối là hộ khẩu bản địa. Nhưng không thành vấn đề, Ngô Minh biết một phương pháp dị hóa đơn giản, 3 thẻ linh nguyên đủ để biến con cóc bình thường này thành một vu độc linh thiểm hung tàn. Lúc này, chương trình giải trí đang phát trên TV, đột nhiên bị thông báo khẩn cấp phát đi lệnh truy nã. Đã xảy ra một vụ án mạng tàn khốc ở thành phố của chúng ta vào sáng nay, 29 nhân viên của công ty Tinh Hà đã thiệt mạng. Có thông tin cho rằng người này cũng là nhân viên của công ty Tinh Hà. Hắn ta tên là Ngô Minh, nam. Cảnh sát đã liệt hắn vào diện tội phạm truy nã cấp A, ai cung cấp manh mối liên quan sẽ được khen thưởng cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn ảnh của mình trên TV và số tiền thưởng cao ngất ngưởng bên dưới, Ngô Minh cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hiển nhiên công ty Tinh Hà nhất định phải tham gia vào chuyện này, nếu không thì loại lệnh truy nã này đã không được đưa ra nhanh như vậy, có vẻ như công ty Tinh Hà xem mình trở thành cái đinh trong mắt. Hiện tại vu độc linh thiểm vẫn chưa chế luyện xong, Ngô Minh biết mình phải nắm chặt thời gian rồi, thẻ căn cước anh dùng để mở phòng trong khách sạn cấp tốc cũng là lấy được từ xác chết, nếu như tốc độ đối phương đủ nhanh, thì đánh giá không được bao lâu liền có thể tra tới đây. Lấy con cóc to bằng lòng bàn tay, Ngô Minh cắn ngón tay điểm lên trán con cóc, ấn ra một dấu máu. Sau đó nắm lấy 3 thẻ linh nguyên bóp nát rót hết nguyên khí vào trong vết máu. Thẻ linh nguyên là cấp cao nhất trong 4 loại thẻ nguyên khí, đồng thời cũng là thẻ nguyên khí được sử dụng rộng rãi nhất. 3 thẻ linh nguyên tương đương với hơn 10 thẻ thổ nguyên tố, vì vậy lượng nguyên khí thu thập được lần này là khá mạnh. Trong phút chốc, trên thân cóc bùng nổ ra huyết khí khủng bố, trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, giấy tờ cùng dây chuỗi trên bàn bị thổi tung lên, dưới kình phong kinh khủng kia hoàn toàn vỡ vụn. Lại nhìn con cóc này thì hình thể nó đã tăng vọt, trong nháy mắt đã lớn lên gấp mấy lần, nhìn một chút đều làm cho tâm thần người chấn động, nếu một người bình thường nhìn thấy nó sẽ trực tiếp bị hù chết. Lớp da bên ngoài nhìn qua cực kỳ rắn chắc, chiếc mụn lớn nhất trên đó to bằng đầu đứa trẻ, trên lưng có một cái cốt gai màu đen, những chiếc móng vuốt mềm ban đầu cũng đã biến đổi và trở nên thập phần to lớn, chân màng của nó cũng trở thành những móng vuốt sắc bén, khi nó mở cái miệng khổng lồ phun ra chiếc lưỡi đầy gai có thể duỗi ra dài hơn 3 thước, to bằng cánh tay người lớn, giống như một chiếc roi thép. Nhìn thấy vu độc linh thiểm này, Ngô Minh cũng sửng sốt, anh đã từng thấy đại tế tự thú nhân chế luyện ra vu độc linh thiểm giống như vậy. Tuy nhiên, hiển nhiên là không hung tợn và to lớn bằng mình, người khác chế luyện ra lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp 2, nhưng Ngô Minh chế luyện đã đạt tới nguyên khí cấp 3 rồi. Cái này sao có thể mạnh như vậy? Ngô Minh không khỏi sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên trán con cóc lớn anh ta lập tức hiểu ra, rõ ràng vu độc linh thiểm do mình chế luyện ra lợi hại như vậy chắc chắn có liên quan đến máu của mình. Nguồn sức mạnh của sinh vật nguyên khí dị hóa này thực ra chính là dấu máu này. Máu của Ngô Minh là tập hợp các chủng tộc cường đại của nguyên khí thế giới, đương nhiên sinh vật dị hóa mà anh ta chế luyện ra cũng sẽ mạnh hơn. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, Ngô Minh vốn nghĩ rằng nếu có thể chế luyện ra một sinh vật cấp 2, thì tốt lắm rồi. Giờ phút này, con cóc to lớn này trước mặt Ngô Minh lại vô cùng cung kính, sinh vật dị hóa đã tiếp nhận sức mạnh to lớn của người thi thuật, cho nên nó tuyệt đối trung thành với người thi thuật. Ngô Minh vung tay lên, ý thức hơi động, vu độc linh thiểm ngay lập tức trở lại kích thước bình thường, chỉ đến khi chiến đấu mới trở nên khổng lồ. Làm xong tất cả những điều này, Ngô Minh xem như là đã làm xong tất cả chuẩn bị, định lẻn vào phân bộ của công ty Tinh Hà ở Vũ Thành ngay lập tức. Anh ta cũng đã tra được địa chỉ, một công ty lớn như công ty Tinh Hà, thì chỉ cần tùy tiện hỏi một người qua đường cũng có thể nhận được rất nhiều thông tin. Bản tin truy nã trên TV đã được chuyển lại chương trình ban đầu, nhưng ở cuối màn hình, thông tin truy nã vẫn liên tục được phát. Đúng lúc này, Ngô Minh nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Trên tầng hành lang của một khách sạn như vậy là một tấm thảm dày, hầu như không có âm thanh khi mọi người đi trên đó. Nhưng thính lực của Ngô Minh rất tốt nên có thể nghe được loại âm thanh này. Lúc này Ngô Minh có thể nghe thấy ít nhất 30 người ngoài cửa phòng mình, thậm chí còn nhiều hơn thế. Không chỉ như vậy, Ngô Minh còn có thể nghe thấy âm thanh bên phòng sát vách, ai đó gõ cửa nhẹ, và sau đó những người thuê bên trong đã được sơ tán. Ngay lập tức, khóe miệng Ngô Minh nở một nụ cười. Lợi hại a, không ngờ lại tìm được nhìn nhanh như vậy. Ngô Minh đoán người bên ngoài chắc là cảnh sát đặc nhiệm. Hơn 30 người ngoài cửa là đủ để chứng minh rằng lần này là một hành động lớn. Nhưng đối phó với mình thì hơn 30 người rõ ràng là không đủ. Ngô Minh cũng không có ý định xung đột với cảnh sát, liếc nhìn về phía cửa sổ định từ đây rời khỏi. Đây là tầng 11, rõ ràng đối với người bình thường thì không thể đi xuống, nhưng đối với Ngô Minh độ cao đó không là gì cả. Nhưng vào lúc này, một cửa sổ của căn phòng đột nhiên vỡ tan, Ngô Minh nhíu mày lập tức làm ra động tác né tránh, nhưng đó không phải là một viên đạn bắn vỡ thủy tinh, mà là một quả cầu kim loại to bằng nắm tay. Quả cầu kim loại đập mạnh vào tường rồi bật trở lại mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, phần trên của quả cầu kim loại tự động mở ra, sau đó bộp một tiếng, một vật hình trụ đầy dấu chấm tròn bật ra, ngay lập tức Ngô Minh cảm nhận được nguy hiểm kéo tới, Ngô Minh cũng nhận ra thứ này là một quả bom bi. Anh ta không nghĩ vũ khí này có thể gây hại cho bản thân nhưng Ngô Minh tin vào linh cảm của mình. Ngô Minh lập tức vươn tay kéo cả tấm ván giường lên đặt ở trước mặt, liền nghe thấy vô số tiếng răng rắc, bom mẹ nổ, vô số kim tiêm nhỏ bắn ra bao trùm cả căn phòng như mưa. Với sự ngăn trở của tấm ván giường, Ngô Minh đã tránh được hầu hết những chiếc kim tiêm nhỏ này, nhưng vẫn có một chiếc đâm vào ngón tay của Ngô Minh trên tấm ván giường. Giống như bị muỗi đốt, cảm giác hơi ngứa dâm gian. Một chút chất lỏng màu tím nhạt theo kim tiêm nhỏ tiêm vào cơ thể Ngô Minh. Trong phút chốc, Ngô Minh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Người khác tuyệt đối không thể chống lại sự mệt mỏi này, nhất định sẽ ngất đi, nhưng Ngô Minh chỉ sau một giây đã trở lại bình thường. Đây là thuốc mê cực mạnh. Ngô Minh lập tức nhận ra đối phương định làm gì. Hiển nhiên đây không phải là thủ đoạn của cảnh sát, bởi vì cảnh sát không thể có vũ khí cao cấp như vậy, càng không cần phải nói tới loại thuốc mê cường hiệu như vậy. Liều lượng này ngay cả một con voi mạnh mẽ cũng có thể bị quật ngã. Con người ai có thể chống lại? Cũng nhờ mình có thể chất cường đại vô song, nếu không thì người khác tuyệt đối không thể chống lại. Rõ ràng, chỉ có công ty Tinh Hà mới có thể làm được điều này. Nếu đối phương có thể đã sử dụng một vũ khí mạnh hơn, hoặc thậm chí thay thế trực tiếp thuốc mê bằng thuốc độc, như vậy sẽ càng thêm bảo đảm. Nhưng bọn họ không có làm vậy, rõ ràng là muốn bắt sống anh bằng thuốc mê. Điều này làm cho Ngô Minh đột nhiên có suy nghĩ, không phải mình muốn vào công ty Tinh Hà sao? Tại sao không tương kế tự kế bị trúng thuốc mê? Như thế thì người của công ty Tinh Hà tất nhiên sẽ đem mình mang về. Về phần đối phương tại sao phải bắt sống mình, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến. Oán linh xuất hiện trước đó, mảnh kim loại sinh ra nguyên khí, dường như nó đã hút máu của mình rồi mới thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Ngô Minh cảm thấy khả năng này rất cao, nếu vậy thì anh càng có lý do để đến công ty Tinh Hà. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nảy ra một ý tưởng, nhưng thay vì rút kim trên ngón tay ra, anh lại nằm lên mặt đất, đồng thời thả lỏng bắp thịt, giảm chức năng tim phổi, đến mức tối thiểu để chức năng cơ thể mô phỏng sự xuất hiện của tình trạng hôn mê, sau khi bị gây mê. Nếu như chỉ là đơn thuần giả bộ bất tỉnh, Ngô Minh sợ là đối phương có bác sĩ thì chỉ cần đơn giản kiểm tra sẽ biết là cố ý giả bộ. Nếu đã diễn phải làm thật một chút, Ngô Minh tin tưởng lúc này cho dù dùng dụng cụ kiểm tra đo lường chuyên nghiệp nhất, cũng tra không ra mình đang giả bộ. Con cóc vừa mới bị Ngô Minh dị hóa nguyên khí, vừa rồi cũng không thoát khỏi bị kim tiêm thuốc mê, lúc này cũng bị đâm mấy nhát, lấy thể chất của nó khẳng định sẽ bị hôn mê mấy tiếng. Nhưng Ngô Minh tin rằng công ty Tinh Hà sẽ không để lại con cóc này ở đây, chắc chắn sẽ mang nó trở về. Ngô Minh chỉ mất 10 giây để hoàn thành tất cả việc này, khi cánh cửa bị phá tung, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm trong bộ quân phục màu đen và vũ trang đầy đủ lao vào. Nhìn thấy mục tiêu bất tỉnh, những cảnh sát đặc nhiệm này không hề xem nhẹ mà lập tức tiến lên kiểm tra, đồng thời còng tay Ngô Minh lại. Cùng lúc đó, từ bên ngoài lại đi, tới mấy người nhân viên mặc bộ trang phục sở an ninh công ty Tinh Hà, những người này hiển nhiên rất quen thuộc với cảnh sát đặc nhiệm, thậm chí không cần chào hỏi liền bắt đầu kiểm tra cơ thể của Ngô Minh. Một người đàn ông đeo kính nhìn cây kim gây mê trên ngón tay của Ngô Minh, sau đó mở mí mắt của Ngô Minh ra nhìn, cuối cùng hắn ta lấy ra một cây kim đâm thẳng vào huyệt vị trên ngực của Ngô Minh. Nếu không bị hôn mê thì bị nhát đâm này chắc chắn sẽ kêu lên một tiếng đau đớn, coi như là ý chí lực mạnh hơn người cũng không chịu nổi, nhưng Ngô Minh lúc này cũng không có phản ứng. Không thành vấn đề, cường hiệu thuốc mê có hiệu quả rồi. Đừng nhìn liều lượng nhỏ này, cho dù kéo ba con voi cũng có thể quật ngã tất cả. Được rồi, xong rồi, đưa hắn về. Người đàn ông ra lệnh, sau đó là mấy người từ sở an ninh của công ty Tinh Hà đã kéo Ngô Minh, rời khỏi hiện trường. Trên hành lang, hơn 60 mật vụ đứng hai bên, nhìn kẻ vừa bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã cấp A bị lôi đi. Đồng thời ở dưới lầu càng có nhiều cảnh sát, toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa, hiển nhiên lần này là trận chiến rất lớn. Ở trong một chiếc limo size sang trọng cách đó không xa, giám đốc chi nhánh Vũ Thành của công ty Tinh Hà nhìn cảnh tượng này. Có chút khinh thường nói, hừ, cũng chỉ vậy mà thôi, cho dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một người, dưới vũ khí công nghệ cao cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Cũng là Lục Hải Sinh không may, nếu không phải phục chế phẩm vô tình bị kích hoạt xuất hiện oán linh chỉ tồn tại, ở thế giới chiều không gian thứ hai, lấy bản lãnh của hắn hẳn là sẽ không chết, có điều cái chết cũng của hắn cũng lưu lại đầy đủ thông tin cho ta, lúc này mới có thể bắt được người này. Nghĩ đến việc bắt được người này, hắn có khả năng được thăng cấp giám sát cấp 6. Cũng vì vậy mà vô cùng hưng phấn, trong công ty Tinh Hà, giám đốc cấp 6 đã là thành viên của hội đồng quản trị. Lái xe, trở về đi, ta muốn bố trí nhân sự nghiên cứu tên đó càng sớm càng tốt. Công ty Tinh Hà đối với việc đem đi một tên tội phạm đang bị truy nã, thì không khó. Để vào phân bộ của công ty Tinh Hà Vũ Thành thì cần phải vượt qua 3 cấp độ cuối cùng thậm chí còn yêu cầu xác minh chip cá nhân. Chỉ cần là nhân viên tạm thời của công ty Tinh Hà, đều sẽ bị cấy vào một chip sinh vật, chẳng qua quyền hạn cao hay thấp mà thôi. Tinh Hà là công ty công nghệ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất thế giới, toàn bộ tòa nhà được quản lý bằng máy tính thông minh, mọi tầng và mọi con đường đều có quyền hạn quản lý, nhân viên không đạt thẩm quyền thì không được tự ý ra vào. Vũ khí tự động được lắp đặt khắp nơi trong tòa nhà bao gồm máy kích điện, thậm chí cả vũ khí tầm nhiệt, nếu ai đó đột nhập mà không được phép sẽ bị tấn công trực tiếp, ngay cả khi nhân viên không đủ quyền hạn muốn đột nhập vào khu vực có quyền lực cao, cũng sẽ bị tấn công. Những điều này đã được ghi vào hợp đồng từ trước khi gia nhập công ty, và bất kỳ nhân viên nào cũng phải tuân theo, nhưng ngay cả khi quản lý nghiêm ngặt, đến như thế vẫn có vô số người muốn vào công ty Tinh Hà. Đúng lúc này, vài chiếc ô tô có quyền hạn cao cấp nhanh chóng vượt qua 3 cửa ải lái, vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà, đã có hơn chục nhà nghiên cứu cấp cao đang đợi ở đó. Xe vừa dừng lại đã đem người nằm trong xe đặt lên xe đẩy, nhanh chóng đẩy vào phòng nghiên cứu của tòa nhà. Ngoại trừ người, nhân viên nghiên cứu còn mang ra mấy thứ khác. Một con dao găm sáng lấp lóa và một con cóc lớn bị ngất xỉu, nhưng hai thứ này đã được đưa đến những nơi khác nhau để tiến hành đo lường. Giáo sư Tử, giám sát cấp 4 của phòng thí nghiệm, lúc này tự nhiên nhận được thông báo. Thật ra trước đó ông ta đang nghiên cứu vết máu trên mảnh kim loại, đồng thời gửi số liệu nghiên cứu chi tiết và mẫu thử cho phòng nghiên cứu tại trụ sở chính của công ty Tinh Hà. Và hiện tại, việc nghiên cứu cơ thể thí nghiệm mới cũng sẽ do ông ta chủ trì. Đối với các mẫu máu ban đầu, ông ta đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Những mẫu máu này cấu thành từ thứ mà ông ta chưa từng thấy trước đây. Hơn nữa, khi chúng được dung hợp với các thể nhân bản, ở thế giới chiều không gian thứ hai sẽ tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Chính là thể nhân bản của thế giới chiều không gian thứ hai sẽ thực sự xuất hiện. Dù thể nhân bản có hoàn hảo đến đâu thì nó cũng là đồ giả, giống như một loại giáp trùng được họ tạo ra bằng công nghệ nhân bản. Ban đầu, giáp trùng này chỉ là một vật chết, nhưng sau khi tiếp xúc với loại mẫu máu đó thì nó đã biến thành vật sống. Không chỉ vậy, sinh vật được gọi là thực kim giáp trùng ở thế giới chiều không gian thứ hai này, hóa ra đã ăn gần hết kim loại trong phòng thí nghiệm, cuối cùng phải cho nó vào hộp thủy tinh, để tránh việc toàn bộ phòng thí nghiệm bị phá hủy. Huyết dịch thần kỳ có thể đưa vật tồn tại của thế giới chiều không gian thứ hai vào thế giới thực khiến giáo sư Từ, người si mê nghiên cứu điên cuồng, bảo lưu lại một phần tư liệu nghiên cứu định tổng hợp nhân tạo dòng máu đó, tìm ra lý do tại sao nó có thể kích hoạt thể nhân bản. Vào lúc này, ông ta nhận được thông báo sở an ninh đã trực tiếp bắt giữ người mang huyết dịch thần kỳ đó, điều này khiến cho tinh thần của giáo sư Từ tăng lên gấp bội. Giáo sư Từ, ông là người có thẩm quyền, hãy tiến hành kiểm tra toàn diện vật thí nghiệm càng sớm càng tốt. Ông chỉ có thời gian 4 giờ, sau 4 giờ thì vật thí nghiệm sẽ được gửi đến phòng nghiên cứu của trụ sở chính. Trong khoảng thời gian này ta sẽ vẫn luôn ở đây, nếu phát hiện ra bất cứ điều gì có thể báo cáo trực tiếp với ta. Giám đốc phân bộ Vũ Thành tìm tới giáo sư Từ và nói một cách nghiêm túc. Nếu anh ta có thể nghiên cứu một kết quả trước thời điểm này và báo cáo nó với hội đồng quản trị và ông chủ của công ty Tinh Hà, thì công lao của hắn ta sẽ còn lớn hơn nữa. Ngay lập tức hai người họ đến phòng thí nghiệm. Trên đường vị này giám đốc này còn đang suy nghĩ mình sắp thăng quan tiến chức. Bởi vì chỉ cần vào hội đồng quản trị, thì sau này sẽ có quyền tiêm thuốc cường hóa cấp cao hơn, thậm chí tiêm thuốc tăng sinh mệnh có thể nói là vô giá. Giá thành của mỗi loại thuốc này là hơn 100 triệu đô la Mỹ, thậm chí còn cao hơn. Một loại thuốc có thể tăng cường sức sống của các tế bào cơ thể con người, chẳng khác gì gia tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Sống lâu và có của cải vô tận, đổi lại là ai cũng sẽ không từ chối. Người giám đốc đang suy nghĩ, mình có cần giống như những thành viên khác trong hội đồng quản trị, có nên mua một hòn đảo riêng trên biển khơi, sau đó xây dựng một vương quốc nhỏ, và nuôi một loạt siêu mẫu thế giới cho riêng mình để vui đùa cùng không? Nhân sinh chỉ có như vậy mới coi như là chân chính người là chiến thắng. Chỉ là tâm trạng tốt này sau khi mở cửa phòng thí nghiệm bước vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trong phòng thí nghiệm lúc này có hơn chục người đang nằm trên mặt đất, bao gồm các nhà nghiên cứu và nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ. Trên băng ghế thí nghiệm phía trước có một người đang ngồi. Người này đang ngồi yên lặng, như thể đang chờ họ đi vào. Vừa nhìn thấy người này, giám đốc lập tức cảm thấy da đầu dâm gian, thầm nghĩ không phải đối phương bị thuốc mê cực mạnh làm cho hôn mê sao. Hơn nữa, trên đường chỉ cho an toàn lại tiêm thêm một lượng thuốc mê nhất định vào người đối phương. Sau khi kiểm tra bằng thiết bị thì người này thực sự đã hôn mê, phải mất ít nhất 12 tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh lại. Nhưng làm thế nào anh ta đã tỉnh rồi? Không giống như phản ứng của giám đốc, giáo sư Từ sững sờ một lúc. Ông nói, ngươi không phải là Ngô Minh sao? Sao ngươi lại ở chỗ này? Hiển nhiên giáo sư Từ cũng không biết loại huyết dịch thần kỳ kia là tới từ Ngô Minh, cũng không biết trước đó Ngô Minh bị truy nã. Những người như ông ấy là những người chỉ tập trung vào nghiên cứu, ít quan tâm đến những thứ không liên quan ở ngoại giới. Ngô Minh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy giáo sư Từ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến thế giới này, giáo sư Từ lại là một nhà nghiên cứu của công ty Tinh Hà. Thuốc mê không có tác dụng gì đối với Ngô Minh, anh ta chỉ đang giả vờ ngủ say. Sau khi được đưa đến phòng nghiên cứu này thì Ngô Minh bất ngờ bùng nổ đánh ngất các nhà nghiên cứu và nhân viên vũ trang xung quanh. Hiển nhiên Ngô Minh ở thế giới này cũng quen biết giáo sư Từ, nếu không thì đối phương đã không có phản ứng như thế này khi nhìn thấy anh ta. Ngô Minh đương nhiên hiểu rất rõ về giáo sư Từ, hiển nhiên đối phương không biết công ty Tinh Hà đã bắt anh ta, nhưng khi liếc mắt nhìn người bên cạnh giáo sư Từ, Ngô Minh liền cười lạnh một tiếng. Trên đường đi Ngô Minh cũng đã biết, lần này chiến dịch truy bắt anh do đích thân giám đốc điều hành phân bộ Vũ Thành của công ty Tinh Hà tự mình chỉ huy, chính là người trước mặt. Ngô Minh có rất nhiều chuyện muốn hiểu rõ, tin rằng người này biết rất nhiều thông tin mà anh ta cần. Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Minh đảo qua, giám đốc phản ứng nhanh chóng lập tức từ trong người lấy ra một khẩu súng lục bắn về phía Ngô Minh, đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lui về phía sau. Ở cửa có nút khẩn cấp màu đỏ, chỉ cần ấn vào thì người bên ngoài sẽ biết được tình hình nơi đây. Ngô Minh làm sao có thể để cho hắn thành công, thân hình lóe lên, Ngô Minh vài bước đã chạy tới trước mặt người kia, duỗi ngón tay ấn cổ một cái, thân thể người kia mềm nhũn ngã xuống đất. Giáo sư Từ không nhúc nhích, chỉ là một mặt không dám tin nhìn Ngô Minh, hiển nhiên không thể hiểu được tại sao một nhân viên cấp một bình thường, trong công ty lại bị coi như đối tượng thí nghiệm, và tại sao anh ta lại lợi hại như vậy. Ngô Minh, cậu làm thế này là không khôn ngoan. Cậu muốn gì thì nói cho tôi biết, nhưng xin đừng làm hại ai. Nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể cho cậu mượn. Giáo sư Từ cố gắng chấn định và định thuyết phục anh ta. Rõ ràng, ông ta vẫn coi Ngô Minh là Ngô Minh của thế giới này, nghĩ anh ta làm loại chuyện này là vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, mặc dù giáo sư Từ rất kỳ quái tại sao Ngô Minh lại nhanh như vậy. Ngô Minh đương nhiên không nói nhảm, chỉ ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, sau đó nói, giáo sư Từ, tôi có một câu chuyện cũ, không biết ngài có hứng thú nghe thử không? Ngô Minh đã biết giáo sư Từ trước mặt không phải là người trong nguyên khí thế giới, nếu như đối phương có cơ hội nhất định sẽ nhấn chuông báo động thông báo cho nhân viên an ninh bên ngoài. Nhưng Ngô Minh vẫn muốn thử xem có thể thuyết phục được đối phương hay không, bởi vì Ngô Minh tin rằng, chỉ cần vị giáo sư Từ này có tính cách giống với người anh ta quen thuộc, ông ta nhất định sẽ nghe lời mình. Giáo sư Từ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập hoài nghi, bàn tay chậm rãi đưa ra phía sau, đằng sau thắt lưng có giấu một chiếc chuông báo động, chỉ cần ấn vào thì nhân viên an ninh bên ngoài cũng sẽ xông vào sớm nhất có thể. Ngô Minh đương nhiên nhìn thấy này hành động nhỏ. Giáo sư Từ, thể lực của tôi gấp hơn 20 lần người bình thường, thậm chí hơn gấp bội. Cho dù trong nháy mắt hơn 30 nhân viên an ninh vũ trang đầy đủ xông vào, thì tôi cũng sẽ giết hết bọn họ trong vòng 2 giây, không cần sử dụng vũ khí, chỉ dùng tay không. Nếu muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ngài cứ bấm nút đó đi. Ngô Minh rất thẳng thắn nói, lúc này tay của giáo sư Từ mới dừng lại. Ông ta kinh hãi nhìn chằm chằm Ngô Minh, hiển nhiên đang tự hỏi làm sao đối phương lại phát hiện ra động tĩnh nhỏ của mình, và lời anh ta nói có đúng không? Như để giải đáp nghi ngờ của giáo sư Từ, thân hình Ngô Minh lóe lên, trong tay anh đã có thêm một khẩu súng lục. Khẩu súng lục này đã cách mặt đất 7-8 mét, nhưng trong mắt giáo sư Từ, thì thân thể của Ngô Minh chỉ khẽ nhúc nhích đồ vật đã nằm trong tay anh ta. Đây là cái gì? Cách không thủ vật, hay là công năng đặc dị? Đôi mắt của giáo sư Từ mở to, nhưng những gì xảy ra tiếp theo suýt chút nữa khiến ông hét lên. Ngô Minh quay khẩu súng lục về phía thái dương và bóp cò. Bang! Một tiếng súng vang lên, đầu của Ngô Minh khẽ lắc nhưng anh ta không bị tổn thương. Lần này đôi mắt của giáo sư Từ trợn to. Một giây trước, ông ta nghĩ Ngô Minh sẽ tự sát, nhưng bây giờ biết đối phương chỉ là chứng minh những gì mình nói lúc trước, bởi vì cảnh tượng này quá mức chấn động, cho dù sau đó Ngô Minh bóp nát khẩu súng lục trong tay cũng không cảm giác được gì. Bây giờ ngài có thể nghe câu chuyện của tôi không? Thành thật mà nói, nếu như ngài và tôi không phải có giao tình trong thế giới đó, tôi đại khái có thể trực tiếp đem ngài trói lại, hoặc là trực tiếp đem ngài đánh ngất. Ngô Minh nói thẳng không kiêng kỵ, quả nhiên, giáo sư Từ không làm bất cứ điều gì khác. Nhưng có một cảm xúc khác trong mắt ông ta. Cậu không phải là Ngô Minh đúng không? Ít nhất, không phải là Ngô Minh đã bị nhốt lại. Thế giới mà cậu đang nói đến là thế giới chiều không gian thứ hai. Giáo sư Từ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt vừa có sợ hãi, cũng có hưng phấn. Ngô Minh đợi đối phương bình tĩnh lại rồi mới kể một số chuyện trong nguyên khí thế giới, bao gồm thảm họa ngày tận thế của Vũ Thành trong nguyên khí thế giới, việc thành lập một tân thế giới, Ngân Nguyệt Thành, còn có chính mình làm sao đi tới nơi này, tự như đúng là đang kể chuyện cũ. Trong quá trình này, Ngô Minh cũng đang quan sát giáo sư Từ. Nếu đối phương có bất kỳ hành động nào khác thường thì Ngô Minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao thì giáo sư Từ này không phải là một người mà anh ta biết. Xét cho cùng, nói đúng ra, bọn họ là hai cá thể, riêng biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng điều khiến Ngô Minh hài lòng là, mặc dù giáo sư Từ ở thế giới này là một cá thể khác với người mà anh ấy quen thuộc, nhưng tính cách của ông ta hoàn toàn giống nhau. Đó là sự cống hiến cho nghiên cứu và kiến thức. Sau khi Ngô Minh nói xong, giáo sư Từ im lặng một lúc trước khi nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Minh và nói, đây không phải là một câu chuyện, đúng không? Nó thực sự đã xảy ra, thật không thể tin được, trên đời này lại có chuyện như vậy. Tôi biết rồi, không lạ gì khi máu của cậu có thể kích hoạt thể nhân bản của thế giới chiều không gian thứ hai, bởi vì bản thân cậu đến từ thế giới chiều không gian thứ hai, nên mới phát sinh biến hóa như vậy. Không giống như những người bị lây nhiễm, mà cậu là thân thể hoàn chỉnh. Rõ ràng câu chuyện của Ngô Minh đã nhắc nhở giáo sư Từ rất nhiều, ông tự lẩm bẩm một mình, nhưng ngay sau đó ông lắc đầu nói, không đúng, thế giới chiều không gian thứ hai không giống với thế giới mà cậu mô tả, không có Tân Hoa Quốc, thể nhân bản của Ngô Minh cũng rất bình thường, nếu không anh ta không thể là nhân viên cấp 1, cậu không phải từ thế giới chiều không gian thứ hai. Nhìn thấy giáo sư Từ vẫn đang tự nói với chính mình, Ngô Minh đành phải ngắt lời ông ta và hỏi thẳng, thế giới chiều không gian thứ hai là gì? Cái vấn đề này Ngô Minh đã sớm muốn hỏi rồi, bởi vì giờ khắc này anh ta đã không phải lần đầu tiên nghe được thế giới chiều không gian thứ hai. Ngô Minh cảm thấy thế giới chiều không gian thứ hai này chính là nguyên khí thế giới, nhưng nó cần phải được chứng thực. Giáo sư Từ liếc nhìn Ngô Minh và nói, cái này rất khó giải thích, còn không bằng cậu tận mắt xem. Đó chính xác là điều tôi muốn. Ngô Minh gật đầu, và sau đó Ngô Minh tìm thấy còng tay của nhân viên an ninh và đặt tất cả những người bị đánh ngất xỉu cùng nhau. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa, Ngô Minh ra tay không nhẹ, những người này ít nhất phải ngất 2 giờ trở lên. Theo chân giáo sư Từ, Ngô Minh đi qua các tầng tầng lớp lớp và đi qua vô số cánh cửa kim loại. Vừa mới đến một địa phương, nơi này hẳn là ở dưới lòng đất, đó là một căn phòng lớn bằng kim loại hình tròn. Ở nơi này Ngô Minh nhìn thấy một vật. Một cột tinh thạch không đều cao hơn 5 mét có rất nhiều dây nối với nhau. Trên cột tinh thạch này được khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Ngay cả thị lực của Ngô Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn này không thực sự được khắc trên bề mặt của cột tinh thạch mà ở bên trong. Công ty Tinh Hà đã phát hiện ra cột tinh thạch kỳ lạ này cách đây nhiều thập kỷ. Tổng cộng có 7 chiếc và hiện chúng được đặt ở 7 vị trí khác nhau, một chiếc được đặt trong Vũ Thành. Sau một thời gian dài nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng những cột tinh thạch này thực sự là kết nối với một thế giới khác. Giáo sư Từ đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Ngô Minh trong câu đầu tiên. Thế giới đó là thế giới chiều không gian thứ hai. Cũng giống như lý thuyết thế giới song song, có thể nói công ty Tinh Hà quật khởi gắn bó chặt chẽ với thế giới chiều không gian thứ hai, và ngay cả cái tên Tinh Hà cũng được lấy cảm hứng từ thế giới chiều không gian thứ hai. Với việc đào sâu nghiên cứu về thế giới chiều không gian thứ hai, chúng ta đã có thể làm được nhiều thứ, chẳng hạn như phản chiếu thế giới hiện có của chúng ta vào thế giới chiều không gian thứ hai theo một cách nào đó, cũng có thể nói là sao chép. Chúng tôi gọi nó là kế hoạch ngày tận thế, nhằm kiểm tra ưu nhược điểm của gen và khả năng của con người. Việc tuyển dụng nhân tài của công ty Tinh Hà dựa trên việc tuyển dụng theo kế hoạch này, những người có thể nổi bật trong kế hoạch ngày tận thế sẽ được công ty Tinh Hà công nhận. Giáo sư Từ vừa nói vừa bật một màn hình đặt xung quanh mình. Ngô Minh đã bị chấn động khi nghe những lời này, mặc dù giáo sư Từ nói rất đơn giản nhưng lại rất thẳng thắn. Điều quan trọng nhất là, Ngô Minh đã tự mình trải nghiệm kế hoạch ngày tận thế này, hơn nữa không chỉ một lần. Đó là một thảm họa nguyên khí. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, nếu theo như lời giáo sư Từ nói, vị trí thế giới bây giờ là thế giới thực, vậy còn bản thân anh thì sao? Chỉ là một hình ảnh phản chiếu, hay một thể nhân bản của thế giới thực? Điểm này Ngô Minh tự nhiên không muốn thừa nhận, đừng nói về mức độ đáng tin cậy của vấn đề này. Đó là phản chiếu, hoặc sao chép toàn bộ thế giới sang cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai. Ngô Minh cũng cho rằng điều đó khó có thể thành hiện thực, nan đề trong kỹ thuật này cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Thế nhưng trong mơ hồ, Ngô Minh cảm thấy giáo sư Từ không lừa dối ai, nếu chuyện này là thật thì nhiều chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Tôi biết cậu không tin, lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Công ty Tinh Hà thông qua 7 cột tinh thạch này, thành công kết nối thông đạo với thế giới chiều không gian thứ hai. Thế nhưng thông đạo này chỉ cho phép năng lượng đặc biệt tiến vào, giống như là tín hiệu điện tử vậy, mà cột tinh thạch này không cách nào phát huy hiệu quả trong thế giới hiện thực, nhưng nó giống như đấng sáng tạo và vị thần trong thế giới chiều không gian thứ hai. Thông qua cột tinh thạch, công ty Tinh Hà đã tạo ra một thế giới giống hệt như thế giới thực trong thế giới chiều không gian thứ hai, cũng như thể nhân bản của tất cả mọi người. Nếu như cậu không tin tôi, hãy xem điều này. Giáo sư Từ vừa nói vừa chỉ vào màn hình vừa mở ra. Ngô Minh lập tức nghiêng người xem xét, nhưng nhìn thấy góc nhìn thứ nhất là một người đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đó hiển nhiên có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, và quan trọng nhất là Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều thẻ bài. Đây là thế giới chiều không gian thứ hai. Ngô Minh hỏi, và câu trả lời của giáo sư Từ thập phần khẳng định, đúng vậy, và nó được thể hiện dưới góc độ thể nhân bản của tôi, cũng là một nhà nghiên cứu về thế giới chiều không gian thứ hai, thuộc về một thế lực gọi là Sư Thành. Da đầu của Ngô Minh tê dại, hóa ra đó là sự thật, bởi vì từ màn hình Ngô Minh thậm chí có thể nghe thấy đối thoại, ủy ban, đội thức tỉnh và những từ khác, và sau đó là những người bên trong dường như được kêu ra ngoài, sau đó đi ra ngoài. Ngay lập tức, Ngô Minh đã nhìn thấy Sư Thành. Quả thật là Sư Thành, lần này Ngô Minh cũng tin, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phát hiện ra Sư Thành này không phải Sư Thành của mình, mà là dáng vẻ của một Sư Thành khác trong trí nhớ của anh ta. Ngay lập tức, Ngô Minh nghĩ đến một khả năng, nhưng giả vờ bình tĩnh và nói, có thể tìm thấy thể nhân bản Ngô Minh trong thế giới chiều không gian thứ hai không? Ngay khi giáo sư Từ nghe thấy điều này, ông gật đầu ngay lập tức và gõ bàn phím. Tôi tìm thấy rồi, chúng tôi có một thư viện mã hóa cho tất cả loài người. Chỉ cần nhập mã tương ứng thì có thể chuyển sang bất kỳ thể nhân bản nào, và đối phương sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Biết tại sao tôi đã nói trước điều là, cậu không phải đến từ thế giới chiều không gian thứ hai không? Bởi vì nếu như là vậy, cậu hẳn là đã không tồn tại mới đúng. Nhưng bây giờ, hãy tự mình xem. Giáo sư Từ nói, chỉ tay lên màn hình. Ngay lập tức, Ngô Minh nhìn thấy một phối cảnh đang chạy nhanh, trong đống đổ nát của một thành phố nào đó, chủ nhân của phối cảnh đó hiển nhiên đang tránh né thứ gì đó. Tiếng thở dốc rất rõ ràng. Cậu có nhìn thấy không? Đây là góc nhìn thể nhân bản Ngô Minh, anh ta vẫn ở bên trong. Giáo sư Từ nói. Lúc này, góc nhìn chính bên trong tình cờ đang nghỉ ngơi trong một cửa hàng bỏ hoang. Trong cửa hàng đó có một số tấm gương, qua phản chiếu Ngô Minh thấy rõ chủ nhân phối cảnh. Ngô Minh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đó. Đúng là chính mình, nhưng không phải là mình bây giờ. Đó là dáng vẻ của anh trước khi trọng sinh. Cho dù đối với Ngô Minh mà nói thì đã trôi qua rất lâu, nhưng vừa nhìn là anh đã nhận ra. Áo giáp bạch tê giác đơn giản, thực lực nguyên khí cấp 2, trong tay cầm một tạp sách bình thường, cùng một con dao chất lượng thấp có thể tùy ý mua ở Sư Thành. Vẻ mặt mệt mỏi, đó thực sự là chính anh ta. Ngô Minh hiện tại đầu óc rầm rầm nổ vang, giáo sư Từ nói gì đó nhưng Ngô Minh không nghe thấy, anh ta tập trung toàn bộ sự chú ý vào mình trong gương. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngô Minh trong đầu có quá nhiều câu hỏi, căn bản chắc chắn cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai này, chính là thế giới trước khi anh trọng sinh. Ngay cả Ngô Minh vẫn nhớ rõ lúc này đang tránh né một sinh vật cấp 3 đáng sợ là Đao Phong Chi Chu, cũng chính là lần này anh bị con Đao Phong Chi Chu đâm thủng, thời khắc hấp hối mới trọng sinh về trước khi thảm họa xảy ra. Nếu như mình nhớ không lầm, đã nghĩ rằng mình đã thoát khỏi con Đao Phong Chi Chu sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, kết quả tại sau khi đi ra ngoài đã bị Đao Phong Chi Chu tập kích. Ngay lập tức, Ngô Minh có ý muốn thông báo chính mình trên màn hình phải cẩn thận ở bên ngoài, bởi vì lúc này Đao Phong Chi Chu đang trốn ở bên ngoài. Nhưng mà, Ngô Minh hiển nhiên biết hết ở đây cũng vô ích, lập tức hỏi giáo sư Từ, tôi có thể nói chuyện với người bên trong được không? Giáo sư Từ một mặt bất đắc dĩ, nói, tôi đã nói rồi, thông qua cột tinh thạch này, mặc dù chúng ta có thể tạo ra một số thứ, nhưng chúng ta không thể thiết lập liên lạc với những người bên trong. Thế giới chiều không gian thứ hai cũng có những quy tắc tương ứng, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì được. Đây là quy tắc và không thể thay đổi. Ngô Minh cau mày không nói thêm gì nữa. Lúc này, bản thân đang nghỉ ngơi trên màn hình và đang định thông qua lối ra rời đi, nhưng Ngô Minh biết con Đao Phong Chi Chu đang trốn ở bên ngoài, nhưng hiện tại không thể làm gì được giống như Ngô Minh đang nhớ lại, mặc dù lúc đó anh rất thận trọng nhưng thực lực của anh ta quá yếu đến mức không thể phát hiện. Ra nguy hiểm xung quanh, con Đao Phong Chi Chu đột nhiên xuất hiện và dùng hai chi trước sắc bén đâm vào cơ thể. Ngay lúc đó, giáo sư Tử cũng sợ hết hồn, giật nảy cả mình, Ngô Minh cảm thấy bụng truyền đến một trận đau nhói. Ngô Minh bị tấn công trên màn ảnh cũng hét lên một tiếng, kế tiếp liền bị con Đao Phong Chi Chu ném rơi xuống cách đó hơn 10 mét. Mà ngay lúc này, trong thành xuất hiện mấy người đang nhặt rác lập tức thu hút sự chú ý của con Đao Phong Chi Chu, con nhện lao tới ngay lập tức, nhờ vậy Ngô Minh đang bị thương nặng mới không chết ngay lập tức. Giống nhau như đúc, Ngô Minh đang nhìn chằm chằm vào màn hình tự lẩm bẩm, cảnh tượng bên trong giống hệt như trải nghiệm của chính mình lúc đó, nhưng làm sao có thể, đây rõ ràng là chuyện đã xảy ra rồi, tại sao lại ở nơi này? Vào lúc này, lại xuất hiện ở cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu bản thân đang bị thương nặng và sắp chết có trọng sinh sau khi bắt gặp tia sáng đó, như mình nhớ không? Lúc này, Ngô Minh đột nhiên trở nên căng thẳng. Chuyện xảy ra ở thế giới chiều không gian thứ hai quá giống với chuyện xảy ra trước khi anh ta trọng sinh, có thể nói là hoàn toàn giống nhau, khiến cho Ngô Minh không khỏi nghi ngờ. Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay anh ta đến từ cái gọi là thế giới chiều không gian thứ hai này? Giả thiết này rất táo bạo, nhưng đó là câu trả lời duy nhất mà Ngô Minh có thể nghĩ ra vào lúc này. Dù sao người trong thế giới chiều không gian thứ hai tại thời điểm này, không biết rằng họ là thể nhân bản. Nói cách khác, trong tâm trí của họ chính là thế giới thực, và nếu lý thuyết này được mở rộng ra, thì nó cũng có thể được áp dụng cho nguyên khí thế giới của mình, cũng như cái gọi là đệ nhất nguyên khí thế giới. Những người ở đây, bao gồm cả giáo sư Từ, tin rằng thế giới họ đang sống là có thật, nhưng ai có thể thực sự chứng minh được điều này? Ngô Minh đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã xem ở thế giới cũ, bên trong có một phân đoạn, một đám người tự cho là đúng, nắm giữ khả năng sáng tạo và quản lý thế giới ảo. Trong thế giới ảo gần như thật đó họ gần như là thần thánh, nhưng một số người trong số họ sau đó phát hiện ra rằng thế giới họ đang ở thực chất là thế giới do con người tạo ra. Có thể ở đâu đó, một người như họ đang nhìn họ từ thị giác của Thượng Đế. Suy nghĩ kỹ một chút, điều này thực sự đáng sợ đến mức nào, tình huống đánh đổ mọi khái niệm. Và nhận thức này đủ để phá hủy tất cả sự tự tin của một người. Ngay cả khi vừa nghĩ đến khả năng này, Ngô Minh cũng cảm thấy lạnh sống lưng và tinh thần hoảng hốt, nhưng rất nhanh Ngô Minh liền khôi phục lại. Ngô Minh đã trải qua quá nhiều chuyện, đặc biệt ý chí của anh vô cùng ngoan cường, hiện tại chỉ cần nắm chắc hai điều. Mình là tồn tại, có tư duy độc lập, điểm này rất trọng yếu. Điểm khác nữa là mình có thể khống chế bản thân bằng thực lực. Bất cứ lúc nào, sức mạnh và thực lực là mấu chốt để kiểm soát tình hình. Những người bị nhốt trong lồng và bị người khác theo dõi dùng vũ lực, nếu họ có sức mạnh phá vỡ lồng, thì họ cũng có thể làm cho người bên ngoài run rẩy và sợ hãi. Đây là một loại niềm tin, cũng là đạo mà người cổ đại Hoa Quốc tôn trọng, có đạo trong lòng thì dù có chuyện gì xảy ra, bất cứ hoàn cảnh tuyệt vọng nào cũng có thể cố thủ bản tâm. Nghĩ tới đây, Ngô Minh thả lỏng ra. Lúc này, anh đang xem mọi thứ xảy ra trong thế giới chiều không gian thứ hai, như một người ngoài cuộc. Bản thân trên màn ảnh cũng giống như ký ức, loạng choạng đi lên lầu 2, ngồi xuống một gian phòng, sau đó lấy ra thẻ trị liệu. Rõ ràng, thẻ trị liệu có thể giải quyết thương tích thông thường, nhưng nó không thể giải độc. Đòn tấn công của đao phong chi chú mang theo một chất độc cực mạnh. Quả nhiên, bản thân, ở thế giới chiều không gian thứ hai đã bị sốc khi biết thẻ trị liệu vô hiệu, có thể nói anh ta không còn cách nào khác ngoài việc ngồi trên mặt đất, ánh mắt hoảng hốt tựa đang nhớ lại. Sau một lúc, Ngô Minh trên màn hình từ từ nhắm mắt lại, thời điểm này anh ta yên lặng chờ đợi, anh muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Màn hình tối đen như mực, giáo sư Từ không nói lời nào khi nhìn thấy sự tập trung của Ngô Minh lúc này. Ông chỉ gõ bàn phím, hiển thị tình trạng thể chất của Ngô Minh bên trong. Có thể thấy rằng nhịp tim của anh ta đã từ từ ngừng lại, cuối cùng cũng ngừng đập. Anh ta chết rồi. Giáo sư Từ tỏ vẻ kinh ngạc, mặc dù biết thế giới chiều không gian thứ hai đầy rẫy nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại tử vong, nhưng không ngờ vào lúc này, ở trước mặt một Ngô Minh khác lại nhìn thấy cái chết của Ngô Minh, trong thế giới chiều không gian thứ hai. Cái cảm giác này phi thường kỳ quái, tựa như trong cõi U Minh sớm đã xác định rõ ràng như thế. Ngô Minh xem cảnh này và tự hỏi tại sao không có gì xảy ra trong thế giới chiều không gian thứ hai. Chẳng lẽ bản thân bên trong cũng không hề sống lại? Hoặc có thể sự trọng sinh này là vô hình và các công cụ ở đây chỉ đơn giản là không thể phát hiện ra nó. Ngô Minh đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng, anh ta đột nhiên vươn tay sờ trán, kích hoạt ý thức thể đến hình thái mạnh nhất, sau đó nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên phát ra thần thức. Thần thức là vô hình, chẳng qua là một loại năng lượng. Lúc này năng lượng này đột nhiên đập vào màn ảnh, trong khoảnh khắc, Ngô Minh nhìn thấy trên vùng tối trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, màn hình đột nhiên phát nổ, điện trong toàn bộ ngôi nhà kim loại cũng lập tức bị đoản mạch, một số dây điện phát ra tia lửa tanh tách, lập tức chìm vào bóng tối. Chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư Từ ở bên cạnh giật mình, ông biết nguồn điện ở đây là cấp cao nhất, ngay cả lưới điện chính quốc gia cũng không so sánh được, sao có thể xuất hiện loại sự cố này? Vài giây sau, mạch dự phòng ở đây được kích hoạt, nguồn điện trở lại bình thường, ngoại trừ một màn hình hiển thị phát nổ thì không có tổn thất nào khác, điều này khiến giáo sư Từ thở phào nhẹ nhõm. Đây là phương tiện quan trọng kết nối với thế giới chiều không gian thứ hai, nếu như nơi này xảy ra vấn đề, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Giáo sư Từ, đưa tôi đến gặp Ngô Minh ở đây đi. Ngô Minh nói, anh ta hiểu rõ hơn ai hết những gì đã xảy ra vừa rồi, có thể nói đây là định mệnh. Nếu nói về bản thân ở thế giới chiều không gian thứ hai, chính là chính mình lúc trước, sau đó tạo ra cơ hội trọng sinh của thể nhân bản chính là mình. Nói một cách đơn giản, anh ta tái sinh chính mình, vừa rồi Ngô Minh đã làm một việc, chính là dùng thần thức của mình, xâm nhập vào cột tinh thạch và thiết lập lại thời gian bên trong. Và điều này đã tạo ra một kết quả mà Ngô Minh không ngờ tới, nhưng sau khi nghĩ lại thì rất rõ ràng, thế giới chiều không gian thứ hai hóa ra bị chia làm hai, một bên giữ nguyên hiện trạng, một bên giống như khởi động lại, trở về như trước khi xảy ra thảm họa. Những gì công ty Tinh Hà đã làm là tái tạo thế giới con người và tất cả các thể nhân bản của con người, nhưng những gì Ngô Minh làm vừa rồi là tái tạo một nguyên khí thế giới hoàn chỉnh. Hơn nữa, nguyên khí thế giới này không bị công ty Tinh Hà giám sát, và công ty Tinh Hà thậm chí sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của thế giới này. Đến lúc này, Ngô Minh mới biết người mở ra chìa khóa vận mệnh thực sự là mình. Cho tới nay, Ngô Minh cho rằng mình đã làm được một việc rất quan trọng, đó là khiến cho toàn bộ sự việc diễn ra suôn sẻ. Về phần mình trước đó vận dụng thần thức xâm nhập cột tinh thạch phục chế thế giới, cũng triệt để thoát ly cảm giác của mình. Ngô Minh biết, cột tinh thạch này tuyệt đối không đơn giản, và trong thâm tâm của anh ta đã coi cột tinh thạch này là vật của mình. Ngô Minh không có kế hoạch cụ thể về việc phải làm tiếp theo, cho nên chẳng bằng đi gặp bản thân ở thế giới này, Ngô Minh còn định tìm hiểu một chút tình hình của người bị lây nhiễm. Bởi vì có lẽ Kerrigan đạo sư nằm trong số những người bị lây nhiễm. Giáo sư Từ ở một bên nhìn Ngô Minh đang bình thản ung dung. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo, vừa rồi hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Thành thật mà nói, giáo sư Từ đã nhìn thấy cái chết của thể nhân bản Ngô Minh, ở thế giới chiều không gian thứ hai, cũng là giật nảy cả mình, và Ngô Minh chắc chắn đã làm gì đó dẫn đến sự cố vừa rồi. Nhưng giáo sư Từ không hỏi, bởi vì ông ta có cảm giác cho dù cho mình hỏi thì đối phương, cũng sẽ không nói ra. Ở khu vực giam giữ khác, cần phải có ủy quyền của giám đốc điều hành cấp 5 mới được vào. Tôi chỉ là giám đốc bộ phận nghiên cứu cấp 4. Cho nên, giáo sư Từ lúc này mới nói, Ngô Minh vừa nghe liền hiểu được, ở đây chỉ có một giám đốc cấp 5, chính là người bị mình đánh ngất xỉu. Ngô Minh cùng giáo sư Từ lập tức trở lại phòng thí nghiệm, lúc này mười mấy người trong phòng vẫn đang hôn mê, đủ để thấy thủ đoạn của Ngô Minh. Kéo giám đốc cấp 5 ra, Ngô Minh đè lên cổ hắn, gia hỏa này liền gào lên một tiếng liền tỉnh lại. Nhìn thấy Ngô Minh, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, hiển nhiên trước đây Ngô Minh đã gây cho hắn ấn tượng rất tàn bạo. Giáo sư Từ chưa từng nhìn thấy hình ảnh trong chip sinh học của Lục Hải Sinh, cho nên đương nhiên không biết Ngô Minh đã bắn nát đầu của mười mấy người, còn có cảnh tượng kinh hoàng trực tiếp bóp chết oán linh khủng bố. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đây là công ty Tinh Hà. Nếu anh làm tổn thương tôi, tuyệt đối không thể sống sót ra ngoài. Người giám đốc này rõ ràng lá gan rất nhỏ. Dù sao có thể đạt được địa vị này đã là một thành tựu rất lớn rồi. Nhân sinh tươi đẹp, tiền tài, mỹ nữ, biệt thự, thậm chí quyền lực, muốn gì được nấy, thử hỏi, người như thế đã có được tất cả, tự nhiên sợ chết nhất, bởi vì chết rồi thì cái gì cũng chẳng còn nữa. Ngô Minh đương nhiên cũng lười nói nhảm với hắn, tố chất thân thể của đối phương rất mạnh, ít nhất cũng hơn gấp đôi người thường, có lẽ hắn đã nhận được một loại biến hóa tăng cường nào đó, nhưng trong mắt Ngô Minh, hắn ta chẳng qua chỉ là một con kiến cường tráng hơn những con kiến khác mà thôi. Đưa tôi vào trại tạm giam. Ngươi là giám đốc cấp 5 của công ty Tinh Hà, hẳn là người thông minh, biết ta muốn gì thì phải làm theo ý ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội, bất kỳ dị động hay xuất hiện ngoài ý muốn nào đó, ta đều sẽ giết chết ngươi trước tiên. Ngô Minh nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, vận dụng thần thức của mình công kích, lúc này tên giám đốc càng là suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Ngô Minh đã mang dấu ấn đáng sợ nhất trong lòng hắn, đôi khi người ta sợ hãi, đó quả thực là cách tốt nhất để kiểm soát mọi người. Vài phút sau, vị giám đốc sắc mặt có chút tái nhợt ăn mặc chỉnh tề bước qua khu văn phòng và một số khu vực an ninh như thường lệ, phía sau có hai người đi theo, một người là giám đốc bộ phận nghiên cứu cấp 4, giáo sư Tử, người còn lại mặc đồng phục bảo vệ đặc biệt, cầm súng, đội mũ bảo hiểm màu đen, không nhìn thấy tướng mạo, hiển nhiên ai cũng cho rằng đây là nhân viên an ninh. Địa điểm cần đến nằm dưới lòng đất, thực chất tòa nhà của công ty Tinh Hà chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể tòa nhà. Hầu hết các tòa nhà thật đều được xây dựng dưới lòng đất, có thể nói tòa nhà dưới lòng đất đã chiếm diện tích đã lên tới 1/4 khu vực Vũ Thành. Những người sống trên mặt đất hiển nhiên không biết dưới chân họ có một thế giới dưới lòng đất, như vậy. Qua một chiếc ô tô trong đường hầm đơn tuyến, cả ba tiến vào một khu vực gần như biệt lập, đó là nhà tù riêng của công ty Tinh Hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với việc giám đốc cấp 5 có quyền cao nhất ở đây dẫn đường, hành trình này có thể nói là vô cùng suôn sẻ. Ngô Minh cũng đã thực sự nhìn ra được một số thực lực của công ty Tinh Hà. Mặc dù các tòa nhà trên mặt đất dường như được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng như trước rất bình thường, nhiều nhất chỉ là một công ty có hệ thống an ninh cấp cao mà thôi. Nhưng dưới lòng đất thật sự rất khác, an ninh ở đây có thể so sánh với căn cứ quân sự cấp cao. Chỉ bất quá nơi này cũng không phải là không có sơ hở, vì là ở thế giới dưới lòng đất nên ở đây cần có hệ thống thông gió cực lớn, đồng thời ống thông gió ở đây cũng rất lớn, lúc trước cậu bé dung hợp ý thức A Mỗ chính là từ bên trong đường ống thông gió đào tẩu. Bất quá ngã một lần, vào lúc này nếu ai đó muốn trốn thoát qua ống thông gió, tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Trong ngục giam của công ty Tinh Hà chủ yếu giam giữ chính là người bị lây nhiễm. Những người bị lây nhiễm tự nhiên được sử dụng để nghiên cứu, có rất ít người như Ngô Minh vốn là nhân viên. Từ thời điểm này, liền biết Ngô Minh của thế giới này, rõ ràng đã chạm đến một số lợi ích cốt lõi của công ty Tinh Hà. Bên ngoài căn phòng bằng kính một mặt, Ngô Minh nhìn thấy Ngô Minh của thế giới này. Đối phương ngồi dưới đất dường như đang nghỉ ngơi, trong phòng không có thứ gì ngoại trừ toilet tiện lợi, muốn ngủ cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, người ở bên ngoài có thể giám sát bất cứ lúc nào, phải nói rằng những ngày như thế này chắc chắn là cực hình. Qua lớp kính một mặt, Ngô Minh có thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng người bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài, khiến cho Ngô Minh có cảm giác kỳ quái, bởi vì anh ta đã nhìn thấy chính mình trước kia. Tuy rằng trong lòng anh biết rõ Ngô Minh này trên ý nghĩa mà nói, thì là mình trước kia, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại có cảm giác khác thường. Lúc đó, tính mình không cứng cỏi, thậm chí hơi nhát gan. Có thể nói là một người bình thường chuẩn mực, khi gặp khó khăn sẽ thu mình lại, suốt ngày lao đầu vào công việc kiếm sống, đôi khi cũng nắm lấy một số lợi ích nhỏ nhỏ. Bản thân thế giới này, chính vì lén lút lấy một phục chế phẩm bí mật cấp cao công ty về nhà, nên phải chịu tai họa ngục tù này, đây cũng là do lòng tham mà ra. Các giám sát viên ở đây, thấy giám đốc điều hành và trưởng phòng nghiên cứu của họ đi tới, lập tức đứng dậy chào. Báo cáo tình hình một chút. Giám đốc điều hành cấp 5 lén lút liếc nhìn Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh đang mặc trang phục an ninh và đội mũ sắt nên hắn không nhìn thấy biểu hiện gì cả. Hắn biết tính mạng của mình nằm trong tay đối phương. Nếu đối phương muốn đến gặp Ngô Minh này hiển nhiên quan tâm đến tình huống của anh ta, cho nên mình nói như vậy khẳng định không có vấn đề gì. Những giám sát viên đó ngay lập tức ghi chép lại và báo cáo. Về cơ bản đó là những hồ sơ bình thường, bao gồm cả hồ sơ về phiên tòa của bên kia. Nói được nửa chừng, một giám sát viên dường như đang cố gắng làm hài lòng giám đốc điều hành cấp cao nhất của họ, lại là vui đùa nói, thưa giám đốc. Sau khi quan sát một thời gian, chúng tôi phát hiện ra một điều thú vị. Nhìn thấy Ngô Minh đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen vẫn chưa nói gì, giám đốc điều hành không thể làm gì khác hơn là tiếp tục diễn kịch hỏi, có gì thú vị? Hắn ta vẫn giả vờ tò mò, nhưng trên thực tế, hắn không có chút nào quan tâm, hắn ta chỉ quan tâm đến mạng nhỏ của mình. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của lãnh đạo trực tiếp, giám sát viên lập tức hào hứng nói, chúng tôi phát hiện tinh thần hắn dường như có vấn đề. Có vấn đề gì? Giám đốc cấp 5 sững sờ, không hiểu đây là ý gì. Chúng tôi hoài nghi gia hỏa này bị bệnh tâm thần. Hắn vậy mà nói mình là nhân vương, hắn ta còn nói hắn có một chiến hạm khổng lồ nhân vương hào, có thể san bằng mọi thứ. Trên mặt giám sát viên rõ ràng mang theo ý cười, sau đó giải thích, đúng rồi, có thể ngài chưa biết nhân vương là gì. Theo những gì hắn ta nói thì nhân vương là vua của loài người, điều thú vị hơn là đôi khi một số người bị lây nhiễm cũng nói như vậy. Lúc đầu người bị lây nhiễm gọi hắn như vậy khi đang tưởng tượng, những người bị lây nhiễm đó đôi khi trở nên mất trí, bình thường thì không sao, khi phát bệnh thì lại khác, có lẽ bị gọi nhiều nên gia hỏa này sinh ra ảo giác, còn thực sự nghĩ mình là một nhân vương nhảm nhí nào đó. Thật là buồn cười. Giám đốc điều hành mỉm cười, nhưng vừa nói xong hắn ta đã nghe thấy một giọng nói. Mở cửa. Lời nói là Ngô Minh nói, giọng nói lúc này lạnh lùng, hiển nhiên có chút tức giận, giám đốc điều hành lập tức như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Trong lòng thầm mắng giám sát viên nói quá nhiều, xem ra sát thần Ngô Minh, hẳn là có liên quan gì đến Ngô Minh đang bị nhốt bên trong, bằng không bọn họ làm sao có thể giống nhau như vậy. Lúc này mình cười nhạo đối phương chẳng phải là muốn chết hay sao? Thấy mấy giám sát viên còn đang ngẩn người, hắn ta vội vàng khiển trách, các ngươi còn không mau mở cửa. Những người giám sát viên đó, không hiểu tại sao vị giám đốc điều hành cao cấp lại tức giận, vì vậy họ vội vàng nghe theo và mở cửa phòng giam. Ngô Minh đang ngồi trên mặt đất bên trong rõ ràng đã nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta nhìn lên nhưng không đứng dậy, một đôi mắt đỏ ngầu và đờ đẫn. Đem tất cả những người bị lây nhiễm đến đây. Ngô Minh thở dài, tiếp tục nói. Rõ ràng lời nói của giám sát viên vừa rồi đã khiến anh xúc động, trong số người bị lây nhiễm nhất định phải có người biết anh ta, nếu không trên đời này không thể nhìn ra bản thân mà gọi anh là nhân vương. Danh hiệu này chỉ có người trong nguyên khí thế giới mới biết, một khi đã như vậy, nói không chừng nơi này có lẽ có Kerrigan đạo sư ở đây. Về phần bản thân ở thế giới này, Ngô Minh trong nháy mắt có thể nhìn ra đối phương hiển nhiên, đã bị rất nhiều kích thích và tra tấn. Giám sát viên kia nói không sai, Ngô Minh này có chút tinh thần hoảng hốt. Dù sao Ngô Minh của thế giới này chỉ là một người bình thường, bị nhốt ở đây trải qua tất cả những chuyện này, muốn không bị tâm thần cũng chẳng được. Nghe một nhân viên an ninh ra lệnh, vài giám sát viên hiển nhiên có chút không vui, nhưng khi có mặt giám đốc điều hành cao nhất ở đây thì bọn họ cũng không dám hỏi thêm, vì vậy họ chỉ có thể tuân theo. Một lúc sau, 5 người được đưa đến, 5 người này bên trong có nam có nữ, đều là người trưởng thành, mặc đồng phục tù nhân màu cam và còng tay, phần lớn đều là một mặt mờ mịt, chỉ có một người thân cao hơn 1,8m, một hán tử khá cường tráng đang không ngừng giãy giụa. Lũ khốn kiếp, thả ta ra, các người dám đối xử với dũng sĩ thiết mâu thú nhân như thế này, có dũng khí thả ta ra, chúng ta quyết đấu một chọi một, ta sẽ xé nát ruột gan của những kẻ hèn nhát các ngươi. Một đường đi, hán tử kia một đường hét to. Nhưng rõ ràng sức mạnh của hắn ta không tương xứng với ngôn ngữ hung hăng của mình, vẫn bị hai nhân viên an ninh kéo qua. Lúc này, hán tử này nhìn thấy Ngô Minh đang ngồi trong phòng giam, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía đối phương hô, nhân vương, tại sao ngài không giết hết những gia hỏa dám to gan sỉ nhục ngài? Sự cường đại của ngài không ai không biết, ngay cả những chiến binh dũng cảm nhất của thú nhân nhất tộc cũng rất ngưỡng mộ ngài, ngay cả liên minh trăm quốc cũng phải sợ hãi ngài. Những kẻ yếu đuối này thậm chí còn không đủ tư cách để xách giày cho ngài, nhưng tại sao ngài lại lựa chọn trầm mặc? Thưa nhân vương, thiết mâu thỉnh cầu ngài dùng lực lượng cường đại của mình để giải cứu ta, thiết mâu ta lấy danh dự thú nhân phát thệ sẽ hoàn toàn thần phục, và trở thành vũ khí giết người của ngài. Câu trả lời cho hán tử này là sự im lặng của Ngô Minh bên trong, và những người xung quanh hắn ta đang cố nhịn cười. Tôi muốn nói, những người bị lây nhiễm này không có bất cứ giá trị nghiên cứu nào cả, họ chỉ là một nhóm bệnh thần kinh mà thôi. Nhưng một số bệnh nặng và một số nhẹ hơn. Giáo sư Từ, ông là giám đốc bộ phận nghiên cứu, không biết về những người bị lây nhiễm này đã có nghiên cứu nào thành công hay chưa? Dù sao danh tự người bị lây nhiễm này cũng do ngài đưa ra, theo chúng tôi thì họ chỉ là một nhóm bệnh thần kinh không thể chữa khỏi. Lúc này một giám sát viên cấp 3 nói ra, hiển nhiên là đang mỉa mai bộ phận nghiên cứu. Chỉ là giáo sư Từ không nói lời nào, và ngay cả giám đốc điều hành cấp 5 cũng không nói gì, bởi vì bọn họ nhìn thấy Ngô Minh, người mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt và đội mũ bảo hiểm, đi tới chỗ hán tử, sau đó nói với hai người đang giữ hắn ta, buông hắn ra. Cả hai hiển nhiên không hiểu tại sao một nhân viên an ninh như vậy, lại ra lệnh ở đây. Thế nhưng lời của giám đốc điều hành cấp 5 thì họ không thể không nghe, các người bị điếc sao? Sau này lời nói của anh ta sẽ là lời của ta, còn không mau thả người bị lây nhiễm kia ra. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải thả hán tử này ra, cũng may trên tay đối phương còn có còng tay, cũng sẽ không gặp phải nhiễu loạn gì. Hán tử lao tới ngay lập tức, hắn ta nhìn những người xung quanh, ánh mắt đầy tức giận. Các người dùng thủ đoạn gì mà có thể giam cầm ta trong thân thể yếu ớt này, dùng vu thuật tước đoạt sức mạnh của ta, các ngươi đều là kẻ hèn nhát, đây không phải là thủ đoạn mà một chiến binh nên làm. Nói xong, hắn chạy vài bước tới Ngô Minh trong phòng giam, sau đó thật sự quỳ trên mặt đất, run giọng nói, nhân vương, ngài là cường giả, thú nhân chúng ta tôn kính cường giả, thiết mâu một lần nữa cầu xin ngài động thủ, bằng không, ngài có thể chịu được loại khuất nhục này, nhưng thiết mâu không thể chịu đựng thêm nữa, ta sẽ dùng máu tươi để bảo vệ danh dự của mình. Nói xong, hán tử đập đầu xuống đất, ngay lập tức một vết máu được để lại trên nền kim loại cứng. Hán tử này vẫn không dừng lại mà tiếp tục dập đầu hết lần này đến lần khác, như cầu xin sự giải cứu của cường giả trong tâm khảm, như lời hắn nói, thà chết chứ không chịu nhục. Những giám sát viên đó đều là vẻ mặt cười lạnh, giống như đang xem một vở kịch, còn Ngô Minh thế giới này đang run rẩy. Hiển nhiên hành động của hán tử này khiến trái tim anh rung động. Máu bắn loang lổ trên mặt, nhưng anh quên lau. Anh ta biết mình không phải là nhân vương gì. Mặc dù anh ta đã từng giải thích điều đó nhưng hán tử này hoàn toàn không tin. Không chỉ hán tử này mà nhiều người bị lây nhiễm khác cũng thỉnh thoảng gọi anh ta như vậy, bọn họ đều không ngoại lệ van xin anh ta giải cứu họ. Thế nhưng anh ấy cũng là một tù nhân và không thể làm gì cả. Đôi khi anh ấy hy vọng mình là tuyệt thế cường giả mà họ nói, nhưng thực tế lại tàn khốc, một người thậm chí không thể tự cứu mình thì làm sao có thể cứu được người khác. Trên sàn nhà truyền đến tiếng vang thùng thùng và máu đã nhuộm đỏ trán người hán tử kia. Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục dập đầu không ngừng. Lúc này, một người bị lây nhiễm khác vẻ mặt thất thần khẽ rung lên, tựa hồ từ trong cơn mê tỉnh lại, đột nhiên kêu một tiếng, thiết mâu, ngươi làm sao vậy? Nói xong, đột nhiên lao lên xô ngã hán tử vẫn đang tự hại mình. Người bị lây nhiễm này là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, vóc người cao lớn, mặc một bộ đồng phục tù nhân rộng lớn cũng khó che giấu được dáng người, mái tóc dài đơn giản cột đuôi ngựa đơn giản, một đôi mắt nguyên bản mê mang bỗng trở nên cực kỳ sắc nét. Ngô Minh ở bên cạnh cũng chú ý tới người phụ nữ này, từ bước chân và động tác của đối phương, cũng như ánh mắt sắc bén, anh đều nhìn ra bóng dáng của một cung thủ. Hán tử cường tráng bị đánh ngã xuống đất lúc này, cũng không quan tâm đến vết thương đang chảy máu trên đầu mà đứng dậy nói, Nguyệt Ảnh, ngươi cứ kệ ta, nói không chừng ta phá hủy thân thể này, thì có thể thoát khỏi pháp thuật tà ác trói buộc, một lần nữa thu lại sức mạnh của mình, cho dù không được thì ta thà chết, chứ không chịu sự sỉ nhục và tra tấn như thế này. Người phụ nữ tên Nguyệt Ảnh lúc này thở dài. Không có lại tiếp tục ngăn cản nữa mà quay lại nhìn Ngô Minh, vẻ mặt thất thần đang ngồi dưới đất, nói, ta nghĩ ngài cũng bị giam cầm thực lực như chúng ta, thậm chí rối loạn trí nhớ và ý thức như chúng ta, thế nhưng thân là một cường giả, ta vẫn luôn tin tưởng ngài, nhân vương Ngô Minh. Ha ha, chịu không nổi, quả thực quá khôi hài rồi, các ngươi là tốt nghiệp học viện hí kịch phải không? Kỹ năng diễn xuất của các ngươi rất tốt, ta thực sự không hiểu sao công ty lại mất nhiều công sức để đưa các ngươi đến đây. Nếu những người này bị nhiễm bệnh, thì bệnh lây nhiễm phải là một căn bệnh, gọi là chứng loạn thần kinh. Một giám sát viên cấp 3 giờ khắc này châm chọc nói. Công ty Tinh Hà quản lý rất nghiêm khắc, và công việc của họ là chăm sóc những người bị nhiễm bệnh, đảm bảo an toàn cho những người bị nhiễm bệnh, và cung cấp cho bộ phận nghiên cứu để nghiên cứu bất cứ lúc nào. Bọn họ không biết gì về những thứ khác nên mới mỉa mai như vậy, đương nhiên còn có giáo sư Tử, chính là muốn để cho giáo sư Tử tiết lộ một chút, bọn họ đối với những người nhiễm bệnh này đã sớm tò mò. Thật đáng tiếc giáo sư Từ căn bản không để ý đến hắn, mà quay đầu đi về phía giám đốc điều hành cấp 5, theo quy định của công ty, phải đảm bảo không để người bị nhiễm bệnh không bị tổn thương, rõ ràng là giám sát viên ở đây đã quên mất quy định này. Tên giám sát viên cấp 3 kia vừa nghe, lập tức thẹn quá thành giận, không ngờ giáo sư Từ lại, cáo trạng trước mặt mọi người, hủy thể diện của hắn, vừa muốn nói gì đó để phản bác lại, thì nhìn thấy giám đốc điều hành cấp 5 lập tức bước tới, dĩ nhiên là trực tiếp vung quyền muốn đánh, đồng thời nói. Còn nói nhiều như vậy, công ty coi những người nhiễm bệnh này như bảo bối, ngươi lại dám nhìn bọn họ tự mình hại mình mà không ngăn cản. Ta xem ngươi là không muốn làm việc nữa rồi. Giám sát viên cấp 3 kinh hãi, theo bản năng liền muốn tránh né, nhưng giám đốc một quyền vung ra, tựa hồ là không có chính xác, vậy mà lại đánh hụt, đồng thời hắn ta mất thăng bằng loạng choạng và ngã về phía trước. Bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ nghĩ rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn, bởi vì thấy thế nào đều chỉ là trùng hợp. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh ở trước mặt hắn cau mày nhìn giám đốc điều hành cấp 5, thời điểm ngã xuống hắn đột nhiên hai tay chống dưới, nhảy về phía trước, nhảy xa 4 thước vọt ra khỏi cửa phía trước, trong phút chốc liền duỗi tay đập nát một cái nút khẩn cấp màu đỏ, và một cánh cửa kim loại nặng đóng sầm lại ngay lập tức, bịt kín lối vào. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi mọi người kịp phản ứng thì cánh cửa kim loại đã rơi xuống, giám đốc điều hành cấp 5 tiếp tục không ngừng chạy ra ngoài. Ngay sau đó hắn đã vượt qua cánh cổng thứ 2, cũng gõ nút khẩn cấp và hạ cánh cổng kim loại xuống. Cùng lúc đó, nơi này vang lên còi báo động chói tai. Ngô Minh không nhúc nhích, vừa rồi còn đang suy nghĩ một ít chuyện, ngược lại đúng là không để ý đến đối phương. Không ngờ đối phương giả bộ mất thăng bằng tiến đến gần lối ra, sau đó tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bạo phát lao ra, với tốc độ vượt quá người bình thường và hạ cánh cửa kim loại xuống. Không thể không nói, loại tâm cơ cùng quyết đoán này cũng khiến người ta bội phục, có thể trở thành giám đốc điều hành cấp 5 công ty Tinh Hà, hiển nhiên không có một người nào hiền lành. Đây là sơ suất của Ngô Minh, nhưng anh ta cũng không sợ, sở dĩ giám đốc điều hành cấp 5 dám làm như vậy là bởi vì đối phương không biết thực lực của mình, huống chi mình còn có lá bài tẩy khác. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tình hình thế nào? Người giám sát viên cấp 3 sững sờ, thậm chí còn không biết mình đã bị xem là bia đỡ đạn từ bỏ. Khi giám đốc điều hành cấp 5 chọn cách trốn thoát, thì hắn ta đã bỏ mặc mọi thứ ở đây, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như bỏ chạy nhất định sẽ chọc giận sát thần Ngô Minh, người bên trong có lẽ sẽ không thể sống sót. Nhưng hắn ta không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình, sống chết của người khác chả liên quan gì đến hắn. Đúng lúc này, sau khi giám đốc điều hành cấp 5 chạy ra ngoài, báo động lập tức được kích hoạt, ngay lập tức, nhân viên vũ trang của toàn bộ căn cứ dưới lòng đất đã tập hợp hơn 200 người. Trưởng quan, mời ngài ra lệnh. Đội trưởng đội vũ trang lúc này đứng nghiêm nhìn giám đốc điều hành cấp 5, bọn họ là tư binh của công ty Tinh Hà. Thật ra công ty Tinh Hà đã mua đất ở rất nhiều nơi thành lập căn cứ và huấn luyện quân đội. Nói một cách chính xác, công ty Tinh Hà đã là một quốc gia, nhưng chỉ là một quốc gia ẩn mình. Thậm chí chỉ cần Tinh Hà nguyện ý thì có thể phát động chiến tranh ở bất cứ đâu trên thế giới theo ý mình, giống như cường quốc số một thế giới. Giám đốc điều hành cấp 5 lúc này vẻ mặt hoảng sợ, trên mặt tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn biết mình đã trốn thoát, đương nhiên hắn cũng biết, bằng vào chút một chút nhân viên vũ trang sợ rằng sẽ không có thể giết chết sát thần. Vì vậy hắn lập tức hạ lệnh, bằng vào quyền hạn của ta muốn kích hoạt vũ khí sinh học cấp C, ta muốn ngươi huy động toàn bộ vũ khí sinh học ở đây để tấn công phòng giam, không thể để cho một người nào ra ngoài, các ngươi hiểu ý của ta chưa? Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ giám đốc điều hành cấp 5 rất rõ ràng, nếu không cho ai ra ngoài có nghĩa là tất cả đều phải giết chết. Lúc này người đội trưởng kia lập tức lĩnh mệnh làm theo. Vũ khí sinh học của công ty Tinh Hà là một bí mật, chỉ những giám đốc từ cấp 4 trở lên và các nhân viên bảo vệ đặc biệt mới biết, đây là vũ khí chính của công ty Tinh Hà cho những cuộc chiến trong tương lai, thế giới không hề biết đến sự tồn tại của những vũ khí sinh học này. Ở đâu đó trong trụ sở dưới lòng đất, lúc này một dãy bình kim loại phát ra tiếng ầm ầm. Mỗi bình kim loại ở đây cao hơn 3 mét, giống như một bình dầu dựng đứng. Trên đó có ghi các số từ C1 đến C10, trong đó có rất nhiều độ dày khác nhau. Một dãy đèn phía trước chiếc bình kim loại lúc này, chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, và sau đó cửa của chiếc bình từ từ mở ra, để lộ những thứ bên trong. Bên trong là một vật thể hình người, nhưng rõ ràng là to lớn hơn, tất cả đều đeo mặt nạ kim loại, làn da giống như một chất keo cứng rắn, mạch máu căng phồng, một đôi mắt đỏ tươi chợt mở ra. Sau đó, những hình người này lần lượt bước ra khỏi bình kim loại, rồi đi về phía lối đi phía trước. Thưa ngài, những sát lục giả vũ khí sinh học cấp C đều đã được kích hoạt và các lệnh đã được cấy vào, nhưng cần sự cho phép của ngài. Một nhân viên lúc này nói, đồng thời đứng dậy bước sang một bên. Ở trên bàn điều khiển có một cảm biến, bên trong có một kim nhỏ, nhấn ngón tay của vào nó có thể sử dụng máu để kết nối chip sinh học trong cơ thể, để tiến hành trao quyền. Giám đốc điều hành cấp 5 bước tới không chút do dự ấn ngón tay lên, chỉ có hắn mới biết sát thần giống hệt như Ngô Minh kinh khủng đến mức nào, nhưng chỉ cần có vũ khí sinh học ra tay, thì đối phương lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Mỗi sát lục giả vũ khí sinh học cấp C có thể tiêu diệt 200 lính đặc nhiệm trong các trận chiến trực diện. Ngay cả khi đối mặt với một số xe bọc thép và vũ khí hạng nặng, thì chúng không hề sợ hãi. Có lực lượng cường đại, lực phá hoại không gì sánh được, không chút đau đớn, mà chỉ biết thực hiện mệnh lệnh khiến chúng thực sự trở thành vũ khí bất khả chiến bại. Thưa ngài, với tất cả sự tôn trọng, ngay cả khi có kẻ thù, tôi nghĩ chỉ cần điều động một hoặc hai sát lục giả là đủ. Tại sao phải cử cả 10 sát lục giả đi? Người vừa lên tiếng cũng có cấp bậc rất cao, giám đốc cấp 4, biết sự kinh khủng của những vũ khí sinh học này, cử 10 sát lục giả là đủ để chinh phục một quốc gia châu Phi nhỏ bé. Lần này kẻ địch rất cường đại, đương nhiên ta cũng không cho là cần xuất động 10 tên sát lục giả. Thế nhưng sát lục giả cũng cần tiến hành thực chiến diễn luyện, có thể dần dần thu thập khuyết điểm, tối ưu hóa chúng, cho nên lần này được coi là một trận chiến diễn tập mà thôi. Giám đốc điều hành cấp 5 tự tin nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, hắn quá sợ Ngô Minh cho nên đã phái hết vũ khí sinh học ra ngoài. Khi Ngô Minh tấn công hắn bằng thần thức, có thể nói sự sợ hãi với Ngô Minh đã khắc sâu trong tâm hồn hắn, vì vậy để loại bỏ nỗi sợ hãi này sẽ phải dốc toàn lực, chính là muốn nhất kích tất sát. Tuy rằng sau sự việc này hắn có thể nghĩ cách giải thích với ban giám đốc công ty, dù sao lần này bọn họ đã mất đi rất nhiều nhân viên của công ty, thậm chí có cả giám đốc cấp 4 như giáo sư Tử. nhưng hiện tại hắn không khống chế được nhiều như vậy, hắn có trực giác, nếu không dùng hết toàn lực thì không thể nào giải quyết được đối phương, cho dù như vậy, hắn cũng không định ở lại chỗ này, hắn muốn trở về mặt đất. Ngay sau khi thu xếp xong mọi việc, giám đốc điều hành cấp 5 trở lại tòa nhà trên mặt đất với mười mấy tên bảo vệ, có lẽ đây là cách duy nhất mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Ngay lúc thang máy mở ra, một bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, ngay sau đó giám đốc điều hành cấp 5 chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, hắn ta dường như nhìn thấy một con cóc rất lớn xuất hiện ở cửa thang máy, và lưỡi của nó dường như có vết máu sền sệt. Ngô Minh từ từ mở mắt ra, việc điều khiển sùng vật của mình bằng tâm trí ở khoảng cách xa có chút rắc rối, đặc biệt là vì ở đây có những thiết bị che chắn rất tân tiến, nên việc điều khiển nó ở khoảng cách này gần như là không thể. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vu Độc Linh Thiểm được công ty Tinh Hà mang về và cùng một chỗ đưa vào phòng thí nghiệm. Sinh vật này đã đạt đến nguyên khí cấp 3, có một khả năng đặc biệt, đó là có thể thay đổi hình dạng cơ thể theo ý muốn. Lớn nhất nó có thể biến thành cóc khổng lồ độ cao vượt qua 3 mét, thể trọng đạt đến 1 tấn, lúc nhỏ có thể to bằng ngón út, cỡ này người ta thường bỏ qua. Trước khi xuống lòng đất, Ngô Minh đã điều khiển Vu Độc Linh Thiểm tiềm phục ở cửa ra vào, cho nên ngay khi giám đốc điều hành cấp 5 vừa ra khỏi thang máy, đã bị nó giết chết. Ngô Minh đã được giáo sư Tử cho biết, hầu hết các nhân viên của công ty Tinh Hà đều không biết sự tồn tại của trụ sở dưới lòng đất. Dù sao có quá nhiều điều vi phạm pháp luật hiện hành trong trụ sở dưới lòng đất, ngay cả khi giáo sư muốn đi vào trụ sở dưới lòng đất cũng rất khó khăn, mặc dù ông ta là giám đốc cấp 4 của công ty Tinh Hà. Công ty Tinh Hà có hệ thống cấp bậc chặt chẽ, tất cả nhân sự được chia thành 8 cấp, đương nhiên chỉ có một người ở cấp cao nhất, đó là ông chủ của công ty, chủ tịch hội đồng quản trị. Kế tiếp là tổng giám đốc hội đồng quản trị, giám sát ban giám đốc cấp cao, thuộc về giám đốc cấp 6 đến 7. Tiếp theo là các giám đốc phân bộ đặt tại nhiều quốc gia và thành phố lớn, cũng giống như giám đốc điều hành 5 cấp trước đó, thuộc về giám sát cao nhất của Vũ Thành. Còn có giáo sư Từ phụ trách phòng thí nghiệm Vũ Thành và thuộc về giám đốc cấp 4, sau đó còn có giám sát viên cấp 3. Những người dưới cấp 3 là nhân viên, Ngô Minh trên thế giới này là nhân viên tạm thời phổ biến nhất. Đương nhiên, thù lao của công ty cũng liên quan đến cấp độ, mô hình quản lý kiểu kim tự tháp này đương nhiên là mô hình đơn giản và hiệu quả nhất. Hiển nhiên, nhân viên cấp 1, cấp 2 bình thường đều không thể biết được bí mật của công ty, ví dụ như sự tồn tại của trụ sở ngầm này chỉ có giám sát viên cấp 3 mới có thể biết được, đương nhiên họ cũng phải làm việc trong trụ sở dưới lòng đất, giám sát viên cấp 3 của tòa nhà trên mặt đất cũng không biết sự tồn tại của trụ sở dưới lòng đất, chỉ có giám đốc cấp 4 mới biết được một số bí mật. Đây chính là công ty Tinh Hà. Một tổ chức nhìn bề ngoài rất to lớn nhưng thực chất lại lớn hơn bề ngoài gấp 10, gấp trăm lần. Nghe giáo sư Từ giảng giải, Ngô Minh mới thực sự hiểu rõ công ty này. Theo giáo sư Từ từng nói, ngay cả một giám đốc cấp 4 như ông ta cũng chưa từng gặp ai trong ban giám đốc, chứ đừng nói đến ông chủ bí ẩn. Hiện tại trong phòng giam đã bị đóng cửa, Ngô Minh hiển nhiên có quyền lên tiếng, bởi vì anh ta là người duy nhất có súng ở đây. Lúc này giám sát viên ở đây cũng sợ hãi, bọn họ vừa nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp vừa diễn ra trò hay, sau đó mượn cớ chạy trốn, thậm chí còn nhấn nút cảnh báo màu đỏ. Một khi bấm nút loại đó thì toàn bộ trụ sở dưới lòng đất sẽ bị đóng lại, chỉ trong tình huống nguy hiểm nhất mới được bấm nút đỏ, trụ sở ngầm đã đóng thì bọn họ căn bản vô pháp rời đi. Bọn họ không ngu ngốc, giám đốc điều hành cấp 5 làm điều này rõ ràng là bởi vì có kẻ thù xâm nhập vào đây, và bây giờ có vẻ như người này chắc chắn là người mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt, mặc trang phục nhân viên an ninh với mũ bảo hiểm. Không trách, trước đó bọn họ cảm thấy giám đốc điều hành cấp 5 có điều gì đó không ổn, có vẻ như nhân viên an ninh này nói giám đốc điều hành đều nghe theo. Hiển nhiên đây không giống tính cách của giám đốc điều hành cấp 5. Lúc trước họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ họ biết giám đốc điều hành là bị cưỡng ép tới. Trước đó đều không phải diễn kịch, sau khi nắm bắt được cơ hội hắn ta bỏ trốn không chút do dự, bỏ lại bọn họ trong khu vực bị phong bế này. Họ không có vũ khí, cho dù có cũng chỉ là một thứ giống như rùi cui điện. So với vũ khí tự động trong tay đối phương quả thực chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Đặc biệt là chuyện của đối phương bại lộ, thấy nơi này bị phong tỏa sợ là sẽ trút giận lên người bọn họ. Cho nên lúc này mới yên tĩnh đến đáng kinh ngạc. Hán tử làm ầm ĩ vừa rồi và người bị nhiễm bệnh tên Nguyệt Ảnh cũng sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ ở đây đều là những người bị nhiễm bệnh sao? Ngô Minh vừa rồi dùng ý thức thăm dò 5 người bị nhiễm, nhưng không phát hiện ý thức của Kerrigan đạo sư. 5 người nhiễm bệnh này hiển nhiên giống như A Mỗ, đều là ý thức thể tiến đến sau đó dung hợp với một cơ thể trong thế giới này. Trong số đó, hán tử tự xưng là Thiết Mâu có mức độ dung hợp cao nhất. Vì vậy hắn ta gần như có thể chi phối suy nghĩ của mình. Những người khác kém hơn một chút, mức độ dung hợp ý thức của Nguyệt Ảnh chỉ đứng sau Thiết Mâu, hơn nữa đối với Ngô Minh mà nói lại là một người quen. Lúc trước tại Nguyệt Dạ Xâm Lâm, một tinh linh cao cấp của Nguyệt tộc đã đối phó với Ngô Minh, sau đó y đã đem toàn bộ Nguyệt Dạ xâm lâm đều dịch chuyển. Ngô Minh cũng quên hỏi y về sự tình liên quan với Nguyệt Dạ hai tộc, bất quá hiển nhiên Nguyệt Ảnh cũng gặp phải vòng xoáy bảy màu, bị cuốn vào đến nơi này. Còn có một tên nữa, nhưng bọn chúng đã trốn thoát trước đó, chúng ta đang phái người đi bắt bọn chúng. Giám sát viên cấp 3 ở đây không thể tìm ra nội tình của Ngô Minh, vì vậy hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, bây giờ là lối vào và lối ra đã bị chặn, bọn họ không thể rời đi, tốt nhất là không chọc giận người này. Ngô Minh biết những gì đối phương nói là cậu bé đã dung hợp ý thức thể A Mỗ. Nghĩ đến A Mỗ, Ngô Minh cũng không biết gia hỏa này chạy đến nơi nào, hiển nhiên ý thức của A Mỗ vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập, cho nên rất nhiều ký ức thiếu hụt, thậm chí ngay cả chính nó là ai đều chưa có xác định. Có điều giống như Kerrigan đạo sư, Ngô Minh nhất định phải tìm A Mỗ trở về. Lúc này, bên ngoài cánh cổng sắt có tiếng động lạ, giống như có thứ gì đó đang đi trên mặt đất, hơn nữa hình thể khá to lớn. Có thể thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không? Ngô Minh hỏi giám sát viên cấp 3, người này sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu, đưa Ngô Minh đến một phòng giám sát bên trong. Bên trong có một màn hình giám sát, và anh có thể nhìn thấy một số khu vực bên ngoài. Chỉ là khi giám sát viên cấp 3 nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngoài cửa sắt, sắc mặt lập tức tái mét. Là sát lục giả, trời ạ, công ty thực sự đã sử dụng sát lục giả. Xong đời rồi, bọn chúng giết người căn bản lục thân không nhận, lẽ nào công ty đều bỏ rơi chúng ta cho sao? Không, ta không muốn chết. Giám sát viên cấp 3 nhìn những bóng dáng trên màn hình kia, lập tức có chút điên cuồng. Sát lục giả. Ngô Minh cũng nhìn lướt qua thì nhìn thấy vài con quái vật cao hơn 3 mét, tay chân trắng kiện, đeo mặt nạ kim loại to lớn. Đây là vũ khí chiến tranh do công ty Thiên Hà bí mật phát triển. Nó thuộc loại vũ khí sinh học, là sự pha trộn giữa gen của một số quái vật và gen của con người trong thế giới chiều không. Gian thứ hai, mặc dù không có năng lượng siêu vật chất, vũ khí sinh học này đã được nhiều thế hệ cải tiến để phù hợp với môi trường của thế giới thực và có xu hướng trở nên hoàn hảo. Chúng là vũ khí chiến tranh thực sự, lực lượng cánh tay của chúng thậm chí có thể vượt quá 4.000 kg, có thể dễ dàng phá hủy và xé rách xe bọc thép, mật độ xương cốt gấp 4 lần con người, làn da có thể chịu được sức bắn của súng trường tự động, không biết đau đớn và hoàn toàn được điều khiển bằng máy tính sinh học. Khuôn mặt của giáo sư Tử cũng rất khó coi, rõ ràng là ông ta biết chi tiết của những vũ khí sinh học này. Những người khác vẻ mặt cũng khiếp sợ, lúc này phòng giam cũng không có ai đi quản người bị nhiễm và Ngô Minh. Đề nghị của tôi là chạy khỏi đây, sát lục giả nhất định sẽ từ đây tiến vào. Muốn sống sót thì trốn ngay lập tức. Giám sát viên cấp 3 nhìn Ngô Minh nói. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, vẫn không nhúc nhích, như thể anh ta khinh thường cái gọi là vũ khí sinh học sát lục giả. Lúc này, cánh cửa kim loại bên ngoài từ từ mở ra, hiển nhiên người bên ngoài đang định để cho sát lục giả tiến vào. Ngô Minh chậm rãi đi tới cửa, nhìn cánh cửa kim loại đang mở ra. Tên này chết chắc rồi. Nhìn thấy hành vi gần như tìm chết của Ngô Minh, đám người giám sát viên cấp 3 đều là trong lòng mừng như điên. Nếu đối phương dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự, thì có lẽ không ai trong số họ sống sót. Nhưng nếu như vừa bắt đầu đối phương đã bị sát lục, giả đánh giết thì như vậy bọn hắn cũng hẳn sẽ không bị công ty diệt trừ. Dù sao công ty vẫn cần họ xử lý một số công việc. Tất nhiên, để tránh vạ lây, những người này vẫn theo bản năng lùi về sau. Giáo sư Từ biết Ngô Minh lợi hại nên trên mặt cũng không có nhiều lo lắng. Kỳ thật ông ta cũng bị đối phương cưỡng chế. Nhưng trong tiềm thức giáo sư Từ thực sự cảm thấy mình nên ở bên đối phương. Bởi vì câu chuyện xưa đối phương kể, cũng vì những màn trình diễn không thể tin được sau đó. Nếu mình ở thế giới khác có thể làm bằng hữu với người này, thì mình ở thế giới này cũng có thể làm bằng hữu. Giáo sư Từ tự lẩm bẩm. Về phần công ty Tinh Hà, từ lâu ông đã cảm thấy cái công ty này dã tâm quá lớn, chế tạo những sát lục giả đó thì cần thí nghiệm trên con người sống, loại chuyện này giáo sư Từ hiển nhiên cũng không đồng ý, không cần biết anh ta là ai, rõ ràng anh ta là một chiến binh thực sự không bao giờ sợ kẻ thù. Thiết Mâu đầu đầy máu đằng kia vẫn đang đần độn hô to, ngược lại trong ánh mắt Nguyệt Ảnh lộ ra một tia tinh mang. Cánh cửa kim loại nhanh chóng được mở ra, một tên sát lục giả bước vào. Với chiều cao hơn 3 mét, lực áp chế mạnh mẽ đủ sức chấn động mọi thứ. Trước mặt chúng, con người là những con kiến, một ngón tay là có thể bóp chết. Bọn chúng được mệnh lệnh là giết người, và trước mặt chúng lúc này có một người đang đứng. Giống. Một tiếng gầm đủ để xé nát màng nhĩ của người thường phát ra từ miệng của sát lục giả, sau đó lao tới, một quyền đập về phía Ngô Minh. Một quyền này mang theo sức mạnh khổng lồ, nắm đấm của sát lục giả được khảm bằng những mảnh kim loại để tăng sức công phá. Cú đấm này có thể đập nát một chiếc ô tô, nếu nó trúng người thì chẳng khác nào bị trúng bom, sẽ lập tức nát tan, da rẻ vỡ tan, nội tạng tung tóe. Mà Ngô Minh đối mặt một quyền này, không có lựa chọn tránh né mà xoay người sang ngang, sau đó một quyền đánh ra. Gia hỏa này là người điên. Nhìn thấy hành động của Ngô Minh, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm như vậy, tấn công sát lục giả, đây không phải là chán sống sao? Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện ra mọi thứ không diễn ra theo cách họ nghĩ. Đầu tiên là cú đấm của Ngô Minh, nhanh đến mức người thường không thể bắt kịp động tác của anh ta. Ngay sau đó, một tiếng bốp vang lên, tên sát lục giả khổng lồ bay ra và nặng nề ngã trên mặt đất, trong khi Ngô Minh không hề động đậy, làn sóng xung kích dữ dội tạo ra sau cú đấm không kém gì một vụ nổ nhỏ. Bộ đồng phục chiến đấu đặc biệt và mũ bảo hiểm của Ngô Minh ngay lập tức tan tành vì chấn động. Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng của Ngô Minh, không ngoài dự tính, ngoại trừ giáo sư Từ thì tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng. Có hai Ngô Minh giống hệt nhau ở hiện trường, đây là điều mà ngoài giáo sư Từ thì tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là sức mạnh không thể tưởng tượng được của đối phương, một quyền đem sát lục giả đánh bay ra ngoài. Người có nhãn lực tốt có thể thấy, sát lục giả bị bắn vào không trung đầy vết thương do chấn động của một lực cực lớn, xương bị gãy và lòi ra từ một bên cánh tay. Nắm đấm và ngón tay càng là phá nát không thể tả. Không còn nghi ngờ gì nữa, cánh tay phải này đã bị phế bỏ. Cũng may sát lục giả không có cảm giác đau, bằng không lần này đủ để khiến đối phương đau chết ngất. Về phía Ngô Minh, ngoại trừ bộ quần áo và mũ bảo hiểm bị phá nát, trên người anh không có một vết thương nào. Kinh hãi nhất là Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh, đặc biệt là người sau rõ ràng vượt trội hơn người trước về trí thông minh, giờ khắc này nhìn bóng lưng phía trước kia, lập tức ý thức được một chuyện. Đây mới thật sự là nhân vương Ngô Minh. Khí chất độc nhất vô nhị đó lập tức tạo cho Nguyệt Ảnh sự tin tưởng tuyệt đối, cô có thể khẳng định điều này, về phần người mà trước đây cô và Thiết Mâu nghĩ là Ngô Minh, rõ ràng có vẻ là giả. Thiết Mâu hiển nhiên nghĩ đến điều này, hắn vỗ trán lập tức có phản ứng, nhìn về phía Ngô Minh trên mặt đất, sau đó nhìn về phía trước mặt một cái, lập tức lẩm bẩm nói, ta hiểu rồi, người đó là nhân vương, xin cứu ta ra ngoài, ta bán mạng cho ngài. Câu nói cuối cùng rõ ràng là giống lên, ngươi lấy cái gì bán mạng cho ta? Ngô Minh cũng không quay đầu lại hỏi ngược một câu, Thiết Mâu trở nên câm lặng. Quả thực, hắn ngay cả trói buộc của hai người bình thường cũng không thể thoát khỏi, nhưng rõ ràng lời nói của Ngô Minh đã gián tiếp thừa nhận thân phận nhân vương của mình. Ngô Minh, ngươi còn nhớ ta không? Nguyệt Ảnh của Nguyệt tộc, Thiết Mâu và ta đang bị mắc kẹt ở trong cơ thể này, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trừ ngươi ra, chúng ta không biết phải cầu cứu ai. Ở đây không có nguyên khí, không có gì hết, chúng ta đã mất đi sức mạnh ban đầu. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta khôi phục sức mạnh và trở lại cơ thể ban đầu, cả Thiết Mâu và ta đều sẵn sàng trở thành nô lệ của ngươi, ta dùng Nguyệt Thần tuyên thề. Nguyệt Ảnh đã từng quen biết Ngô Minh, đã đối phó với anh ta và biết tính của Ngô Minh, đối phương không phải loại người ba phải, muốn nhờ đối phương giúp đỡ thì phải có một cái gì đó đánh đổi. Ngô Minh không từ chối, trước hết, anh không như Nguyệt Ảnh nghĩ là một người chỉ nhìn vào lợi ích. Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh, Ngô Minh nhất định sẽ giúp đỡ họ. Một người là chiến binh thú nhân đến từ đế quốc thú nhân, xem trên mặt mũi mặc thác thì Ngô Minh không thể bỏ mặc, một người khác cùng mình từng có giao tình, cũng coi như là bằng hữu. Thứ hai, Ngô Minh cũng nghĩ đến khả năng giúp những người bị nhiễm bệnh này, khôi phục sức mạnh nhất định. Mấu chốt nằm ở cột tinh thạch đó. Trước đó ý thức của Ngô Minh đã xâm nhập cột tinh thạch, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng trên thực tế anh ta có hiểu biết nhất định về cột tinh thạch, đây là một khối đá ma thuật. Ngô Minh bên trong thế giới chiều không gian thứ hai sống lại. Trên thực tế chính là Ngô Minh động thủ, anh ta vận dụng thần thức trong cột tinh thạch một lần nữa phục chế một thế giới. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Ngô Minh đã bị cột tinh thạch bài xích đi ra, nhưng Ngô Minh đã thành công. Nhưng lần sau xâm nhập cột tinh thạch đó chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cảm giác đối với Ngô Minh mà nói, cột tinh thạch dường như có ý thức của nó biết cách đề phòng, cùng một thủ đoạn nhất định sẽ không có tác dụng. Và bởi vì anh ta có tiếp xúc ý thức với cột tinh thạch, Ngô Minh đã từng suy đoán, nếu dữ liệu gen của Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh tồn tại trong thế giới chiều không gian thứ hai được trích xuất, và sau đó sao chép thành một loại dược tề nào đó để Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh dùng, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Tất nhiên, những điều này chỉ có thể được gác lại trong thời điểm này, bởi vì sát lục giả cũng không phải chỉ có một. Ngô Minh không trả lời Nguyệt Ảnh mà bước ra khỏi cánh cổng sắt đã mở, bên ngoài là 9 sát lục giả. Thực lực của những sát lục giả này đã đạt đến tiêu chuẩn ngang ngửa với sinh vật cấp 3. Điều quan trọng nhất là ở đây, không có nguyên khí chống đỡ thì thực lực những sát lục giả này cũng không hề bị suy giảm chút nào, nhưng cho dù thân thể hiện tại của Ngô Minh không có nguyên khí hỗ trợ vẫn rất dễ dàng giết chết một số sinh vật cấp 3. Có điều Ngô Minh không biết kế tiếp đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, cho nên trước mắt tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Ngay lập tức, cơ bắp của Ngô Minh đột nhiên tăng vọt, kích thước cơ thể bình thường của anh ta đột nhiên tăng lên, từng múi cơ trên người anh ta phồng lên nhưng không mất đi vẻ đẹp của nó. Đây là Ngô Minh tự mình nghiên cứu ra hình thái chiến đấu, không có sinh khí, Ngô Minh chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể phát huy 120% sức mạnh của cơ bắp, khi đó sức mạnh và tốc độ của Ngô Minh sẽ tăng lên gấp đôi, mà thủ đoạn vận động cơ thể này cao nhất có thể tăng lên 200%. Đương nhiên, loại thôi hóa này cũng sẽ tiêu hao thể lực nhất định, không thể duy trì lâu dài. 10 giây là đủ rồi. Ngô Minh hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt ra. Lúc này, một nắm đấm sát lục giả cách Ngô Minh không tới nửa thước. Ngô Minh xoay người liền đá ra ngoài một cước, như thể một chiếc roi sắt, một cước quét ngang đá sát lục giả thành hai đoạn, thậm chí còn dùng lực cực lớn đánh bay hai thân thể vỡ nát bay ra ngoài, sau đó đập mạnh vào bức tường kim loại in ra một vết máu thật lớn. Gần như cùng lúc đó, Ngô Minh dùng hai chân dẫm lên mặt đất, lao vào đám sát lục giả như tia chớp, và bắt đầu tấn công. Mỗi đòn tấn công đều có thể phá nát cơ thể của sát lục giả. Ngô Minh có thể nói là một bậc thầy cận chiến, cho dù không có nguyên khí, không có thẻ bài, chỉ dựa vào thân thể cường hãn cũng có thể nhất kích tất sát. Một sát lục giả muốn dùng song quyền tấn công Ngô Minh, nhưng anh ta đã lùi lại phía sau hắn, rồi đưa tay ra để kéo đứt xương sống của sát lục giả làm đôi. Sát lục giả có làn da rắn chắc có thể ngăn cản viên đạn bắn tới, nhưng trước mặt Ngô Minh lại giống như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xé rách. Trong vòng chưa đầy 10 giây, tất cả những sát lục giả còn lại đều bị giết. Tại khu vực giữa cánh cổng thứ nhất và cánh cổng thứ hai, máu thịt bay tung tóe. Sàn nhà, tường và trần nhà đều dính đầy máu thịt của sát lục giả, toàn bộ khung cảnh giống như một lò sát sinh khủng bố. Sát lục giả là vũ khí sinh học cấp C mà công ty Tinh Hà vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn thất bại. Trên màn hình giám sát, biểu cảm của các nhân viên điều khiển sát lục giả đều cứng đờ. Họ không thể tin được chuyện gì đã xảy ra trong vòng 10 giây vừa rồi. 10 sát lục giả có thể giết hàng nghìn quân chính quy. Trong một trận chiến trực diện hóa ra chỉ, trong một thời gian ngắn ngủi vài giây đã bị đổ sát. Đây là loại quái vật gì? Một nhân viên lắp bắp, trong mắt hắn ta, Ngô Minh trên màn hình đã có thể gọi là quái vật rồi. Dù sao thì người bình thường sao có thể là đối thủ của vũ khí sinh học? Báo cáo giám đốc điều hành ngay lập tức, đồng thời báo cáo hội đồng quản trị, còn có, lập tức tiến hành cách ly cấp cao nhất, tuyệt đối không được để người đó chạy thoát. Một giám sát viên cấp 3 ở đây toát mồ hôi hột, vội vàng hạ lệnh. Ngay sau đó phòng điều khiển nhận được lệnh, từ hội đồng quản trị phải cách ly hoàn toàn trụ sở ngầm Vũ Thành, sử dụng mức báo động cao nhất, đồng thời mở ra chương trình hủy diệt. Rất nhiều nhân viên ở đây tỏ ra bối rối trước mệnh lệnh này, họ đều biết đến hai mệnh lệnh đầu tiên, nhưng chương trình hủy diệt cuối cùng thì lần đầu tiên họ nghe đến. Một nhân viên trẻ ngay lập tức quay sang chủ quản của họ và hỏi, thưa ngài, chương trình hủy diệt này là... Chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong, trên đầu hắn một viên đạn đã để lại một cái lỗ thủng, sau đầu có một vết thương cỡ cái bát. Não bên trong phun ra đầy đất, đám nhân viên còn lại lập tức bị thổi bay, người nổ súng chính là giám sát viên cấp 3 của bọn họ, lúc này, đối phương tay cầm súng lục, sắc mặt âm trầm. Chương trình hủy diệt không phải cho các ngươi nhìn, đây là mệnh lệnh cần phải được ta thực hiện. Một khi chương trình này được kích hoạt thì ta phải loại bỏ tất cả những người biết chuyện, chính là các ngươi, ta xin lỗi mọi người. Tên giám sát viên cấp 3 nói xong thì liên tục nổ súng, giữa những tiếng la hét và chửi rủa của một số thuộc hạ, hắn ta đã bắn chết tất cả mọi người. Sau khi thực hiện tất cả những điều này, giám sát viên cấp 3 bật máy tính trong phòng điều khiển chính và nhập một loạt lệnh. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn thấy đã lập tức trả lời với vẻ mặt kính cẩn. Vâng thưa ngài, chương trình hủy diệt đã được tiến hành, vâng, mọi việc đều theo lệnh của ngài, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, chờ đã chờ một chút, ngài có ý gì? Giám sát viên cấp 3 nói, rõ ràng là hắn ta đang choáng váng khi nghe thấy điều gì đó. Ngay sau đó, điện thoại di động của hắn đột nhiên phát nổ, mặc dù không mạnh, nhưng đủ để thổi bay nửa đầu của giám sát viên cấp 3 thành nhiều mảnh nhỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ điện của trụ sở dưới lòng đất ngừng lại, và tự nhiên nó cũng ảnh hưởng đến phòng giam cầm. May mà thiết bị khẩn cấp ở đây cũng rất đầy đủ, sau khi cúp điện chính sẽ có hệ thống đèn khẩn cấp, tất nhiên là kém hơn hệ thống đèn bình thường một chút, cho nên có vẻ hơi tối tăm. Giáo sư Từ và những người khác trước đó đã nhìn thấy xác chết của những sát lục giả ở khắp nơi, ngay lập tức hiểu được sức chiến đấu đáng sợ của Ngô Minh. Ngay cả Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh cũng tặc lưỡi không ngớt. Bọn họ cũng có tầm nhìn, thực lực của một sát lục giả có thể so sánh với sinh vật cấp 3 trong nguyên khí thế giới. Giết 9 sinh vật cấp 3 trong nháy mắt là sức mạnh mà ngay cả họ cũng không thể làm được trong nguyên khí thế giới. Sau đó, nguồn điện đột ngột bị ngắt, và sau đó chuyển sang nguồn điện khẩn cấp. Mơ hồ trong lúc đó, có thể nghe thấy âm thanh của một loại cổng kim loại nào đó đóng lại, liên tục không ngừng. Sắc mặt của giáo sư Từ lập tức biến sắc sau khi nghe thấy âm thanh này. Không tốt, bọn họ đã sử dụng thủ tục cách ly cấp cao nhất. Giám sát viên cấp 3 dường như cũng biết được điều gì đó. Sắc mặt hắn cũng tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Về phần những người khác hiển nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng của giáo sư Từ và giám sát viên cấp 3, rõ ràng không phải chuyện tốt. Khi giáo sư Từ giải thích về thủ tục cách ly cấp cao nhất, những người khác sắc mặt đều tái xanh, những người giám sát bình thường và một vài nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện đều run lẩy bẩy. Bọn họ đều là những người bình thường, biết công ty Tinh Hà có một phương pháp bí mật có thể phong ấn hoàn toàn trụ sở dưới lòng đất, thậm chí còn sử dụng một tấm thép hợp kim dày hơn 50cm làm cửa cách ly, liền bắt đầu dùng ngôn từ ác độc nhất trên thế giới chửi rủa ban lãnh đạo cấp cao của công ty Tinh Hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nhìn thấy Ngô Minh có thể thuấn sát vũ khí sinh học của công ty Tinh Hà, những nhân viên của công ty Tinh Hà bị mắc kẹt ở đây đương nhiên không dám đắc tội với Ngô Minh, vì vậy họ chỉ có thể trút giận lên công ty Tinh Hà. Ngô Minh không thèm để ý đến những kẻ ồn ào này. Bây giờ trụ sở dưới lòng đất đã hoàn toàn bị đóng cửa và bị cô lập. Ngô Minh rất bất ngờ trước sự tàn nhẫn và quyết đoán của công ty Tinh Hà. Rõ ràng là ban lãnh đạo cấp cao của công ty Tinh Hà đã biết rõ tình hình ở đây và đưa ra phán đoán chính xác. Rõ ràng bọn họ biết với thực lực ở đây không thể đối phó với mình, nhưng công ty Tinh Hà cũng rất tham lam, cũng không đành lòng buông tha cho mình. Ngô Minh đã biết máu của mình có thể kích hoạt thể nhân bản thế giới chiều không gian thứ hai. Đối với công ty Tinh Hà mà nói, máu của mình là vô giá, vì vậy công ty Tinh Hà sẽ thực hiện hành vi phong bế nơi này. Nếu Ngô Minh đoán đúng, công ty Tinh Hà hẳn là đang trì hoãn thời gian, bọn họ cần phải có vũ khí sinh học mạnh hơn hoặc các thủ đoạn khác để kiềm chế mình. Đây chính là ý tưởng của công ty Tinh Hà. Trong các ngươi ai quen thuộc với nơi này? Ngô Minh quay đầu hỏi, về phần trụ sở dưới lòng đất, ngay cả giáo sư Từ cũng chỉ biết sơ qua một chút. Những người bị lây nhiễm không có cách nào trả lời câu hỏi này, và những nhân viên bình thường cũng không biết. Ngược lại là giám sát viên cấp 3 là một người thông minh, hắn ta biết bây giờ công ty đã bỏ rơi bọn họ, nếu như phong bế này kéo dài 1-2 tháng thì chỉ có thể chết đói, chưa kể trong trụ sở dưới lòng đất này có quá nhiều vũ khí đáng sợ, có thể nói muốn sống sót thì phải tìm một lối thoát khác. Không ai muốn chết, đối với giám sát viên cấp 3 này cũng vậy, để tồn tại, hắn không ngại phản bội công ty, dù sao công ty cũng không coi trọng tính mạng của bọn họ, nếu không thì đã không phong bế trụ sở bất kể tính mạng của họ. Người trước mắt giống như Ngô Minh hiển nhiên là một lựa chọn tốt, chỉ cần việc đối phương có thể dễ dàng diệt sát sát lục giả, liền biết đối phương lợi hại như thế nào. Có thể nói, Tinh Hà lựa chọn đóng cửa, và cô lập trụ sở dưới lòng đất phần lớn là do người này. Hắn không biết lai lịch của người này, nhưng muốn sống sót hiện tại chỉ có thể dựa vào người này. Hơn nữa quan trọng là hắn quen thuộc với nơi này, lúc này hắn đi ra nói, ta rất quen thuộc nơi này, muốn đi ra ngoài thì cần phải đi qua 4 khu vực, mỗi khu vực có 2 cổng hợp kim. Nơi dày nhất là 50cm. Cánh cửa hợp kim đó rất kiên cố, không thể xuyên thủng được. Tôi đã từng nghe một nhân viên làm việc trong phòng điều khiển chính nói một khi kích hoạt cách ly và đóng cửa, thì ngay cả chất nổ cũng không thể thổi tung những cánh cửa sắt hợp kim đó. Ngô Minh nghe được bóng gió trong giọng nói đối phương, hiển nhiên đối phương còn biết một ít gì đó. Còn biết gì nữa không? Ngô Minh hỏi. Người kia vừa nghe có hy vọng, lập tức tiến lên phía trước nói, thưa ngài, tên tôi là Triệu Văn Ba, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Triệu là được. Tôi là bạn tốt với một trưởng phòng nhỏ trong phòng điều khiển chính, chúng tôi thường đi ăn cùng nhau. Tôi từng nghe anh ấy nói hệ thống phòng thủ của toàn bộ trụ sở, dưới lòng đất được điều khiển, bởi một máy tính chủ duy nhất, tin tưởng đóng kín cách ly này cũng giống như vậy. Nếu chúng ta có thể vào phòng máy tính chính và khởi động lại nó, thì phong tỏa hiện tại sẽ được dỡ bỏ. Không thể không nói, Triệu Văn Bân này là một người thông minh. Dăm ba câu là có thể phản ánh giá trị của mình vô cùng nhuần nhuyễn. So với những người khác còn đang ngẩn người, Triệu Văn Ba này nhất định là một người có thủ đoạn, cũng rất quả quyết, nếu không hắn đã không trở thành giám sát ba cấp ở đây. Ngô Minh gật gật đầu, anh cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Công ty Tinh Hà đột nhiên đóng kín trụ sở dưới mặt đất cũng khiến Ngô Minh có chút bất ngờ, nếu như chỉ là đơn giản đóng kín một cái khu vực, Ngô Minh tin với thủ đoạn của mình có thể dễ dàng để thoát ra, nhưng công ty Tinh Hà rõ ràng đã tính đến điều này. Lần này, toàn bộ trụ sở được phong tỏa mà không để lại bất kỳ sơ hở nào. Hiện tại Ngô Minh có bao nhiêu thủ đoạn cũng phải chấp nhận thực tế. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng có kế hoạch. Anh ta tin rằng, phải có những nhân viên cấp cao trong trụ sở ngầm sẽ rời lối đi, và trở lại mặt đất sau khi thực hiện lệnh cách ly phong bế. Ngô Minh đã sớm để Vu Độc Linh Thiềm canh giữ ở lối ra duy nhất. Chỉ cần có người từ đó đi ra thì có thể khống chế hắn ngay lập tức, sau đó có thể tìm thấy đột phá từ đối phương. Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, ngay cả một người cũng không rời khỏi trụ sở dưới lòng đất, Ngô Minh lập tức nghĩ đến một khả năng, để tránh việc dò dỉ bí mật của trụ sở dưới lòng đất, công ty Tinh Hà hẳn đã xử lý xong mọi việc. Bất kể những người thực hiện lệnh cách ly phong bế có bị bí mật, chuyển đi hay bị diệt khẩu hay không, họ sẽ không rời khỏi lối ra đó, cho nên mình cũng sẽ không đột phá được từ cửa này. Theo phong cách xem mạng người như cỏ rác của công ty Tinh Hà, Ngô Minh tin khả năng thứ hai sẽ lớn hơn. Kể từ đó, tác dụng của vu độc linh thiểm mà anh ta ở bên ngoài sẽ bị suy yếu rất nhiều. Ngay cả khi công ty Tinh Hà biết về sự tồn tại của vu độc linh thiểm, họ cũng sẽ cử người đến bắt nó, dù sao thì đây cũng là một mẫu nghiên cứu hiếm có. Tuy nhiên, rõ ràng Ngô Minh sẽ không để đối phương thành công. Ngay cả khi kế hoạch bắt giữ một số nhân viên trụ sở ngầm quen thuộc bị bên kia phát hiện và tiêu diệt, đối phương cũng đừng mơ tưởng bắt được vu độc linh thiểm. Nhưng thật lòng mà nói, Ngô Minh lúc đầu vẫn đánh giá thấp công ty Tinh Hà này, nội tình cường đại của đối phương là điều mà trước đây anh không nghĩ đến, chỉ có thể là kỹ lư khán sướng bản chờ xem rồi. Đối với những gì mà Triệu Văn Ba nói, Ngô Minh không tin, nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không tin, có thể thử một chút. Một lát ngươi theo ta đi. Ngô Minh chỉ vào Triệu Văn Bân nói, người sau vui mừng khôn xiết, hiển nhiên nếu có thể đi theo người này, cơ hội sống sót của hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Ngô Minh quay lại, liếc nhìn Ngô Minh đã đứng lên khỏi mặt đất, lúc này, đối phương cũng đang nhìn anh. Có thể nói, hai người giống hệt nhau, nhưng có thể thấy một số chi tiết khác biệt, không nói đến vóc dáng, chỉ với cảm giác tang thương trong mắt, dù sao Ngô Minh cũng hơn người kia rất nhiều. Sự tình Ngô Minh đã trải qua quá nhiều, trong 3 năm ở nguyên khí thế giới, Ngô Minh đã hoàn toàn lột xác, nhưng Ngô Minh trước mặt vẫn không phải chính mình trước khi lột xác, chỉ là một người bình thường. Ta cùng hắn có vài lời, các ngươi ở bên ngoài chờ, Thiết Mâu, Nguyệt Ảnh, ta tiếp thu các ngươi thần phục, về phần 3 người bị lây nhiễm kia, nếu như có thể để cho bọn họ khôi phục ký ức nguyên bản đó là tốt nhất, bằng không, ta sẽ không để người vô dụng ở bên cạnh ta. Ngô Minh nói xong đi vào phòng giam, đóng cửa lại. Lúc này, hai người Ngô Minh đang ở cùng một phòng, người bên ngoài không biết hai người họ nói gì bên trong, chỉ biết sau mười mấy phút cửa phòng mở ra sau, Ngô Minh trông non nớt hơn rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch, đồng thời siết chặt nắm đấm. Trong phòng vừa rồi, Ngô Minh đại khái đã giải thích sự tình. Người hiểu rõ mình nhất trên đời là chính mình, người tin tưởng mình nhất đương nhiên phải là chính mình, cho nên Ngô Minh cũng không có giấu giếm chuyện gì. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết nhược điểm lúc ấy của mình, cho nên Ngô Minh dùng phép khích tướng một chút, bây giờ nhìn lại, khi đó mình vẫn là quá non rồi. Mà Ngô Minh sau khi đi ra cũng không nói lời nào, chỉ nói với giáo sư Tử, ngài cũng đi cùng tôi. Giáo sư Từ gật đầu, đương nhiên biết ý của Ngô Minh, ngoài bọn họ còn có hơn chục người ở đây, đa số đều là nhân viên của công ty Tinh Hà. Ngô Minh đương nhiên sẽ không mang theo bọn họ, một là anh ta không tin tưởng bọn họ, hai là những người này không có giá trị sử dụng. Loại người này, cho dù là công ty Tinh Hà hay Ngô Minh, đều sẽ không chút do dự vứt bỏ. Nếu muốn được Ngô Minh đón nhận và bảo vệ thì phải giống như Triệu Văn Ba, một người biết kiếm cho mình một ít vốn liếng và phản ánh giá trị của bản thân, thì mới có thể bắt được một chuyến đi miễn phí. Nếu không thì cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, mà ở lại chỗ này thì kết quả không có ai biết. Cuối cùng, có tổng cộng 5 người rời đi cùng với Ngô Minh, đó là giáo sư Tử, Thiết Mâu, Nguyệt Ảnh, Triệu Văn Ba và Ngô Minh của thế giới này, tất cả những người còn lại đều bị bỏ lại. Đối với những người này mà nói, bọn họ cũng không muốn đi theo Ngô Minh rời đi, trong nhận thức của họ, họ cảm thấy ở lại có thể là lựa chọn tốt nhất. Còn 3 người bị nhiễm bệnh còn đang bối rối rõ ràng là khả năng hòa nhập ý thức quá thấp. Ít nhất họ không thể khôi phục trí nhớ trong khoảng thời gian nhất định, như Thiết Mâu và Nguyệt Ảnh, cho nên chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Đúng rồi, về sau các ngươi gọi hắn Tiểu Ngô. Thời điểm này Ngô Minh nhớ tới vấn đề xưng hô, quay đầu lại dặn dò một câu, những người khác tự nhiên là gật đầu. Để vào phòng máy chính của trụ sở dưới lòng đất, cần phải đi qua 3 khu vực. Mặc dù các cổng hợp kim đã đóng kín giữa 3 khu vực này, nhưng thực tế vẫn có những lối đi khác, chẳng hạn như ống thông gió, hoặc một số lối đi riêng ít người biết đến. Triệu Văn Ba quen thuộc nhất với khu vực giam giữ, tự nhiên sẽ trở thành người hướng dẫn. Do sự cố cậu bé bị nhiễm bệnh lần trước đã trốn thoát, nên công ty đã thiết kế và sửa sang lại các ống thông gió. Tất cả các lối vào đều được lắp đặt khóa cơ, và rất nhiều song sắt đã được dựng lên trong các ống thông gió. Các thanh sắt rất chắc và nói chung không thể bị phá hủy, nhưng tôi cảm thấy có Ngô tiên sinh ở đây thì phá hủy các thanh sắt đó, cũng không có vấn đề gì. Triệu Văn Ba khen Ngô Minh một cái. Nhìn thấy Ngô Minh không có gì vẻ mặt mới ngượng ngập cười một tiếng, đẩy tới một cái bàn, lại dọn lên một cái ghế, bước lên nó và dùng một chiếc chìa khóa nhỏ để mở khóa cơ của ống thông gió phía trên, và tháo nắp ra. Ngô Minh chỉ nhìn lướt qua rồi lắc đầu, công ty Tinh Hà đã thay đổi kích thước đường ống, có lẽ Nguyệt Ảnh và ta có thể đi qua những đường ống thông gió này, nhưng mấy người các ngươi sợ là rất khó, kích thước đường ống quá nhỏ, nếu có điều gì đó xảy ra, trong một không gian nhỏ như vậy thì rất khó để phản ứng. Đường ống nối với khu vực khác dài bao nhiêu? Triệu Văn Ba suy nghĩ một lúc và nói, ít nhất là 100 mét, có thể hơn. Hiển nhiên, bò 100 mét trong không gian ống thông gió cực kỳ chật hẹp, hơn nữa còn phải đi qua rất nhiều chỗ rẽ, thậm chí còn cần bò thẳng lên. Ngô Minh biết ngoại trừ mình thì không ai có thể làm được. Cậu bé mà mỗ hợp nhất, bởi vì hình thể nhỏ bé cho nên mới miễn cưỡng thông qua nơi này chạy ra ngoài, điều này thì lại trở nên bất khả thi đối với người lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.